xung quanh cái kia một vòng quỷ dị điêu tượng cũng đã biến mất, tựa hồ vừa mới mọi thứ đều là hạ cực ảo giác. Tiếp theo, một cái thanh âm tức giận, ở toàn bộ trong điện đường nổ vang. Ngươi còn không phải thông huyền, lan ra ngoài. Lan ra ngoài. Một cỗ tràn đầy lực lượng hủy diệt cuồng phong từ xa chỗ mà tới, giống như biển sâu cột nước va chạm hướng đại điện chính giữa thiếu niên tóc đen. Bành. Như sấm sét nổ vang về sau, hạ cực không có động. Hắn thân thể cất cao rất nhiều, thành một cái 3 mét dư cao, bọc lấy đen nhánh áo giáp cự nhân. Cuồng phong kia giống như nhất hung mãnh sóng biển đụng vào đá ngầm bên trên, lập tức tán khước thành nát mạt. Lan ra ngoài thanh âm cũng dần dần biến mất. Hạ cực thân ảnh co lại hồi, đáng tiếc bạo áo về sau, ở trần, tùy ý đem y phục ở bên hông quấn cái kết, sau đó bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Lạch cạch. Trong hư không chợt hiện ra một khối thạch bản, rơi tại hạ cực trước mặt. Kia là một môn huyền bí pháp môn. Hạ cực đưa tay đi nhặt, ngón tay mới đụng phải cái kia thạch bản, không khỏi về sau co rụt lại. Thạch bản nóng hổi, tựa như là kiếp trước đồ nướng đánh gậy, có lẽ càng bỏng. Bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, đánh gậy bên trên chữ bên ngoài, không khí đều có chút bóp méo. Hạ cực vận khí, lần nữa đem cái kia thạch bản nhặt lên, sau đó bắt đầu tinh tế quan sát. Tựa hồ là một môn huyền pháp. Lại nhìn một lát. Không, không phải huyền pháp, đây càng giống như là kỹ pháp, hơn nữa còn rất quen. Tinh tế suy tư một lát. Đồng nhiên phúc trí tâm linh. Hạ cực hiểu rõ cái này cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến rồi. Đao cửu. Quân lâm. Tựa như là nó hình chiếu. Quang minh chỗ đến, hình chiếu nhiều không kể xiết, nhưng đầu nguồn tức thì kia nhân loại không thể chạm đến mặt trời chói chang. Đao cửu. Quân lâm mặc dù cường đại, nhưng cũng có điều là nó cái kia thiên biến vạn hóa diễn biến thứ nhất. Cái này thạch bản bên trên khắc vẽ, chính là cái này mặt trời chói chang. Trong ngay mắt. Hạ cực não hải trong tự nhiên mà vậy trồi lên cái này đầu nguồn tên. Thứ 9 đại hạt 3. Chương 89, địa ngục, đầu xuân. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Đạt được một thức này về sau, bọc lấy hắc kim áo choàng thiếu niên liền khoanh chân ngồi ở thánh môn cấm địa đại điện chính giữa. Nơi đó có một cái có thể cung cấp khoanh chân bồ đoàn. Toàn bộ đại điện trống rỗng, ngoại trừ ánh sáng nến, không còn một vật. Những cái kia điêu tượng ảo giác chỉ là phát động một lần, liền biến mất, tựa như là khách nhân vào phòng. Chủ nhân nhìn một nhãn liền không lại quản. Cái kia lăn ra ngoài thanh âm, cùng cường đại khí lãng cũng không còn xuất hiện, hình như hạ cực chống được một cái kia, coi như tạm thời quá quan. Lúc này, hạ cực tính tọa, huyền bí thạch ngay ngắn yên tĩnh thả ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí không cần mở mắt, thạch bản bên trong tin tức đều đang dâng lên vào hắn não hải trong. Cái này thạch bản, tựa như là quán đỉnh loại, mà không phải học tập loại đồ vật. Cái gì là thứ 9 đại hạ? Lẩm bẩm thanh âm, tại trống trải cung điện truyền ra. Ngoài điện tuyết lớn, trong điện, sáng tắt bất định, hạ cực toàn lực đầu nhập lĩnh ngộ. Cái gọi là hạ, chính là đại hạn sắp tới hạ, là mệnh số, là tử kỳ. Thứ 9 đại hạ, thông tục một chút nói, chính là thứ 9 loại kiểu chết. Chỉ là cái này cũng không phải vẹn vẹn đối với cá nhân mà nói, mà là đối với thiên địa vạn vật mà nói. Mơ hồ ở giữa, hạ cực tựa hồ nhìn thấy mấy vạn năm trước, cái kia mênh mông băng lãnh hồng thủy, chìm ngập qua toàn bộ thế giới. Vô số mặc không giống với hiện tại trang phục người ở hoàng hốt chạy trốn, nhưng cuối cùng không địch lại thiên thai, thi hải bị áp vào trong nước, bị bùn cắt che phủ. Hình tượng chớp mắt cuốn qua. Hạ cực lại tựa hồ nhìn thấy không biết bao lâu trước đó, thiên địa đông nhiên hạ nhiệt độ, băng hàn giáng lâm, không chỗ có thể trốn, từng cái nguyên bản nhân loại đất liền cứng, giả, không có chết ở địch nhân trên tay, ngược lại là ở đây cực lạnh nhiệt độ không khí xuống, từng cái bỏ mình. Hình tượng lại hướng phía trước lật cuốn. Tựa như là cái này thạch bản tận lực muốn để nó nhìn thấy những này, hoặc giả thuyết cái này thạch bản là cái nào đó cường giả mảnh vỡ ký ức, cho nên hạ cực có thể nhìn thấy nó mảnh vỡ bên trong ấn tượng khắc sâu nhất mấy màn. Đầy trời thiên thạch, mang theo người giống như trong u minh sáng rực quỷ diễm, từ trên trời rơi xuống. Những cái kia thiên thạch sau khi hạ xuống, vậy mà duỗi người ra, thành căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại, bắt đầu lấy nhân loại làm thức ăn. Hình ảnh kia... Toàn bộ thế giới phảng phất đều chỗ ở bốc hơi nhiệt độ cao bên trong, bóp méo không gì sánh được, hình như tận thế. Hạ cực đóng chặt hai mắt đống nhiên giật giật. Hắn vốn là cho rằng hình tượng còn muốn tiếp tục, rốt cuộc ở hắn xem ra, mỗi một cái đại hạ, đối ứng nên là một loại thiên thai. Thứ 9 đại hạ, như thế chi ít có 9 cái hình tượng đi. Thế nhưng, hình tượng lại ở chỗ này dừng xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ cực toàn thân quần áo vậy mà thiêu đốt lên, hình như hình ảnh kia bên trong nhiệt độ cao xuyên qua thời gian. Xuyên qua không gian, giáng lâm ở hắn trên thân. Phúc! Ngọn lửa thăng nhảy, hạ cực quanh thân quần áo toàn bộ đốt lên. Nhưng mà tức thì, một đạo nặng nề kim loại sáng bóng màu đen áo giáp che phủ ở hạ cực trên thân, chân khí khuấy động, đem ngọn lửa này triệt để cách bên ngoài. Có thể nghĩ, cái gì đạt được kỳ ngộ, một bước lên trời loại thuyết pháp này là không đúng. Dự đoán bình thường cao thủ tới tu luyện công pháp này, sợ không phải muốn trực tiếp tự thiêu mà chết nha. Hình tượng giống như dừng lại. Mơ hồ ở giữa, Hạ Cực nhìn thấy cái kia thiên thạch, hỏa diễm, hoảng hốt chạy trốn, đầy đất thiêu hủy tận thế bên trong, lại đứng đấy một người. Mặc dù xem không rõ ràng nam nữ, bởi vì chỉ là cái bóng lưng. Thế nhưng từ bóng lưng đến xem, Hạ Cực bản năng cảm thấy người này là nữ nhân. Chân của nàng rất dài, thân hình cân xứng, khí chất cổ quái, bên hông cải lấy một thanh bạch cái dù trên thân đổ vẽ chính là trước một cái hình tượng hàn băng tận thế ba. Hạ Cực hoàn toàn là lấy thứ ba thị giác nhìn xem nàng. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem, tấm lưng kia bỗng nhiên ngừng xuống tới. Tựa như là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Tấm lưng kia bắt đầu quay người. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Cực tim đập nhanh bắt đầu hoàn toàn không bị khống chế điên cuồng động lên. Bành bành bành bành bành bành. Hình như tâm muốn từ cuống họng miệng nhảy ra tới, hình như ngàn vạn nhịp trống ở trong lòng gõ không có chút ý nghĩa nào đơn điệu tiết tấu. Hình như lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản không thể nào thấy được tấm lưng kia chính diện. Một cỗ quỷ dị sợ hãi cảm xúc từ linh hồn sinh sôi ra tới. Thế nhưng, thân thể nhưng lại như bị cái nào đó cường đại tồn tại vận lực cố định trụ, không cách nào động đậy, mí mắt hình như bị cái gì chống được, không cách nào nhắm mắt. Một tiếng mặc dù chống ra thanh âm. Tấm lưng kia chuyển thân, đồng thời màu trắng cái dù cũng chống ra. Nàng chính diện bị cái dù che phủ. Hạ Cực đã không cần đi xem đến, hắn nhìn thấy chỉ là mặc dù bên trên một màn kia màn sinh động như thật hàn băng tận thế. Giờ khắc này, Hạ Cực linh hồn run rẩy tới cực điểm, hoàn toàn không bị khống chế. Nữ nhân kia cách cái dù yên tĩnh nhìn qua hắn. Sau đó, không biết qua bao lâu, đã triệt để biến mất không thấy, hình như Hạ Cực vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác. Vù vù vù vù. Hạ Cực đột nhiên mở mắt, từng ngụm thở dốc, xem xét thân thể, vậy mà quần áo toàn bộ bị thiêu hủy hết, may mắn tóc không có đốt mất, không có trọc. Ánh mắt chuyển động, xung quanh cung điện ánh sáng đến vậy mà đã thiêu đốt gần nửa đoạn, xem ra thời gian trôi qua đã lâu. Những này ánh sáng đến hiển nhiên đều là đặc chế. Hắn trà sát lau ngạch bên trên mồ hôi, áp xuống trong bụng chuyển tới mãnh liệt cảm giác đói bụng. Hắn đại khái biết, cái này huyền bí thạch bản cho hắn phổ cập, rất có thể là thế giới này đã từng phát sinh qua sự tình. Rất nhiều năm trước, từng có qua hồng thủy, băng hà, hỏa diễm thiên thạch, quái vật. Đây đều là thiên thai. Những này cũng là đại hạ. Hạ Cực ở xuyên Việt nhìn đằng trước qua một bản khắc họa, bên trong nói cái gì thôn thiên phệ địa thất đại hạ, vừa mới bắt đầu. Hắn cho là mình đạt được chính là bên trong này một chiêu. Nhưng mà, hiện tại hắn càng phát ra cảm thấy, không phải xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, hắn tiếp tục nhắm mắt, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thạch bản đang trở nên ảm đạm. Cái này một lần, hắn không có lại nhìn thấy bất luận cái gì tận thế hình tượng. Ngược lại là võ lý. Trong lòng đầu tiên là nhớ tới đao cửu. Quân lâm một thức này tất cả cảm ngộ. Theo cái này cảm ngộ, suy nghĩ của hắn bắt đầu bị mang theo nhanh chóng chuyển động. Hướng về càng sâu chỗ trí lý mà đi. Mỗi vượt qua một đạo khảm, Hạ Cực đáy lòng đều sẽ sinh ra lại còn có thể như vậy cảm giác kỳ diệu. Tuân theo hình chiếu, sở cầu bản nguyên. Hạ Cực toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Ánh sáng đến chẳng biết lúc nào đã đốt hết. Có lẽ đi qua một ngày, hai ngày, có lẽ đi qua một tháng, hai tháng. Hắn đã quên đi thời gian. Giống như chăm chỉ không ngừng cầu đạo giả, cô độc truy tìm lấy bản chất. Trong đại điện, đen nhánh một mảnh, ngoại trừ khe cửa cái kia một tuyến quang minh bên ngoài, hoàn toàn là đè nén hắc ám. Đi qua các đời môn chủ hiển nhiên đều là ở chỗ này tu hành huyền pháp. Nơi này tràn đầy thần bí. Lúc này, thực ra, Bắc Địa băng tuyết đã hòa tan. Thái tử trục xuất mà đến mỹ nhân, đã ở trên đường. Một cái kiểu mỹ nữ nhân ngồi ở trong xe ngựa, chính cầm tấm gương nhìn xem trên mặt trang dung. Màn xe bỗng nhiên bị vén mở, một cái trên mặt hoa đảo mặt trắng nam nhân chui vào đây. Trực tiếp ngồi ở nữ nhân này bên cạnh thân. Như như, ngươi muốn đi cùng thánh tử vui kết liền cảnh, ta thật sự là tốt đau lòng a. Trên mặt hoa đảo nam nhân mặc dù nói như vậy, thế nhưng lại không có nửa điểm thương tâm ý tứ, tay phải vừa kéo, liền đem cái này kiểu mị nữ nhân mang vào trong ngực. Kiểu mị nữ nhân giận nói, chớ lộn xộn, ngươi hiện tại thế nhưng ta đường đệ, đến thánh môn, ta cần phải ỷ vào lực lượng của ngươi đâu. Thái tử mặc dù an bài cho ta cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi đáng tin. Đó là đương nhiên, thánh môn có thể để ta sợ hãi người cũng không nhiều, Tư Vô Tả tính một cái, nhưng mà ta gương mặt này sớm liền đổi qua, khí chất cũng khác biệt, liền xem như hắn cũng sẽ không biết ta. Ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Mỹ nhân, ta có thể có bao nhiêu đại, ta chính là của ngươi đường đệ A. Chớ lộn xộn, người ta trang dung bị ngươi phá hư A. Trên mặt hoa đào nam nhân một đôi tay lập tức không an phận lên, tại bên người nữ nhân trên thân khắp nơi rú tẩu. Nhưng lại như yêu đương vụng trộm, đè nén thanh âm. Chương 90, thiên thiên vô hình phá thể đao khí. Thánh tử người này, ta hiểu rõ, người khác nói hắn công lực tận phế, sau đó lần nữa quật khởi, nhưng ta luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Thế nhưng thái tử nắm nuốt hắn cái gì nhược điểm, mới sẽ để hắn như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời. Đừng quên ngươi hiện tại cũng là thái tử người, đường đệ, điểm nhẹ. Xuân ý vô biên trong xe ngựa, trên mặt hoa đảo nam nhân không lọt vào mắt nữ nhân rung động có thể nhỏ ra nước thanh âm, cười hắc hắc, ta đương nhiên biết, thái tử thế nhưng một đời hùng chủ, năm đó ta cùng đường bị lối, hắn lặng lẽ thu lưu ta. Hiện tại hắn biết ta đối với ngươi sớm có ý tứ, lại đặc địa để ta tới hộ tống ngươi, cùng ngươi cộng tác, tới hoàn thành hắn thánh môn bố cục. Vô luận có phải hay không diễn trò vui, ta đối với thái tử lòng trung thành là không đổi, ngươi cũng không cần thử ta. Một cái nhược điểm, lại tăng thêm ta, khống chế lại thánh tử, dư xài. Hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu nha. Trong xe ngựa, nữ nhân ném mở son phấn bột nước, giấy đỏ lông mày bút. Quần áo ma sát thanh âm lại mãnh liệt rất nhiều. Nữ nhân đệ thấp tiếng cười, ngươi hiện tại ở hưởng dụng thuộc về thánh tử, lại là thái tử nữ nhân, thư khó chịu. Trên mặt hoa đảo nam nhân kêu rên lấy, như, mỗi người đều có vũ khí của mình, thân thể của ngươi là vũ khí, không gì hơn cái này mà thôi. Thánh tử nhất định sẽ mê lên ta, nếu như hắn biết ngươi chạm qua ta, sẽ giết ngươi. Hắc hắc, vậy ta sẽ để hắn biết cái gì gọi là nghiền ép. Đại ngụy đao vương, thánh môn thánh tử, ở ta xem ra, đều là cái tiểu phế vật ta, danh tiếng loại vật này, không có giá trị nhất. Có tiềm lực thì thế nào? Có thể giết chết Mộ Dung Thiên Long thì thế nào? Phế vật chính là phế vật, không thành dài lên, chính là phế vật. Thái tử dùng thân thể của ngươi đi khống chế hắn, vì cái gì cũng không phải lực lượng của hắn, mà là thân phận của hắn a. Nếu không, thái tử nên đem ngươi tặng cho ta mới là. Trong xe ngựa thanh âm càng phát ra đè nén, đôi cậu nam nữ này đang tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng dụng vui thích. Đầu xuân hoa đào ba lượng cảnh. Phi yến nam về. Nhưng tất cả những thứ này cùng Hạ Cực hết thể không quan hệ. Thiếu niên nhắm mắt, hắc kim trường bảo sớm đã thiêu hủy thành bụi, cấm địa, không có vật gì thần bí trong điện, hắn chính chăm chỉ không ngừng truy tìm lấy bản nguyên. Cái kia khối huyền bí thạch bản bên trên quang trạch rốt cuộc toàn bộ biến mất, ý vị này kết thúc. Hạ Cực trong bóng đêm trợn mở nhãn, xung quanh hơi lạnh xâm nhiên đâm thẳng cốt tủy. Đào Cửu, quân lâm một thức này, có điều là ta ở Vân Tâm Các chọn lựa ra tàn chiêu, không nghĩ tới dĩ nhiên là thứ 9 đại hạn ngàn vạn hình chiếu một trong. Xem ra vận khí của ta thật đúng là không tệ. Nếu như không phải có cái này một cái hình chiếu, ta sợ là căn bản không có cách tìm kiếm được lý giải bản nguyên cửa vào. Đáng tiếc, cái này bản nguyên quá thâm ảo, cũng không biết ta có hay không lĩnh ngộ một phần vạn. Rốt cuộc căn bản không có thanh tiến độ gì đó tới làm xâm kiểm tra. Hạ Cực lẩm bẩm, đồng thời đưa tay, cánh tay lại có chút chua xót, đây là thời gian dài không sống động tạo thành di chứng. Ngạc nhiên cười cười, một cỗ chân khí từ đan điền rót tuôn ra tứ chi, lập tức khí huyết linh hoạt lên. Ngũ chỉ thiếp ở cái kia huyền bí thạch bản bên trên, trong lòng mặc niệm, coi đây là giá cao, đổi nội lực. Trước đó lĩnh ngộ là giành giật từng giây, cho nên hắn căn bản chưa từng còn kịp đi đánh giá cái này thạch bản giá trị. Giờ phút này nhìn thấy thạch bản mở đi, liền đến thử xem. Trả lời, có thể đổi nội lực một ngày, phải chăng đổi? Không. Hạ Cực tò mò nhìn cho ra kết luận. Cái này thạch bản, dĩ nhiên là cái hàng bình thường. Nó hình như chính là một khối bọt biển, bản thân đã hấp thu trong đó đồ vật, cho nên bọt biển bản thân đã không thấu đáo chuẩn bị giá trị. Thiếu niên đứng dậy, trong bóng tối, hắn mặc dù không đến quần áo, có thể ngược lại là hiện ra nào đó dầu họa bên trong thần thoại thời đại sát thái. Thử một lần bản thân những ngày qua lấy được đồ vật đi. Vành ba. Chân khí theo niệm tưởng, đồng thời bạo phát. Hạ Cực quanh thân vờn quanh vô hình khí tràng, hoặc nói đao khí. Đây là rất khó tưởng tượng, bởi vì chân khí bình thường mà nói đều là chỉ có thể tại thể nội bên ngoài thân, hoặc rót vào trong cái nào đó trong binh khí lấy chi làm môi giới, mà giống như vậy hư không ngự khí, đã là huyền khí phạm vi. Chẳng lẽ ta tấn thăng thông huyền rồi? Hạ Cực có chút hoang mang. Nhưng tức thì, hắn bỏ đi cái này ý niệm. Huyền khí hắn cũng không phải chưa thấy qua, vô luận thánh tâm trưởng lão, lệ linh thượng sư, thậm chí tư vô tả, hắn đều giao thủ qua, huyền khí chân khí hắn vẫn là được chia xong. Hiện tại, cái này vô hình khí chẳng hiển nhiên là chân khí. Hắn nhắm mắt yên tĩnh cảm thụ được. Từng đạo răng khắp nơi đao khí, tĩnh mịch ở quanh người hắn vần quanh. Đồng nhiên, Hạ Cực lấy chỉ vì đao, hướng về hắc ám phía trước điểm ra. Cái kia tĩnh mịch đao khí chẳng, tựa như là tìm đến phát tiết miệng. Theo hắn cái này nhất chỉ điên cuồng tuôn ra. Nhất chỉ, thành đao. Khí chàng đao khí hợp làm một thể, cắt đứt không khí, lấy bén nhọn đến tiếng vang chói tai ở hắc ám trong đại điện, lao nhanh bắn ra, sau đó ở cánh cửa cái kia một tuyến quang minh chô dừng xuống. Nhưng mà, còn chưa kết thúc a. Hạ Cực cảm thấy, cái này hư không bên trong cái kia ngưng thực đao khí lại còn ở. Hắn cái này một chỉ điểm ra, hình như chính là một thanh chân chính đao. Đao khí chưa từng tìm kiếm được phát tiết đối tượng, cái kia cuồng bạo liền hướng về xung quanh bạo phát mà chỗ. Bành bành bành. Vô hình đao nổ tung, đao khí như đao mảnh vỡ hướng bắt phương vào tới. Có thể tưởng tượng, nếu như có người ở đây đao khí phụ cận, liền sẽ giống như bị ngàn vạn đao lăng chỉ, trong nháy mắt chỉ còn lại bộ xương. Hạ Cực lại thử một lát, đại khái hiểu bản thân lĩnh ngộ đồ vật, chính là có thể đem chân khí hóa thành đao khí, sau đó ngoại phóng, đồng thời mỗi một đao còn mang theo không thể né tránh đặc hiệu. Hắn cũng không biết đây là chiêu thức gì, dù sao cũng là bản thân lĩnh ngộ ra tới. Lại nghĩ một chút cái này hiệu quả, tựa hồ thẳng như chính mình kiếp trước nhìn qua một bản võ hiệp trong sách người nào đó vật võ công. Hạ Cực là cái khởi danh phế, liền trực tiếp sửa lại cái chữ, sau đó sử dụng. Từ đây, vận khí này thủ pháp, liền gọi là tiên thiên vô hình phá thể đào khí đi. Đào cửu. Quân Lâm tiến hóa đến tiên thiên vô hình phá thể đào khí, liền xem như chuyến này thu hoạch. Thật thoải mái. Sau đó, Hạ Cực lại ở đây thánh môn cấm địa trong điện đường khắp nơi tìm kiếm, gõ gõ gạch ngói, chuyển một chuyển đến, đánh một trận những cái kia thoạt nhìn như là cơ quan hòn đá nhỏ xước, đồng xước. Thế nhưng, cái gì đều không có phát sinh. Vừa tiến nhập những cái kia điêu tượng là lại không có xuất hiện qua. Đây là một cái hình tròn cung điện, trống rỗng, mọi thứ đổ vật thu hết vào mắt. Hạ Cực đông nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến cái kia bồ đoàn trước, bắt đầu xách bồ đoàn, rốt cuộc có thể đập 100 kích cỡ có thể đem bồ đoàn đập mặc, đập ra một bản công pháp loại này câu chuyện hắn nên cũng biết. Hắn không dập đầu, trực tiếp xách. Nhưng mà, bồ đoàn chính là thật đơn giản bồ đoàn, bên trong không có cái gì. Lại cẩn thận lục soát mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Có lẽ bí mật này chỉ có Lệ Linh biết chứ. Thế nhưng Hạ Cực cũng không hối hận, lúc ấy tình hình kia, Lệ Linh là tất sát. Chuyện. Hắn mới phát giác được trong bụng một loại khó mà diễn tả bằng lời đói khát tuôn ra tới. Đẩy ra cửa điện, quang minh chiếu vào. Hạ Cực không khỏi cười khổ lên, hắn mới nghĩ đến bản thân hiện tại thế nhưng thân thể trần truồng a. Mẹ nó, về sau luyện công xem ra muốn nhiều mang một bộ hoán tẩy y phục mới được. Chương 91, Hồng Diêm La lễ vật. Hạ Cực bất đắc dĩ. Thân thể trần chuồng trở về thánh môn, mặt mũi này mặt thế nhưng thật sự ném đi được rồi. Mặc dù thánh môn các nữ đệ tử khả năng sẽ thêm mấy chàng xuân ngộng, thế nhưng Hạ Cực rất lúng túng khó xử. Nghĩ một chút, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Mặc dù từ khi Lệ Linh cầm thi Tam Bách Thần Binh mảnh vỡ tới Bích Không Sơn về sau, Hạ Cực liền không quá muốn tìm cái kia ba vị, nhưng lúc này tựa hồ chỉ có ỷ vào Bạch Hổ. Ở Hồng Diêm La tạo dựng ý thức nhóm bên trong, hắn trực tiếp đối với Bạch Hổ truyền lại ra tin tức, tới tiếp ta một xuống. Đưa ta đi thánh môn. Rất nhanh, một đầu ảm đạm tay từ thánh môn cấm địa lòng đất chui ra, thế nhưng lại không cách nào tiến nhập cái này thánh môn cấm địa, hình như bị cái kia tầng một vô hình màng mỏng che lại. Bạch Hổ đối với không mặc quần áo phục chuyện này không có bất luận cái gì kỳ quái, bởi vì nó căn bản không có chủ ý y phục là món đồ gì. Nó từ trước đến nay đều không mặc. Xuê bàn tay ra, Hạ Cực dẫm đạp mà lên. Ngũ chỉ chụp lên, hình thành ảm đạm thùng xe, sau đó nhanh chóng trong lòng đất ghé qua. Hạ Cực thuận miệng hỏi, bí cảnh phát triển thế nào? Bạch Hổ dùng thanh âm quái dị trả lời, rất bình thường, có người đổi được tiên nhân ngọc thạch, đang hướng tiên nhân ngọc giản cố gắng. Khảo nghiệm người, đều là từ thiết thứ đảo bắt tới. Hạ Cực gật đầu ứng âm thanh. Đúng rồi, còn có sự kiện, ta vừa vặn thay chuyển đạn. Nói, Hồng Diêm La hỏi ngươi có đói bụng không, nàng bắt lấy nhiều loạn thất bát tao nhỏ chú hoán, đều là cùng một chút kim loại đồ chơi dung hợp ở cùng nhau, nàng nói muốn chờ ngươi trở về ăn. Hạ Cực. Hắn bất quá khi Hồng Diêm La mặt ăn qua một lần chặt đầu quỷ Phật tượng, Hồng Diêm La tựa hồ hiểu thành bản thân không thích ăn sống hồn, mà thích ăn chú hoán thêm kim loại mùi vị đồ ăn, cho nên có lòng vì chính mình chuẩn bị không ít. Bao nhiêu tốt đại chú hoán A. Hy vọng nàng không phải phản đồ. Hạ Cực nói, vậy ngươi đưa ta trở về phòng, chờ ta một lát, ta cùng ngươi lại hồi một lần thứ bảy luân hồi sơn. Bạch Hồ rất nhẹ nhàng đáp ứng, được rồi. Một lát sau. Sau tấm bình phong trong bình hoa. Một đầu ảm đạm bàn tay ra tới, mới nhất động, trong phòng liền chuyển tới tiểu lô đỉnh mơ mơ màng màng thanh âm, ai? Hạ Cực im lặng, lại ngủ phòng ta. Hơn nữa còn thẳng tỉnh táo nha. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể để Bạch Hổ mang theo bản thân trực tiếp xuất hiện ở trong tủ treo quần áo. Cầm một bộ y phục, thêm một kiện hắc kim áo choàng, liền trực tiếp đi hướng thứ bảy luân hồi sơn. Không thể không nói, Bạch Hổ không gian này chuyển vị xác thực rất dễ dàng. Hạ Cực cẩn thận nghĩ một chút, từ khi có cái này bạch hổ, bản thân mỗi một lần đăng tràng phương thức, đều giống như kiếp trước phim kinh dị bên trong ác quỷ. Không phải từ trong khe đá leo ra tới, chính là từ trong bình hoa gạt ra tới, hoặc là chính là trực tiếp xuất hiện ở trong tủ treo quần áo. Suy nghĩ ở giữa, đã tới Luân Hồi Sơn. Màu trắng bệnh tay lần nữa dâng lên mà chỗ, Hạ Cực vừa mới đứng vững, Hồng Diêm La liền phát hiện khí tức của hắn. Nàng vội vàng đem trên tay mấy cái âm hồn vội vàng ném mở, sau đó xuất hiện ở bọc lấy hắc kim áo choàng trước mặt thiếu niên. Thân thể ra bị nẻ, vô số ác quỷ miệng há mở. Xoạt xoạt. Càng là hai hơn 30 cái nhiều loại quỷ dị đồ chơi nhỏ bị nàng ném đi ra tới. Quỷ dị Hồng Tân Nương dùng âm thanh khủng bố nói, ngươi ưa thích. Ăn. Hạ Cực nhìn một cái trước mặt những vật này. Cái gì dày thêu bên trên nhiễm huyết hồng thêu, cái gì âm u nhìn xem trong đó sẽ thấy bản thân một cái khác gương đồng, cái gì mơ hồ chuyển tới gào thét, điêu khắc cổ đại đồ đẳng tựa như hoa văn nến, cái gì dùng đáng sợ nữ nhân tóc làm mút lông, cái gì đen nhánh không ánh sáng khủng bố nghiên mực. Hạ Cực xác nhận xuống, đều là cho ta. Hồng Diêm La lời ít mà ý nhiều, đúng. Được rồi, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, ta ăn cái gì thời điểm không thích người khác nhìn xem. Ô hát. Hồng Diêm La bất động. Hạ Cực phản ứng qua tới, mẹ nó, con hàng này chỉ có phần lưng. Nàng mãi mãi đưa lưng về phía ngươi, 360 độ đều là bóng lưng. Như thế, chỉ có bản thân đưa lưng về phía nàng. Hạ Cực giả vờ giả vịt cầm lên một cái khủng bố nghiên mực, phóng tới bên miệng, làm ra một cái ăn động tác, đồng thời ở đấy lòng lựa chọn đuổi. Một lát về sau, nơi này 230 cái quỷ dị vật đã bị hắn quét sạch sành sanh. Chân khí, 11111113. Khó có thể tưởng tượng phiêu hồng, khó có thể tưởng tượng tốc độ lên cấp. Hạ Cực nhìn xem đột nhiên nhiều hơn 12 giáp công lực, gần như im lặng. 12 giáp A. Mẹ nó, cái này có phải hay không nói đùa? Bật học cũng không mang theo như vậy mở chứ. Chẳng lẽ ta ngay cả cố gắng đều không cần sao? Ăn ngon không? Hồng Diêm La quỷ dị băng lãnh thanh âm đang hỏi. Hạ Cực tóm lại là cảm tạ, nói một tiếng, cảm ơn. Hồng Diêm La vui vẻ bay đi. Theo Bạch Hổ trở về thời điểm, Bạch Hổ nói cho hắn biết, Hồng Diêm La đem cái này xung quanh những này nhỏ chú hắn đều một mẻ hốt gọn, chính là vì chuẩn bị cho hắn ăn một bữa. Bởi vì nàng ở thứ 7 bí cảnh bên trong trải qua rất vui vẻ, vượt qua không ít sung sướng thời gian, những thức ăn này là nàng biểu thị cảm kích lễ vật. Hạ Cực có chút tâm hàn. Hồng Diêm La trải qua nhanh như vậy vui, vậy cái này thứ 7 thượng cổ bí cảnh bên trong chắc thí giả nhóm nên là gặp được chuyện kinh khủng cỡ nào a? Bọn chúng ở trước mặt mình mặc dù biểu hiện người vật vô hại, thế nhưng thả ở bên ngoài, không một không phải kinh khủng đại buốt, không một không phải trùng cực phim ma khó giải tồn tại. May mắn chính mình đem khảo nghiệm phạm vi định chết tại ác đồ tụ tập thiết thứ đảo, nếu không thật là muốn có không ít ấy nấy. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hắn mặc dù cũng không phải là chủ động trở nên, nhưng ít ra để âm phủ dẫn đầu giáng lâm ở đây chút yêu cầu bị ác báo địa phương, cũng không tính làm trái tâm ý của mình. Thế nhưng, hắn còn cảm thấy đói. Ở ra cấm địa thời điểm, hắn biết đã đầu xuân, mới lục cánh liễu, hiện ra ôn hòa kìm quang xuân nước đều có thể chứng minh. Thay lời khác nói, hắn đã riêng biệt nguyệt không có ăn cái gì. Bích Không Sơn, Thánh Môn. Lam Nguyệt trưởng lão đang vì thái tử lai sứ đón gió tẩy trần. Quốc giáo một thể, lẽ ra nên như vậy. Phương Đông tiểu dáng bàn tròn bày mở, cơm canh chai đầu bếp sớm bận rộn lên, rau trộn một vòng sớm đã lên bàn, rượu ngon chuyển bên trên, thị nữ rót rượu, hai ly ba chén chính là yên tĩnh gác lại, mùi rượu hơi hun, chờ lấy mở yến. Vũ Mị trưởng lão nhìn xem cái kia mặt hoa đào nam tử, cái này nam nhân cho nàng một loại rất cảm giác không thoải mái, bị hắn nhìn xem, liền tốt giống như buồn nôn băng lãnh độc xạ ở liếm láp mặt của nàng. Lam Nguyệt trực tiếp nói, sứ giả vừa qua khỏi Lẫm Đông liền tới ta Thánh Môn, có chuyện gì sao? Mặt hoa đào nam nhân cười tủm tỉm nói, thái tử thế nhưng vẫn nghĩ hắn sư huynh, cho nên vừa tìm tới chị dâu, liền vội vàng để ta đưa qua tới. Chị dâu? Lam Nguyệt nhíu mày, nàng ánh mắt liếc nhìn một bên mang theo che mặt hắc sa, yên tĩnh tọa lấy nữ nhân. Nếu như đây là thánh tử nữ nhân, như thế Ninh Mộng Chân tính cái gì? Mặt hoa đào nam nhân nói, việc này nói rất dài dòng, thế nhưng thánh tử một khi xuất hiện, sự tình liền sẽ toàn bộ sáng tỏ. Hai người khí định thần nhàn, một bộ ăn chắc thánh tử bộ dáng. Lam Nguyệt cũng sợ không cho phép cái này đường gì mấy. Chẳng lẽ thánh tử bên ngoài lần nữa tìm nữ nhân? Nàng có khuynh hướng hiểu như vậy. Về phần thông qua một nữ nhân tới khống chế thánh tử, cái này nàng là nghĩ đều không có nghĩ. Nói đùa, thái tử khống chế thánh tử, các đời Ngụy Vương đô không làm được qua đi. Lam Nguyệt đưa tay, thánh tử đang bế quan, cái kia Lam Nguyệt trước vì hai vị quý khách trước đón gió tẩy trần, sau đó tử sẽ an bài Bích Không Thành hiếu khách nhất sạn cho hai vị vào ở. Tiên tĩnh làm lấy nữ nhân chợt mở miệng, dùng có chút sợ hãi, có chút chờ đợi thanh âm nói, ta chỗ nào đều không đi, ta nghĩ gặp hắn, ta muốn ở trong phòng của hắn chờ hắn, hắn là phu quân của ta, thân thể của ta đã cho hắn. Chương 92, hiểu lầm. Câu đề cử, câu cất giữ. Yến hội tiến hành. Lam Nguyệt cũng biết rõ hai người thân phận. Mặt hoa đào nam nhân gọi Cao Ngọc Hổ, là thái tử Tâm Phúc, cũng là nữ nhân này đường đệ. Mà nữ nhân gọi Liễu Phẩm Như, là vương đô một cái tiểu thư khuê các, tựa hồ là thánh tử đi hướng vương đô lúc đáp bên trên nữ nhân. Vô luận Cao Ngọc Hổ, vẫn là Liễu Phẩm Như tự nhiên đều không phải hai người tên thật. Lam Nguyệt tầm mắt rất rộng, thế nhưng cũng chưa từng nghe qua hai người này. Ăn uống linh đình, yến hội có chút náo nhiệt. Một bên khác, Tiểu Lô Đỉnh không muốn ăn cơm chiên, quyết định chạy ra tới kiếm ăn. Nàng từ thánh môn cơm canh trai đi vào lúc tới, cái kia mặt hoa đảo nam nhân cùng mang theo che mặt hát xa nữ nhân, lập tức ném ánh mắt. Liễu Phẩm Như con mắt híp một cái, nàng một nhãn liền nhận ra tới thiếu nữ này. Tương lai thái tử phi à, cũng có điều là cái hàng xì cổ tạn, so với mình không khá hơn bao nhiêu. Trong nội tâm nàng có chút hận lên. Bằng cái gì nữ nhân này có thể đi làm tương lai nhất quốc chi mẫu, mà bản thân chỉ có thể gả cái một cái tên là thánh tử sơn dã lùng cỏ. Cái này Bích Không Sơn bên trên thánh môn cung điện, nơi nào bù đắp được bên trên vương đô cung điện nửa điểm tốt. Trở thành hậu cung chi chủ, thế nào đều so làm một cái thánh môn môn chủ phu nhân tốt hơn nhiều. Liêu Phẩm Như áp xuống đáy lòng ghen ghét, lên tiếng nói, vị này là... Lam Nguyệt nói, vị này là thánh tử theo bên mình người. Ô hát Liêu Phẩm Như thanh âm kéo dài một chút, nguyên lai là tiểu thị nữ nha, bất quá thánh tử có ta, sau này nàng liền muốn hầu hạ hai người. Hi hi, nghĩ như vậy tới, cũng coi là ta theo bên mình người đâu. Ngay sau đó, nàng vây vây tay, một bộ sai sử người hầu ngữ khi nói, qua tới. Trong nội tâm nàng khó chịu, thừa dịp lúc này hạ giận. Lam Nguyệt trưởng lão lạnh giọng nói, ta nói nàng là thánh tử theo bên mình người, không nói nàng là thị nữ. Ồ, không phải thị nữ, chẳng lẽ là thánh tử nữ nhân sao? Thánh tử đã có ta, làm sao có thể lại có những nữ nhân khác? Liêu Phẩm Như một bộ rất khó chịu bộ dáng. Lam Nguyệt cau mày. Việc này thật sự không tốt làm. Huyệt trống không tới phong, hai người này là thái tử quý khách không thể nghi ngờ. Khẳng định như vậy nói ra tới, như thế 89 phần 10 thật sự. Nói như vậy, thánh tử chạm tơ tình hy vọng rơi tại nàng trên thân rồi. Chỉ là, nàng vẫn là muốn chờ thánh tử xuất quan lại nói, ngay sau đó cân nhắc dùng từ. Lúc này, Tiểu Lô Đình nghe đến bên này nữ nhân bảo, vốn là nàng còn không để ý, thế nhưng thánh tử hai chữ khiến cho nàng một đôi lỗ thai thụ lên. Khó trách thánh tử bất động bản thân, nguyên lai ở bên ngoài có nữ nhân. Thế nhưng, bản thân vì cái gì từ trước đến nay không có nghe hắn nói qua. Tiểu Lô Đình nổi giận. Thân là căn bản không phải tu luyện đi lên chân nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, nàng đáy lòng cái này một tia tức giận bị vô hạn thả đại, nàng rốt cuộc nhẫn không nổi giận nói, ngươi nói bậy. Thánh tử không thể nào thích ngươi. Liêu Phẩm Như nghe nàng phẫn nộ, lấy làm kinh hãi, phản ứng như vậy kịch liệt. Bất quá càng là như vậy, nàng càng là cảm nhận được một loại khoái cảm, ngay sau đó đem lúc tới sớm nghĩ kỹ, một câu ném ra ngoài, thánh tử đối với ta có thể ôn nhu, thường xuyên nấu cơm cho ta ăn, sợ ta hai tay dính lên mùa xuân nước. Đáng tiếc thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Ta không từ mà biệt, theo sư phụ dạo chơi, lúc này mới về tới, trong lòng nhớ mong cung lang, hận không được lập tức bay tới. Vốn là ta sớm liền tới, thế nhưng Lâm Đông Tuyết lớn Phong Sơn, may mắn ở Phong Sơn trước đó, ta cùng hắn trao đổi thư. Hắn ở trong thư nói cho ta, hắn rất muốn ta, đáy lòng chỉ có ta một người. Hắn còn nâng lên ngươi nhà, nói ngươi chỉ là ta vật thay thế, ở nhàm chán thời điểm mặc cho hắn xua đuổi giết thời gian mà thôi. Liêu Phẩm Như một câu giống như đao, hung hăng đâm vào áo đỏ đáy lòng của thiếu nữ. Thánh tử chỉ cho nàng làm qua một lần cơm. Thánh tử cũng không nói thư sự tình. Thánh tử từ trước đến nay không có động bản thân, coi như mình nằm sấp, nằm, hắn cũng không nhúc nhích. Thánh tử ngẫu nhiên đối với mình rất ôn nhu, nhưng đại đa số thời điểm lại đem mình làm kẻ khuôn vác. Thiếu nữ áo đỏ song quyền siết chặt, ngươi nói bậy. Ta có không có nói quảng, chờ thánh tử trở về, ngươi liền biết rồi. Liêu Phẩm Như không có sợ hãi. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Tiểu Lô Đỉnh phát hiện bản thân bụng cũng không đói. Nàng nắm đấm siết chặt, đáy lòng đống nhiên ở giữa sinh ra một loại kỳ quái sắc ý. Thánh tử thật đúng là cái ôn nhu nam nhân, đối với ta à, đặc biệt tốt. Liêu Phẩm Như cười tủm tỉm mà nói. Thực ra, tòng thần sắc đến xem, đã biết ai là kẻ thất bại. Tiểu Lô Đỉnh chợt cảm thấy thật là khó chịu. Nàng quấn quanh ở thiếu niên kia trên thân ngàn vạn tơ tình, đống nhiên biến thành kịch độc. Từng cái tuôn ra vào trong lòng, không cách nào giải thoát. Nếu như là cái bình thường nữ nhân nói thánh tử thích nàng, Ninh Ngộng Chân căn bản sẽ không để ý. Mấu chốt là, nữ nhân này tư thế căn bản không giống như là giả, rốt cuộc thân phận, địa vị còn tại đó. Nàng đấy lòng đột nhiên, tung bay ra một cỗ sát ý. Sát ý không cách nào ức chế, một cỗ băng lãnh khí tức lấy nàng làm trung tâm hướng xung quanh cấp tốc huyết trương. Nàng hai mắt trở nên đỏ bừng, tại mọi người còn chưa phản ứng qua đến thời điểm, vỗ bên hông, nắm lấy màu đèn kim hoa văn đen ống, bàn tay dương lên, chính là đưa ra mấy chục căn như mao trầm, những kim này bên trên còn mang theo không ít màu đỏ sợi tơ. Ta giết ngươi. Nổi giận bên trong, Ninh Ngộng Chân bỗng nhiên xuất thủ, hồng tụ như hỏa thiêu vân, mà hồng tuyến kể cận mấy chục cây kim, bắn ra, trong không khí tê liệt ra mấy chục đạo quy tích. Mỗi một cây kim đều gánh chịu lấy kỳ lạ nội lực. Liêu Phẩm Như kinh ngạc đến ngây người. Một tích tắc này cái kia, nàng chỉ thấy châm ảnh đầy trời, từ xa mà tới. Cao Ngọc Hổ tốc độ phản ứng cực nhanh, đưa tay liền kéo hướng ngây người Liêu Phẩm Như. Hắn vì cái gì không xuất thủ? Xuất thủ sẽ bộc lộ chính mình. Huống chi, căn bản không cần tự mình ra tay. Bọn hắn là thái tử tôn quý khách nhân, ở thánh môn làm khách, làm sao có thể ngay cả thân người an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Lúc này, Lam Nguyệt trong tay áo quạt xếp đã bay vụt mà chỗ, ở Liêu Phẩm Như sau lưng bỗng nhiên triển khai, sau đó xoay tròn thành một cái khay bạc, như là kiên cố không thể phá vỡ tấm chắn. Hắn bên trên bám vào Lam Nguyệt chân khí, cùng cái kia bay tứ tung tới châm mưa đụng vào cùng nhau. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Dày đặc va chạm thanh âm. Mà mỗi tiếng vang một tiếng, quạt xếp xoay tròn khay bạc vậy mà chậm hơn nửa phần. Đợi cho cuối cùng, hồng châm toàn bộ rơi xuống đất, mà Lam Nguyệt đưa tay khẽ hấp, cái kia quạt xếp giống như là có sinh mệnh quay trở về trưởng lao trong tay. Lam Nguyệt nghiêm nghị nói, Ninh Ngọc Chân, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a, nơi nào học công phu? Ninh Ngọc Chân kinh ngạc nhìn xem rơi xuống đất châm, hai mắt đỏ lên, cũng không trả lời, xoay người chạy. Lam Nguyệt trưởng lao mấy bước ra, bên ngoài chỗ nào còn có Ninh Ngọc Chân cái bóng. Nàng tốc độ vậy mà cực nhanh, giống như là ánh nắng chiều đỏ, kéo lấy rực rỡ diễm đuôi, hướng Bích Không Sơn cửa vào chỗ cấp tốc mà đi. Nàng đã thống khổ quên đi mọi thứ, công lực theo bà dạy bảo công pháp ở tự mình vận chuyển. Ninh Ngộng Chân hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này, tìm một chỗ an tĩnh, lại cố gắng nghĩ một chút bản thân nên làm thế nào, muốn hay không trở về lại tìm thánh tử. Thế nhưng, nàng thật sự thật là khó chịu nha. Nàng xa cách thánh môn, tiến nhập Bích Không Thành, ở đầu đường cuối ngõ giống như là lạc đường, chạy loạn đi loạn. Mà giờ khắc này, Bích Không Thành tiểu lầu chỗ cao, một cái giống như thơ thiếu nữ nhìn xuống cái kia có chút mê loạn thiếu nữ áo đỏ, lộ ra mê người mà không có hảo ý cười. Nữ tử này, đúng là hạ cực vị hôn thê, Đại Yên Tiêu gia tam tiểu thư, Tiêu Nguyên Vũ. Chương 93, trước đây ngọc bội đổi tiền thưởng. Áo đỏ thiếu nữ, kéo lấy tà dương váy dài, lạc mất phương hướng. Nàng sống lớn như vậy, liền không có khó như vậy nhận qua. Các loại tình cảm phức tạp, nhất trọng ở đấy lòng bị dẫn bạo, lại bị chân nguyên cảnh đại viên mãn về sau tâm huyết bành trướng một lần thả lớn. Nàng vốn là không phải cái gì lý trí hệ người, cảnh giới cũng là dựa vào uống thuốc ăn đi lên. Lúc này, nàng đã không cách nào khống chế bản thân, lý trí toàn bộ biến mất, chỉ cảm thấy mình phảng phất vào hãm sâu vũng bùn, rơi xuống yếu nước, lòng như lao cát, từng đợt ngạt thở cảm giác, từng đợt đau nhói cảm giác ở đáy lòng sản sinh, kéo dài, xâm lược. So với lăng trì, càng rất chi. Rượu. Đưa rượu lên. Có bao nhiêu bên trên bao nhiêu. Lao nương có tiền. Nàng chạy đến không biết cái nào tự lầu, mông bàn xuống, vỗ bàn muốn rượu. Nàng có hạn tư duy bên trong. Tựa hồ lúc này uống rượu có thể giải quyết vấn đề. Rốt cuộc trước đó vì thánh tử đi trong thành mua bánh bao thịt lớn lúc, vương ra cửa hàng cái khác giảm hát bên trong, đều là diễn như vậy, dù sao chính là cái gì buồn à, lo à, uống rượu là được rồi. Khi đó Ninh Ngộng Chân cười khanh khách, cảm thấy rất ngu, bởi vì rượu thật cay. Hiện tại, nàng lại ngậm lấy nước mắt, cảm thấy mình cũng là ngốc hàng. Vô vọng. Hình như không có tiền. Ra tới quá vội vàng. Thế nhưng, Ninh Ngộng Chân đã mặc kệ, quyết định chắc chắn, ăn cơm chùa đi. Thế giới của nàng đều đã là tận thế, còn quản cái khác cái gì. Nhưng mà, lúc này, vương gia cửa hàng bán bánh bao người hầu cũng ở, nhìn thấy cái kia muốn uống rượu cô nương, hơi làm phân biệt chính là con mắt một sáng, dồ, đổi thân y phục cho rằng ta liền không nhận ra ngươi sao. Người này cũng trượng nghĩa, vội vàng lặng lẽ vây tay, đem đi lấy rượu người hầu gọi vào một bên. Cầm một vò là đủ rồi, cái này cô nương không có tiền. Nhìn xem không giống a. Y phục đều là tốt nhất tài năng. Cách ba kém năm tới ta cửa hàng bên trong mua thịt bao, ta có thể không biết sao, nàng trong ví tiền có bao nhiêu tiền ta đều nhìn rõ ràng đâu, liền đập vỡ bạc đều không có. A, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cảm ơn huynh đệ, ta đã biết. Một lát sau, tiểu nhị cầm một bình ác liệt nhất phẩm chất rượu, thả bên trên bàn. Ninh Ngộng Chân tiếp nhận liền uống, mùi rượu rất hắc, theo yết hầu lưu vào ngũ tạng lục phủ, băng lãnh rượu lập tức thiêu hủy lên, đốt nàng nước mắt rốt cuộc nhẫn không nổi. Khóc uống rượu. Một bầu rượu có thể có bao nhiêu? Ninh Ngộng Chân một hơi liền uống mất. Chưa đủ nghiền. Nàng đập bàn, tiểu nhị, đưa rượu lên a, nhà các ngươi chỉ có ngần ấy rượu sao? Tiểu nhị liền không đi mở, cứng nhắc nói, chúng ta tiểu lầu quy luật là muốn trước đưa tiền, cô nương ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta liền lấy bao nhiêu rượu. Ninh Ngộng Chân hoảng sợ. Nàng không có cách, chỉ có thể tiếp tục vỗ bàn, thế nào, cảm thấy ta không có tiền. Tiểu nhị rất thành thật gật đầu. Ninh Ngộng Chân nước mắt sớm đã bỏ ra mặt, lại cứng rắn nói, làm sao có thể. Tiểu nhị thờ ơ, xin trả tiền. Ninh Ngộng Chân. Mẹ nó, lao nương hiếm thấy uống cái rượu đều không được a, ăn cơm chùa đều ăn không được a. Bởi vì ta thật sự không hung a. Nàng cảm thấy mình đần quá, thật vô dụng a. Khẽ cắn môi, nàng từ trong ngực trực tiếp móc ra một khối cổ ngọc, ngọc thân một dòng xanh biếc, bên trong như khói vân, như nhân thế tự trói. Mới nhìn tụ tán ly hợp, bi hoan vô thường, lại nhìn lại là phiêu miểu bầu trời, xuất trần linh động, ba xem tức thì mọi loại theo gió, như không tựa như mộng, không rõ không hiểu. Cái này ngọc vẫn là lúc trước thánh tử mất trí nhớ sau lần thứ nhất đi Vân Tâm Các lúc tặng cho nàng. Lúc ấy, thánh tử để cho mình tìm Thiên Vương trưởng lão cầm rất nhiều cổ ngọc, nói là muốn giải độc. Thế nhưng, lại khiêu tiểu lô đỉnh cho rằng đẹp nhất một khối ngọc, tặng cho nàng. Ninh Ngộng Chân một mực liền theo bên mình cất giấu, cái này ngọc bên trên có thiếu niên kia lòng bàn tay nhiệt độ, có khí tức của hắn, có thiện ý của hắn, có hắn ấm áp. Tiểu lô đỉnh khẽ cắn môi, đem ngọc bội kia đập ở trên bàn, đổi rượu. Tiểu nhị cầm lên ngọc bội kia, cẩn thận ma ma, lại đi gọi trưởng quỹ xem. Thiếu nữ áo đỏ có chút hơi hùn, thân thể lung la lung lay, rượu không say người người tự say, nàng yêu cầu một cơn say. Thế nhưng, cái này nguyện vọng lại thỏa mãn không thoải mái, luôn luôn cách nhân thế đủ loại. Nàng âu yếm đồ vật, theo bên mình chân tàng đồ vật, đang bị người khảo giáo lấy đáng giá mấy đồng tiền. Bên môi câu lên chút tự giễu cười, đáy lòng cảm nhận được đắng chát. Hoặc là đi về hỏi hỏi thánh tử. Hỏi rõ ràng có phải thật vậy hay không. Thế nhưng, nữ nhân kia là thái tử sứ giả, nàng lời thề son sắt tới, nói rất nhiều thánh tử đi qua thói quen, cùng đối với nàng tốt, mà thánh tử xác thực đối với mình thờ ơ, căn bản không giống ưa thích bộ dáng của mình. Như thế, còn phải lại hỏi sao? Ngoại trừ để hắn khó xử, để cho mình càng khó chịu, còn có ý nghĩa sao? Một lát sau, ba hũ rượu ngon bị đặt ở Ninh Ngộng Chân bên cạnh thân, hiển nhiên cái kia cổ ngọc giá trị đã được đến trưởng quỹ nghiệm chứng. Đồng thời bọn hắn khấu trừ một bộ phận lợi nhuận, cho rượu ngon. Ninh Ngộng Chân hư lấy nhắn hỏi, liền ba hũ. Tiểu nhị rất khẳng định, chúng ta tiểu lầu rượu đều là tốt nhất rượu ngon, bí chế mà thành. Cái này ba hũ thế nhưng sơn cha hầu nhi túy, nếu như ngươi muốn phẩm chất kém chút, ta có thể cho ngươi sáu đàn. Tiểu lô đỉnh say rồi. Trong lòng giống như có món đồ gì nát. Bản thân vật chân quý nhất, nguyên lai lại cũng chỉ giá trị ba hũ rượu. Tiểu nhị gặp nàng đang ngẩn người, liền đi ra. Thất ý uống rượu cô nương nhiều sự tình, mỗi một cái đều là dê béo à, cái này cầm tùy thân đồ vật liền tới đổi rượu. Cái này cô nương cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi, tục khí vô cùng, rất bình thường, không có gì đặc biệt. Ninh Ngộng Chân giàu to rồi một lát nán lại, đập mở một vò sơn cha hầu nhi túy liền bắt đầu uống. Nước rượu vào cổ họng, lần này phẩm chất hiển nhiên tốt rất nhiều, càng tinh tế, ẩn ẩn mang theo một cỗ trong núi quả thơm ngọt, hiển nhiên là mỗi cái tiểu lầu đầu bếp độc nhất vô nhị thêm vào liệu. Nhà này là sơn cha, bên cạnh có lẽ là dưa hấu quả xoài mít, thậm chí có thể là cực kỳ đặc biệt bí chế khó có thể tưởng tượng liệu. Ninh Ngộng Chân hai tay dâng so với nàng đầu còn lớn vào rượu, há to miệng, từ uống biến thành ngược lại. Ngược lại cuối cùng biến thành sung soát. Nàng ở đây giống như chỉ có nước rượu biển sâu bên trong, từng ngụm, hình như là tiềm nước ngạt thở đến không thể không há miệng người. Rượu xông qua hai gò má, chìm qua mũi, từ bên thai ướt hai rủ xuống tóc xanh, ướt ngạch bên trên tóc mái, ướt áo đỏ. Một vò lấy hết, tóc đen như cắt giấy giấy cắt hoa thiếp ở tuyết trăng cái cổ trên trán. Ninh Ngộng Chân thoải mái chút, loại kia lòng như đao cắt đau hình như xa một chút. Nàng cảm thấy hữu dụng, lại đi đập thứ hai đàn. Uống vui vẻ. Nàng hát lên chẳng hiểu gì cả ca. Tiêu Nguyên Vũ ngồi ở đây tiểu lầu nơi hẻo lánh bên trong, bên cạnh thân còn có cả người hình cao gầy, tựa như là nữ võ thần nữ nhân. Cái này thơ đồng dạng Tiêu gia tam tiểu thư có nhiều thú vị mà nhìn xem tiểu lô đỉnh uống rượu. Gặp đến không sai biệt lắm, mới nghiêng đầu đối với nữ võ thần nữ nhân hạ giọng nói, ngoa tỷ, mang nàng ra khỏi thành, ta đi thành bên ngoài chờ ngươi, đừng bị bắt được người, nơi này là thánh môn Bích Không Sơn dưới chân. Nữ võ thần nữ nhân gật gật đầu. Mất trí nhớ về sau, trên đời này tựa hồ chỉ có trước mặt thiếu nữ này đối với nàng thật sự tốt, đó là một loại muội muội đối với tỷ tỷ tốt. Cho nên, Nữ võ thần quyết định đang khôi phục ký ức trước, liền theo cái này một vị, rốt cuộc nàng chỉ có cái này một người thân. Về phần chính nàng có bao nhiêu cường. Nàng theo Tiêu Nguyên Vũ đi rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, sau đó nàng liền không có thua qua. Như vậy có thể thấy được, Tiêu Nguyên Vũ, thật không hổ là bạn thân chi chủ nha. Chương 94, ngươi tính món đồ gì? Hắc ám không người ốc xá bên trong. Sợ hãi khí tức đống nhiên thăng lên. Một cái yếu ớt trong bình hoa, thảm bàn tay màu trắng đột ngột xuất hiện, sau đó mềm mềm đắp trên mặt đất bên trên. Ngũ chỉ trưng mở, mặc cho lòng bàn tay thiếu niên đi xuống, sau đó bàn tay lắc lắc, xem như cáo biệt, tức thì, vèo một tiếng, lần nữa rút về trong bình hoa. Hạ Cực đi ra bình phòng, xem một chút trên giường. Đỏ tươi bụng vòng vẫn là ném loạn, quần mình thế nhưng cũng không thối bít tất cũng ném loạn. Nơi này là lao tử gian phòng A. Ninh Ngọc Trân, ngươi thật sự là càng pháp vô thiên, chỉ không được ngươi. Quỷ biết một mình ngươi trong phòng lúc, sẽ hay không không mặc quần áo, chạy tới chạy lui, dù sao mình cái này trong phòng đặc biệt trải địa long, hơi ấm vẫn là rất đủ. Hình như không ở nơi này. Hạ Cực lẩm bẩm, được rồi, dự đoán lại chạy chỗ nào đi chơi chứ. Thật giống như mưa nhỏ tuyết. Mưa nhỏ tuyết là hắn kiếp trước muội muội. Hắn sinh ra chút người nhà ấm áp, người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình. Đi trước cơm canh chai ăn cái gì, hơn một tháng không có ăn cái gì. Ta lại còn sống sót. Hạ Cực càng phát ra cảm thấy mình thâm bất khả trắc. Bước ra một bước, thân hình đã ở ngoài cửa viện, lại bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở hơn 100 mét bên ngoài. Hắn giống như nhàn nhã dạo chơi, cất bước biên độ là loại kia lười biếng sau bữa ăn đi dạo thức. Thế nhưng không gian chuyển vị lại cực kỳ khoa trương, làm người sản sinh mãnh liệt không cân đối cảm giác. Dùng chân khí trèo chống xúc địa thành thốn, là tiêu hao cực lớn. Đáng tiếc a, Hạ Cực hiện tại có hơn 2.000 năm công lực, coi như 24 giờ không ngủ không nghỉ dùng cái này chân khí bản xúc địa thành thốn, cũng là hoàn toàn không ngại. Thánh môn diễn võ tràng, cùng huấn luyện đặc thù khu vực, xung quanh hành tẩu đệ tử nhìn thấy cái kia lập lòe tiến lên thánh tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Con mẹ nó, đều đã mạnh như vậy sao? Các sư đệ đã chết lặng. Các sư muội tâm hồn thiếu nữ ám hứa, liền nghĩ khi nào, nếu như thánh tử mù mắt cảm mến với mình liền tốt. Ngay sau đó, các sư đệ luyện võ càng thêm hung. Các sư muội tạo thành từng cái vòng quan hệ, đang nghiên cứu nhà mình thánh tử yêu thích. Tiệc rượu y nguyên tại tiếp tục. Đột nhiên, một đạo thân hình trực tiếp xuất hiện ở yến hội chỗ trống bên trên. Hạ Cực hiện ra thân hình, nhưng cái kia thân hình tức thì lại hiện ra như ảo ảnh mơ hồ. Hắn cầm lên đũa, đũa ra như điện, vững vàng kẹp làm cái đĩa. Hé miệng, đem trong mâm một đầu giấm đường chân giò ngược lại vào trong miệng, thoải mái ăn lên. Lam Nguyệt, Cao Ngọc Hổ, Liễu Phẩm Như chính ăn thật tốt, đồng nhiên trên bàn có thêm một cái người, ba người phát hiện hắn thời điểm, hắn đã sau khi ăn xong. Ba người lập tức thân thể chấn động. Cái này là người hay quỷ? Ba người căn bản không có phát hiện cái này nhiều ra tới người, là khi nào đem giấm đường chân giò kẹp đi. Rốt cuộc, Hạ Cực tại thời khắc này, sử dụng chỉ xích thiên nhai bên trong xúc địa thành thốn tới di động. Huyễn ảnh thân pháp ở thêm tốc độ di động, còn có bạt đao như điện tới bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất kẹp đến đồ ăn. Cho nên, hắn là trong một ý nghĩ, liền ăn vào cái này chân giò. Khủng bố như vậy a! Thánh môn chỉ xích thiên nhai thánh điển bên trong tam môn huyền pháp, lại bị hắn dùng đến ăn bên trên, thánh môn đám tiền bối quan tài bản tựa hồ áp không nổi. Rút đũa như điện, tiếp tục sử dụng. Ba người chỉ gặp trên bàn đĩa ở từng cái trong nháy mắt biến mất. Mà thiếu niên kia bên cạnh thân đĩa tức thì càng chất chồng lên. Thánh tử. Lam Nguyệt chấn kinh, nàng đã nhận ra, không sai, đây chính là chỉ xích thiên nhai bên trong tuyệt học. Thế nhưng nàng vẫn là không dám nhận, mẹ nó a, thế mà dùng tới ăn. Nhớ ngày đó, nàng ở lệ linh bạt đao như điện phía dưới, chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, tâm thần đắm chìm vào vô tình đạo, liên tục 7 lần đón đỡ lúc này mới cản xuống lệ linh huyền khí rút đao. Hạ Cực khoát tay, ra hiệu đừng nói chuyện, hắn quá đói. Cao Ngọc Hổ qua mới đầu chấn kinh, ánh mắt lộ ra giọng nghĩa mai chi sắc. Cương giả tự có khí độ, cái này thánh tử thật sự là có đủ thấp kém. Liêu Phẩm Như cũng là có chút ghét bỏ cau lại lông mày, nhưng hắc sa che mặt, cho nên ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Cái gì thánh tử à, quả nhiên là trên núi lùm cỏ, cùng thái tử yêu nhã cao quý, khác rất xa. Nàng không khỏi che đậy tay áo, tựa hồ là muốn cản cản giữa hai người không khí. Không bao lâu, thức ăn trên bàn đã bị Hạ Cực quét sạch sành sanh, hắn lúc này mới cảm nhận được nào đó thỏa mãn, rót ra chén rượu lại uống xuống. Chén rượu kết thúc, hắn lướt qua hai người, lại nhìn về phía Lam Nguyệt, nhàn nhạt nói, khách tới sao? Lam Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói, phủ thái tử người, vị này Liêu Phẩm Như tiểu thư, tự xưng là ngài phu nhân. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, hắn sớm biết chuyện này. Ngay sau đó không quan trọng gật gật đầu, ừm, có xảy ra chuyện gì? Lam Nguyệt thở phào một cái, mặc dù còn có một tia nghi hoặc, thế nhưng thánh tử luôn luôn tự điều khiển lực cực cường, hắn nếu lựa chọn nữ nhân này, như thế tất nhiên là tìm được Trảm Tơ Tình chân chính thời cơ. Cho nên, vị này Vũ Mị trưởng lão hiếu kỳ đánh giá ngồi đối diện Liêu gia tiểu thư. Hạ Cực thuận miệng hỏi, Ninh Ngộng Chân đâu? Lam Nguyệt nghiêm túc nói, nàng chạy đến nơi đây, đột nhiên thể hiện ra rất mạnh sức chiến đấu, đối với ngài phu nhân tiến hành công kích, ta nhìn bộ dáng của nàng, đã đạt tới chân nguyên cảnh đại viên mãn. Vì cái gì công kích? Đối với tiểu lô đỉnh có được lực lượng, Hạ Cực sớm có dự cảm, rốt cuộc. Tiểu chiêu đều mặc bên trên Đông Phương cô nương quần áo, không có nhận điểm kích thích sẽ mặc như vậy sao? Lam Nguyệt không nói chuyện, ngược lại là Liêu Phẩm Như nhận lấy nói. Tiếng nói mềm mềm giả dích, thế nhưng trong đông có kim, hoang ra, người đấy lòng thế nhưng chỉ có ta một người, ta hướng nàng thật tốt giải thích rõ. Thế nhưng nàng không hài lòng, sau đó liền giống như phát điên, đột nhiên ra tay với ta. May mắn có Lam Nguyệt trưởng lao giúp ta ngăn cản xuống tới, nếu không, ngươi có thể thấy được không đến ta đâu. Hạ Cực có chút nhíu mày, thanh âm lạnh mấy chuyến, Ninh Ngộng Chân người ở đâu? Liêu Phẩm Như nhíu mày, điềm đạm đáng yêu nói, hoang ra, nàng công kích ta, sau đó sợ bị bắt, liền bỏ chạy, chạy đến không biết đi nơi nào, tựa như là xuống núi đi, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Nàng, cũng không thể trốn mất. Liêu Phẩm Như trong lời nói tiện thể nhắn, ở mịt mờ nhắc nhở lấy trước mặt thánh tử, Ninh Ngộng Chân là thái tử muốn người, đến bắt trở về. Nàng thế nhưng mảy may còn không sợ cái này nam nhân. Sau này, cũng coi là nàng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rốt cuộc cái này thánh tử bó lớn chui bị nắm vớt, dù sao mình bên người cao ngọc hổ khả năng đánh. Hạ Cực cũng không đốc, hán đại khái nghĩ rõ ràng, nghiêng đầu chuyển hướng Lam Nguyệt, có phái người đi theo sao? Lam Nguyệt nói, phái hai cái tinh anh đệ tử, nên không ngại. Hạ Cực gật gật đầu, ta xuống núi xem một chút. Liêu Phẩm Như tiếng nói tiếng vang lên, hoan ra, ngươi thế nào cam lòng rời khỏi ta, nàng tính món đồ gì à? Không được. Ta không cho phép ngươi xuống núi. Hạ Cực cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nghiêng đi đầu, nhìn xem cái kia mang theo che mặt hát xa nữ nhân, một chữ một trận nói, ngươi tính món đồ gì? Ninh Ngộng Chân tính tình thế nào, hắn biết rõ, nàng có thể công kích, kia là thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy cũng sẽ cắn người. Nữ nhân này, đến rốt cuộc đã làm gì? Nói cái gì? Hắn bước ra một bước, tay phải trực tiếp chụp vào Liêu Phẩm Như cổ áo, hắn muốn hỏi rõ ràng. Thế nhưng, lúc này, Cao Ngọc Hổ ra tay rồi. Nay vị diện mang hoa đảo nam nhân mỉm cười, mang theo ung dung không vội vã bình tĩnh. Thánh tử, là thời điểm để ngươi biết, coi ta cùng như tới Bích Không Sơn giờ khắc này, ngươi liền nhất định là khôi lỗi mệnh a. Cao Ngọc Hổ khỏe miệng mang theo xem thường độ cong, tay phải xoay chuyển, trưởng khí tung hành, âm dương hai điểm, lật đổ ở giữa, âm dương lại trong nháy mắt dung hợp, một trưởng không bàn mà hợp thiên địa, hướng về Hạ Cực nên đón. Lam Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co lại lên, cái này. Một thức này bên trong, có huyền khí ba. Cái này Cao Ngọc Hổ, đúng là thiên nguyên. Hơn nữa cái này âm dương song điểm chiêu thức, là cực kỳ hiếm thấy thiên nguyên huyền pháp. Là chuyên thuộc về thiên nguyên sử dụng công pháp. Lam Nguyệt trưởng lao đấy lòng sinh ra không địch lại cảm giác. Nhưng thánh tử đã ra tay rồi. Cao Ngọc Hổ cũng ra tay rồi. Hai đoàn mãnh liệt khí lưu va chạm ở cùng nhau. Không khí bóp méo, bàn gỗ nổ tung, Lam Nguyệt trong tay quạt xếp liên tục lật qua lật lại, hình thành nửa che đậy phòng ngự. Lui về sau hai bước, lúc này mới chặn lại lực lượng dư ba. Vâng! Nổ mạnh! Mơ hồ ở giữa, nàng nhìn thấy một đầu đen nhánh giống như vực sâu tàn bạo cự thủ, ở trong xương khói lập lòe. Tức thì, kèm theo một tiếng thống khổ kêu rên tuyệt vọng, một thân ảnh bị ném lên thiên không. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh kia chính là trên mặt hoa đảo Cao Ngọc Hổ. Thế nhưng cái này nam nhân trên mặt tất cả ngạo khí ung dung chắc chắn đều đã biến mất, thân thể rách dưới bóp méo, xương cốt hình như đều bị bóp nát. Nhưng mà còn chưa kết thúc a. Sư ba. Một đạo gần như thực chất khủng bố đao quang từ chân khí ba động nổ tung bên trong, vô tình bắn ra, phá không, ngưng thực, trực tiếp đem nam nhân kia từ đó một chém làm hai. Cảm giác kia, giống như là dùng như đao ở giết gà đồng dạng. Bầu trời, nóng hổi máu tươi cùng xạ. Lam Nguyệt, trợn mắt hốt mồm. Tiên thủy hai. Trước hai canh ổn vừa vững, thừa dịp không có lên giá, thật tốt lý một chút đại cương ngày 1 tháng 4 lên giá về sau. Tiểu Thủy sẽ hết sức bạo phát. Cảm ơn các bạn đọc, các ngươi ủng hộ, là Tiểu Thủy sáng tác linh cảm, kích tình nguồn suối, cảm ơn. Chương 95, manh mối gián đoạn. Mãnh liệt khí dần dần lắng lại, bóp méo không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lam Nguyệt cùng Liêu Phẩm Như trừng lớn trong mắt, cả người hình dần dần rõ ràng. Phía sau hắn, huyết như hoa đảo, Cao Ngọc Hổ hai khúc thân thể lệch cạch rơi xuống đất bên trên, thân thể liên tiếp nửa bên mà trên mặt còn mang theo sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, tuyệt vọng đủ loại cảm xúc. Thế nhưng, Hạ Cực lại bảo y ỉ. Nhưng Lam Nguyệt tập mãi thành thói quen, nàng đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy thánh tử bảo y ỉ. Liêu Phẩm Như sợ choáng váng, coi như không có dọa sợ, nhìn thấy một cái mình trần nam nhân, nhiều lắm là cũng là ỏn ẹn hai tiếng, rốt cuộc nàng đã thấy nhiều. Vị này mang theo màu đen che mặt khăn che mặt, trước một khắc còn tự giác cao ngạo nữ tử thật vất vả lấy lại tinh thần tới, nhìn xem thánh tử sau lưng cao ngọc hổ thi thể, cả người run rẩy. Nàng tự nhiên biết cao ngọc hổ nội tình, cho nên mới càng thêm sợ hãi. Cao ngọc hổ tên thật lỗ dày đặc, là cự mặc cung phản giáo người. Nói đến cự mặc cung, không thể không để nhắc đến đại ngụy lỗ gia, cùng lỗ gia gia chủ đã chết đại phu nhân có liên hệ lỗ thiên tể. Cự mặc cung tổng thể cấu giá bốn chữ có thể khái quát, thiên địa bất nhân. Chữ thiên đầu chuyên chú vào thiết kế, chữ địa đầu chuyên chú vào kiến tạo. Bất nhân, tức thì cự mặc cung vũ lực chỗ. Cái này lỗ dày đặc chính là cự mực bất nhân phe phái cường giả. Cự mặc cung cùng quốc gia khác biệt, hắn là từng cái quốc gia về sau phía sau màn một loại thế lực, ở trong lúc chiến tranh, hướng về các quốc gia buôn bán chiến tranh khôi lỗi, kiếm lấy chiến tranh tài. Mà phi công thương hội tức thì cự mặc cung thuộc hạ, bọn hắn có tiền, càng giỏi về đầu tư, bọn hắn là rất nhiều quốc gia chủ nợ. Dạng này thế lực, tự nhiên là thiên hạ có ít quái vật khổng lồ. Ở mấy chục năm trước, chỉ có đường môn, quẻ dấu vết, hồng điện có thể cùng ngang hàng. Nhưng mà, mấy chục năm sau, đường môn đã bị tàn sát, thành thần bí không gì sánh được tiểu đường môn, quẻ dấu vết tức thì suy bại đến cực điểm, truyền nhân không biết thưa thất chỗ nào, hồng điện đột nhiên biến mất, hình như chính là cái truyền thuyết, sớm bị người trong giang hồ quên lãng. Đây là bàng môn tả đạo mấy thế lực lớn. Cao Ngọc Hổ có thể đứng hàng cự mặc cung bất nhân phe phái, sau đó phản giáo về sau lại có thể bình yên vô sự, tồn tại đến nay, tự nhiên thực lực là đầy đủ cường đại, nhưng như vậy người, tức thì nói chết liền chết. Liêu Phẩm Như trước một khắc còn đắm chìm ở cùng Cao Ngọc Hổ chung nhau đem thánh tử xem như khôi lỗi ưu việt bên trong, giờ khắc này liền kinh hãi hồn phi phách tán. Nàng cả người quả thực sinh ra một loại cực kỳ không chân thực, hình như cảm giác đang nằm mơ. Nàng còn nhớ rõ trong xe ngựa, bản thân cùng Cao Ngọc Hổ thân thể cọ sát lúc, Cao Ngọc Hổ đối với mình xuống cửa biển. Thánh tử người này tuy nói thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng tại chính thức thiên tài bên trong, cũng bất quá chỉ là bình thường mà thôi, chỉ có điều sẽ giả vờ giả vịt. Làm ra cái gì Ngụy Yên biên cảnh ước chiến, cho nên mới được cái đại Ngụy Đao Vương danh tiếng. Như, ngươi yên tâm, có ta hiệp trợ ngươi, hắn cam đoan ngoan ngoãn, rốt cuộc loại này thiên tài, ta thật sự là gặp nhiều. Sau này, liền xem như ngươi và ta ở ngay trước mặt hắn chàng chàng tiếp tiếp, hắn cũng không dám có một cái dám thả. Cao Ngọc Hổ thanh âm còn ở bên thai quanh quẩn. Thanh âm kia trong mang theo tự tin, ngạo nghễ y nguyên vẫn còn ở đó. Thế nhưng, cái kia khen lấy cửa biển. Nói xong thánh tử không chịu nổi cường giả đã thành thi thể lạnh băng, chết bộ dạng thê thảm, rất không an tưởng. Liêu Phẩm Như muốn nói mấy câu, thế nhưng nhìn thấy Cao Ngọc Hổ kinh khủng tử trạng, răng được run lên lên. Sau một khắc, Hạ Cực trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, tay trái đồng thời vô vô bả vai nàng, ôn hòa nói, ngươi không có việc gì chứ. Ôn hòa bốn chữ khiến Liêu Phẩm Như lại khôi phục lý trí. Nàng tâm tư vội vàng chuyển. Xem ra thánh tử vẫn là sợ hãi lấy thái tử cái kia bó lớn chui. Nếu không sẽ không đột nhiên cải biến thái độ. Mặc dù không biết cái kia bó lớn trôi là cái gì, nhưng không trở ngại nàng cáo mượn oai hùng. Nghĩ tới đây, Liêu Phẩm Như thở phào một cái, chuẩn bị bày ra một cái chết rồi đường đệ tỷ tỷ dáng vẻ, tới trách trước mặt nam nhân. Nhưng mà, căn bản chưa từng để nàng mở miệng a. Một cỗ huyền bí khí tức theo thánh tử tay truyền vào trong cơ thể nàng. Chính là sinh tử nhất khí. Ngẫu nhiên, cái kia một cỗ khí liền ở Liêu Phẩm Như trong bụng điên cuồng du thoán lên. Gián ngũ tạng lục phủ, ở trong mạch máu, hốt thô hốt tế, chợt nhanh chợt chậm. A a a ba. Đau dữ dội để Liêu Phẩm Như mắt tối sầm lại. Hạ Cực một tay mang theo lấy nữ nhân, nàng che mặt hát xa đã rơi xuống ở trong bụi đất, lộ ra một trường vũ mị xem như câu người gương mặt, bất quá mặt kia bàng lúc này lại là trắng bệch sắc, lông mi dài bên trên còn dính lấy đau ra nước mắt, làm người sở sở sinh yêu. Hạ Cực cũng không sinh yêu, tiếp lấy bản thân trước đó mà nói, xem ra có việc a. Người tới. Ngoài cửa hai tên thánh môn nữ đệ tử ngược lại là có chút nhãn đầu sức lực, vội vàng chạy tới, nghiêm cung kính nói, tham kiến thánh tử. Các nàng đã bắt đầu phát hiện, thánh môn hình như chính đang chậm rãi biến thiên. Thánh tử không những quyền nói chuyện càng ngày càng lớn, hơn nữa càng ngày càng đẹp trai. Ân, đẹp trai là trọng điểm. Hạ Cực tiện tay đem cái kia vũ mị nữ nhân cho hai cái thánh môn sư muội, mang nàng xuống dưới. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể nói chuyện cùng nàng, cũng không thể thả nàng ra tới. Một ngày ba bữa bình thường đưa đi. Thánh môn hai viên sư muội đồng thời nói, tuân mệnh. Sau đó mang lấy đang làm cơn ác mộng Liêu Phẩm Như đi xuống, Sư muội hiển nhiên rất khó chịu nữ nhân này, thế mà tự xưng thánh tử phu nhân, không biết xấu hổ. Ngay sau đó, lại là một trận lén lút dùng nội lực bóp lấy nữ nhân này. Nội lực đánh tại thể nội, thứ bên ngoài thân nhìn không ra tổn thương. Có thể thấy được cái này nhóm thánh môn sư muội thật sự là am hiểu sâu cái này đạo A. Cái này bất quá cho liếu phẩm như ác ngộng tăng thêm điểm liệu mà thôi. Một bên khác, Lam Nguyệt trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thánh tử một hệ liệt thao tác. Khoái đao chảm luận ma, mãnh hổ bên cạnh thân há lại cho người khác láo sược, quân lâm thiên hạ, bá chủ, những này từ từng cái xông vào nàng náo hải trong. Nàng nghĩ đến vừa mới màu mực cự thủ, cũng giống như thực chất hư không một đao, nhẫn không nổi cười khổ hỏi, thánh tử, ngươi sao biết như vậy chi cường? Hạ Cực nghĩ một chút, vấn đề này tựa hồ rất quen thuộc sao, hình như trước đó có ai hỏi loại tựa như qua, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình tới trêu chọc, hơn nữa Lam Nguyệt trưởng lão cũng không phải muốn lấy được một đáp án. Đi theo Ninh Ngộng Chân hai tên kia tinh anh đệ tử, có thể liên hệ bên trên sao? Lam Nguyệt gật gật đầu, mời theo ta tới. Hai người cũng không mang đệ tử, mà là trực tiếp xuống Bích Không Sơn. Lam Nguyệt phát hiện trong lòng thật sự là khổ, muốn theo kịp một cái ở không ngừng sử dụng xúc địa thành thôn thánh tử, thật sự là không dễ dàng nha. Nàng hầu như là để tâm thần mình đắm chìm vào vô tình đạo, lúc này mới miễn cưỡng theo kịp. Hai bên phong cảnh nhanh chóng rút lui, chưa từng bao lâu, hai người đã ở dưới núi. Thánh môn ở giữa tồn tại liên hệ chi pháp. Lam Nguyệt liên hệ thời gian một nén nhang, nhưng căn bản không có người trả lời. Vị chấp sự này trưởng lão lại kêu to Bích Không Thành bên trong tuần tra thánh môn đệ tử, sau đó từng cái hỏi thăm, mới tìm được cái kia hai cái tinh anh đệ tử. Hai người sắc mặt đều không tốt, cho nên bọn hắn lại ở tiểu quán uống say mềm. Lam Nguyệt khiến thánh môn đệ tử đem hai người đưa đến Bích Không Thành bên trong thánh môn một cái trạch viện, trực tiếp một trận băng nước tới bên trên. Hai tên phụ trách theo dõi Ninh Ngộng Chân tinh anh đệ tử lúc này mới lâu dài tỉnh tới, một mặt mờ mịt nhìn xem đứng trước mặt hai người. Lam Nguyệt thanh âm băng lãnh, để các ngươi cùng người đâu? Hai người nhìn lẫn nhau, càng thêm mờ mịt, Lam Thiên Nữ, cùng người nào? Ngài không có để chúng ta đi theo dõi ai, ta nhớ được chúng ta đem Xích Đạo môn đánh phục, khiến cho bọn chúng trở thành thuộc hạ của chúng ta thế lực. Chính vui vẻ lấy đâu, đang ăn mừng đâu. Nghe được Thiên Nữ xưng hô, Lam Nguyệt có chút ngạc nhiên, đây là nàng đi qua ở thánh môn chức vị. Vị này Vũ Mị trưởng lão đáy lòng sinh ra cảm giác không ổn, nhíu chặt lông mày, sau đó nhìn về phía Hạ Cực lắc đầu, nhẹ giọng nói, chinh phục Xích Đạo môn là 10 năm trước chuyện. Chương 96, đáng tiếc ngươi cũng không vô tội. Sau đó, Lam Nguyệt lại hỏi thăm cái này hai tên tinh anh đệ tử gần nhất 10 năm thánh môn bên trong phát sinh sự tình, hai người quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Càng kinh khủng là, hai người này ngay cả bản thân đã ngưng tụ ra chân nguyên đều đã quên đi. Ở trưởng lão nhắc nhở phía dưới, hai tên tinh anh đệ tử mới phát hiện vùng đan điền chân nguyên, không khỏi lộ ra vui vẻ đến cực điểm nụ cười. Lão đệ, chúng ta dĩ nhiên là chân nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này, đây quả thực là kỳ tích a. Hai người vui vẻ thật sự, căn bản không có giả mạo, lúc này mới khiến Lam Nguyệt càng thêm sợ hãi. Nàng đã từng ở tà môn cửu âm khắc đá bên trên thấy qua mê hồn chi pháp, đều chưa hẳn có thể có cái này hiệu quả. Trong không khí tràn ngập một cỗ tà khí mùi vị, lại cứ hai tên kia tinh anh đệ tử còn hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Cực tự nhiên là đều xem hiểu. Hai cái này theo dõi đệ tử bị người lấy không biết tên thủ đoạn ám toán. Manh mối đoạn mất. Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước bản thân cái kia ngu xuẩn muội muội chạy mất tình hình. Hình như cùng hôm nay không khác nhau chút nào. Cái kia xinh đẹp, bại hoại, lại ngu xuẩn lại manh tiểu lô đỉnh cùng kiếp trước cái kia muội muội cái bóng trọng hợp lại sâu một chút. Lam Nguyệt, tìm một người, có khó không? Vũ Mị trưởng lão đang suy tư đây là cái gì môn tử công pháp, bên hai bỗng nhiên chuyển tới thánh tử thanh âm. Nàng cũng không dám đem thánh tử lại làm phổ thông chân nguyên cảnh đối đãi, vội vàng cung kính nói, nơi này thế nhưng chúng ta thánh môn tổng bộ chỗ, nhãn tuyến không thiếu được. Nếu như còn không được, vậy ta phi ưng truyền thư, thông báo Bích Không Thành xung quanh năm tòa thành trì quan phủ, để bọn hắn hiệp trợ tìm kiếm Ninh cô nương, đây là như vậy vừa đến, có chút hao tổn ta thánh môn uy phong. Thật sự nếu không đi, ta khiến ba tên tinh anh đệ tử đều cầm thánh lệnh, đi Bắc Nạ Sĩ Tam Phương, hiệu lệnh giang hồ, để to nhỏ thế lực hiệp đồng tìm kiếm, chỉ có điều thánh khiến không nhẹ ra, như vậy vừa đến, sự tình liền huyên náo lớn. Hạ Cực cũng không tiếp lấy nàng, mà là bỗng nhiên nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không Ninh Ngộng Chân võ công? Lam Nguyệt thản nhiên gật đầu, huy hồng tụ, châm như mưa, cái này rất khó. Ta có thể xác định Ninh cô nương đã đả thông hai mạch nhâm đốc, không những như vậy, nàng còn nắm giữ cái nào đó kỳ diệu chân khí diệu pháp. Cái này pháp môn tựa hồ có chút. Hạ Cực cười nhạt một tiếng, ta dạy. Lam Nguyệt giật mình, vội vàng đem tà khí hai chữ cho miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó lập tức xin lỗi, dây thanh sợ hãi, thuộc hạ đích thực không biết. Thuộc hạ hai chữ mới phun ra miệng, Lam Nguyệt liền kinh sợ. Nàng hoàn toàn là theo bản năng nói ra hai chữ này. Sự thật bên trên, trưởng lão hoàn toàn không cần đối với thánh tử tự xưng thuộc hạ. Thế nhưng, thiếu niên này khí thế quá thịnh, lại để cho nàng bất chi bất giác từ trong đáy lòng nhận nhỏ. Nói đã nói, Lam Nguyệt trưởng lão nhận. Nàng đánh không lại Lệ Linh, đánh không lại Cao Ngọc Hổ, thế nhưng hai người kia, đều bị nhà mình thánh tử cho đánh ngã. Tài giỏi a, thánh tử thật sự là tài giỏi a. Nếu không phải mình tu vô tình đạo, nói không chừng thật đúng là muốn cùng thánh môn cái kia nhóm tiểu cô nương đồng dạng xuân tâm ám động đâu. Vốn là tự xưng thuộc hạ đấy lòng còn có chút điểm sỉ nhục, thế nhưng nàng chợt nghĩ đến lao sư của mình Thiên Vương trưởng lão, lao sư tựa hồ cũng cảm thấy thiếu niên này là chấn hưng thánh môn không hai thánh chủ, ép. Vậy liền không sỉ nhục. Hạ Cực nhàn nhạt nói, phát động xung quanh nhãn tuyến, tìm cho ta, xới đất ba thước, cũng phải đem Linh Ngộng Chân tìm cho ta ra tới. Có dấu vết để lại, trước tiên cho ta biết. Thuộc hạ tuân mệnh. Lam Nguyệt không thèm đếm xỉa, dù sao nói một lần thuộc hạ, nói lần thứ hai cũng liền không kháng cự. Hạ Cực ở Thánh môn Khô Diệp đỉnh bên trong một mình tọa lấy. Hắn dựa vào lấy đỉnh băng lánh hoa văn trang sức của gỗ, thư triển chân dài, bên cạnh thân tức thì một vò mở ra qua rượu ngon. Thánh môn nhãn tuyến mang đến không ít manh mối, sau đó Hạ Cực biết dùng xúc địa thành thốn trực tiếp tiến về hiện trường. Đáng tiếc, căn bản không thu hoạch được gì. Ninh Ngộng Chân liền giống như là hắn mang theo trong người một hạt hạt châu nhỏ, không cẩn thận rơi vào đại hải, liền cũng tìm không được nữa. Thiếu niên nhăn nhăn lông mày, tâm tình không tốt lắm. Liêu Phẩm Như đang nằm ở trên giường, trong ánh mắt mang theo oán độc. Thánh tử, ta không tha cho ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi sở tác sở vi nói cho thái tử, để hắn đem ngươi nhược điểm cho vòng ra tới. Để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi chết chắc. Ngươi chết chắc. Ngươi dám đối với ta như vậy. Chật, ta nát cõi lòng đau từ trong bụng tuôn ra khí. Nàng cảm thấy một cỗ hung mãnh khí tức ở trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Nàng che lấy phần bụng, quen tôm con người lên, thống khổ gọi lên. Cái này thống khổ sâu như thế, tựa như là một đầu xà ở trong bụng của nàng gặm nuốt lấy ngũ tạng lục phủ. Cảm giác này so với Lăng Chỉ ngũ sa phanh thây cũng không nhiều để. Thánh tử, ngươi thật là đáng chết, đáng chết. Liêu Phẩm Như thống khổ đánh sự thấy, dùng đầu đụng phải tường, tựa hồ như vậy có thể thoáng chậm lại thống khổ. Thế nhưng căn bản là vô dụng a. Trong cơ thể nàng trồng sinh tử nhất khí, Hạ Cực muốn khi nào tra tấn nàng liền khi nào tra tấn nàng, lại nàng hiện tại còn không biết, cho là mình vô ý ở giữa chúng độc, hiện tại có điều là độc bình thường phản ứng. Đợi đến nàng rõ ràng chính mình thống khổ, vui vẻ hoàn toàn trưởng khống ở Hạ Cực trong tay thời điểm, nàng liền sẽ biến thành một đầu khôn ngoan mẫu cẩu. Đau nhói thoáng lắng lại. Liêu Phẩm Như dùng khăn mặt lau đi trên đầu mồ hôi, đi đến trước cửa, đối với thủ môn hai người đệ tử nói, ta là các ngươi thánh tử phu nhân, ta muốn ra ngoài. Thủ môn là hai vị thánh môn sư muội, nghiêng đầu xem một chút cái này tóc thai bù xù nữ nhân, nhao nhao lật ra cái bạch nhãn. Liền ngươi, dẹp đi đi. Liêu Phẩm Như gặp vô hiệu, lại nói, ta muốn gặp thánh tử. Hai vị sư muội lần nữa lật ra cái bạch nhãn. Cắt. Chúng ta muốn gặp đều không gặp được. Liền ngươi. Liêu Phẩm Như đem trên đầu một căn ngọc châm rút ra, đưa ra ngoài nói, làm phiền truyền một lời. Hai cái sư muội dùng lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Sau đó trong đó một sư muội nhàn nhạt nói, cha ta là Huệ Sơn thành phó thành chủ. Một cái khác sư muội khinh miệt nói, mẹ ta thủ hạ có ba gian sừng nhuộm, một gian tiệm thuốc, ở ngoại ô còn có một cái ngựa tràng. Liêu Phẩm Như, thánh môn tổng bộ phổ thông đệ tử thả ở bên ngoài đều là phú nhị đại A, nơi nào sẽ quan tâm nàng một căn ngọc châm. Liêu Phẩm Như khóc. May mà, ánh trăng bên trong, chỗ xa có đạo thân ảnh đến gần. Đợi cho tới gần, người tới lộ ra hơi lộ ra khuôn mặt thanh tú. Một cô uống rượu hơi hun đồng thời chuyển tới, gió đêm lướt qua, mang theo tóc đen về sau có chút lộ liễu, lộ ra một đôi có thể khiến lòng của nữ nhân nhảy thêm tốc độ con mắt. Hai cái sư muội tim đập nhanh ra tốc, nhao nhao chạy tiến lên, nhưng mà thánh tử uy nghiêm lại khiến các nàng không dám tới gần. Chỉ có thể ở cách hắn còn có ba bước thời điểm, nghiêm cung kính nói, tham kiến thánh tử. Hạ Cực ôn hòa nói, vất vả. Hai cái sư muội đỏ mặt, túi đầu đứng ở một bên, ôn nhu hình như vừa mới trắng dã nhãn người không phải các nàng. Liêu Phẩm Như nhìn thấy thiếu niên này, không khỏi thở phào một cái, có thể nói bên trên nói liền tốt. Ngay sau đó, nàng sửa sang tóc mai, thu thập xong sắc mặt, kéo ra một tia vũ mị chọc người cười, cái này cười lực sát thương có bao nhiêu cường, Liêu Phẩm Như một mực biết. Thân thể, chính là vũ khí của nàng A. Nhưng mà, vũ khí của nàng đối với Hạ Cực vô hiệu. Hạ Cực đạo tâm là nàng khó có thể tưởng tượng. Liêu Phẩm Như ngồi ở bên giường, tư thế của nàng rất vi diệu, tận lực giống nửa bên. Tựa hồ là đang chờ thiếu niên ngồi qua tới, đây là một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Về phần cùng thiếu niên này là một lần, nàng là rất không quan trọng, rốt cuộc nàng ở không ít thế lực bên trong, đều làm qua các đại lao view vật đầu. Có hùng bá một phương hắc ám cự tiêu, có thần bí cường giả, thái tử chỉ có điều là nàng quyết tâm kết thúc công việc địa phương. Đáng tiếc hắn vẫn là đem bản thân đưa tới nơi này, cho cái này thánh môn thánh tử. Nàng hơi hơi cúi đầu, tận lực thu lại hai vai, bày ra một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, đây đều là nàng bản năng. Hạ Cực chợt nói, trên thân ngươi mùi mồ hôi bẩn rất nặng. Liêu Phẩm Như sững sờ, sau đó bày ra đáng thương bộ dáng nói, hoang ra, ngươi làm sao nhịn tâm như vậy đối với ta. Ngươi lại nói như vậy, ta lập tức đi ngay. Liêu Phẩm Như nhíu mày, thần sắc trở nên lạnh, thanh âm cũng thay đổi lạnh, ngươi đại nạn lâm đầu. Hạ Cực nhàn nhạt nói, nói một chút. Liêu Phẩm Như cười lạnh nói, ngươi giết thái tử phái tới cao thủ, lại nhốt ta. Giấy là không gói được lửa. Ngươi nếu quả như thật không sợ hãi thái tử nắm vuốt ngược điểm, lúc trước cần gì phải đáp ứng hắn yêu cầu. Đáng tiếc à, ngươi ủy vào bản thân có chút lực lượng, căn bản không hiểu được khống chế đáy lòng nhận ủy khuất. Ta là khí đi Ninh Mộng Chân. Cao Ngọc Hổ là coi thường ngươi, cái này lại như thế nào? Bị quản chế với người, liền muốn có bị quản chế với người dáng vẻ. Đoan chính thái độ, mới là ngươi nên làm. Nhưng ngươi căn bản là làm không được. Ngẫm lại xem, thái tử nếu như biết rồi phát sinh những việc này, đem ngươi nhược điểm cho lượn ra ngoài, sẽ phát sinh hậu quả gì? Hạ Cực đạm mạc không nói lời nào. Liêu Phẩm Như mỉm cười nói, ta có thể giúp ngươi. Nàng thuật rất cao minh. Nhưng mà... 3. Hung hăng một bàn tay, nàng bị lăng không đánh bay lên, thân thể quẩn quận hai vòng, trùng điệp rơi tại trên giường. Đồng thời trong bụng khí tức kia va chạm xoắn cảm giác đau lần nữa truyền tới. Phảng phất trừng phạt đồng dạng cái kia xoắn đau càng mãnh liệt, nhưng rất nhanh lắng lại. Liêu Phẩm Như từng ngụm thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh, giống như mẫu cẩu nằm sấp ở trên giường, nhãn mang hận ý mà nhìn xem ngồi trong bóng đêm thiếu niên. Hạ Cực yếu ớt nói, ngươi nói không sai, bị quản chế với người, liền muốn có bị quản chế với người dáng vẻ, đoan chính thái độ, mới là ngươi nên làm. Liêu Phẩm Như giọng căm hận nói, ngươi chết chắc. Nói còn chưa lên tiếng, trong bụng cái kia tê liệt cảm giác lần nữa truyền tới. Liêu Phẩm Như thống khổ lăn đến trên đất, hai tay gắt gao trên mặt đất bên trên đánh, tựa hồ như vậy mới có thể thoải mái một chút. Hô hô hô. Đau dữ dội biến mất, Liêu Phẩm Như sống không bằng chết, nàng sợ hãi ngẩng đầu, thế mới biết trong cơ thể mình cái này không biết tên độc tố vậy mà hoàn toàn nhận trước mặt thiếu niên khống chế. Tới đi, viết một phong thư cho thái tử, đơn giản điểm, liền nói mọi thứ thuận lợi. Hạ Cực tâm tình cũng không tốt, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Liêu Phẩm Như vội vàng nói, ta viết. Một lát sau, nàng viết xong rồi phong thư này, sau đó ở Hạ Cực trong ánh mắt, đem thư này giấu vào một cái màu lam nhỏ không đồng bên trong, lại triệu tới một đầu bạch ưng, đem thư kiện ở ưng chảo bên trên buộc chặt, sau đó thả bay đi. Sau đó, Liêu Phẩm Như xem cái này bên cạnh thân thiếu niên thần sắc bình tĩnh xuống tới. Nàng đấy lòng xem như thở phào một cái. Xem ra cái này đáng chết nam nhân vẫn là sợ hai thái tử, như thế bản thân còn tính là có giá trị lợi dụng, rốt cuộc tuần tra lục phủ Tam Châu Thánh Đường. Bản thân yêu cầu lộ diện mới có thể. Xuất sinh chết tiệt, hiện tại ta trước nhịn một chút ngươi, có ngươi thống khổ một khắc này, chờ khi đó, ta nhất định sẽ thật tốt tra tấn ngươi. Đêm hôm nay ta bị khổ sở, từng cái gấp bội thực hiện đến trên thân ngươi. Trong lòng mặc dù nhưng muốn đến những này, nhưng Liêu Phẩm Như lại mang bên trên làm người tê dại cười. Đáng tiếc, sau một khắc, không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu, sinh tử nhất khí trực tiếp ở trong cơ thể nàng nổ tung. Sắc mặt nàng kỳ biến, sắc như giấy vàng. Trên mặt cười lập tức thành không gì sánh được sợ hãi, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, rối trá khuôn mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, đau dữ dội làm nàng cái kia một trương sở sở động lòng người gương mặt triệt để bóp méo. Vì cái gì? Hạ Cực ngồi xổm ở nàng bên cạnh thân, giống như là lẩm bẩm, lại giống như là nói cho nàng nghe. Lúc bắt đầu, ta muốn, thái tử nếu như phái tới một cái vô tội nữ nhân, vậy ta liền cho một tha cho nàng, cũng không sao. Đáng tiếc, người cũng không vô tội. Chương 97, trí tuệ trưởng lao dây sợ. Hạ Cực sinh ra một loại bức thiết cảm giác. Thái tử phái tới hai người này, đúng là ý đồ đem hắn biến thành tùy ý nắm khối lỗi. Bình thường người có lẽ sẽ lá mặt lá trái chờ chút. Đáng tiếc, hắn cũng không phải loại này chịu nhục chủ. Đã giết thì đã giết, không có hối hận. Mặc dù hắn để Liêu Phẩm Như viết phong mọi thứ thuận lợi truyền tin, cái này sẽ cho thái tử một chút lừa dối, sẽ cho hắn nhiều một chút thời gian. Thế nhưng, chân tướng phơi bày. Cái này đồ đã triển khai hơn phân nửa. Kịch liệt mâu thuẫn, ở tương lai chắc chắn sản sinh. Ninh Ngộng Chân sự tình có Lam Nguyệt quan tâm, vị này trưởng lão đã chim bổ câu truyền thư, để xung quanh thành thị quan phủ bắt đầu dùng cổng thành cáo thị, cung cấp hữu hiệu manh mối người trọng thưởng phương thức tới tìm kiếm. Ngay xuân, thánh môn đỉnh núi, Hạ Cực một bộ hắc kim áo choàng ngồi trong gió rét. Sau lưng truyền tới dần dần tiếng bước chân. Mùi Ưng lão giả lấy bảo lam sắc áo dài, tay giấu trong tay áo, chính đạp mạnh chạy bộ tới, hắn thần sắc trên mặt có chút nghiêm túc. Nghiêm túc là thái tử phái tới hai quý báo khách, đều bị thánh tử giết. Trong này tất nhiên ẩn giấu không ít kỳ quặc, không ít sơ hở, không ít nghi vấn, trưởng lão đều là nhân tinh, bọn hắn không phải mù lòa. Hạ Cực biết người đến là ai, hắn cũng không quay người, chỉ là nhìn xem xa xa biển mây chìm nổi, nhàn nhạt hỏi, Thiên Vương trưởng lão có trách ta hay không giết Cao Ngọc Hổ cùng Liêu Phẩm Như? Thiên Vương trưởng lão tìm cái thích hợp vị trí, trực tiếp ngồi ở Hạ Cực bên cạnh bên vách núi, trầm giọng nói, lão phu tự nhiên không trách, thánh tử sự tình chính là ta sự tình, ngươi lựa chọn chính là lão phu lựa chọn. Có điều, nếu làm, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thánh tử là muốn phế đi thái tử sao? Lịch sử bên trên cũng không phải là không có qua. Hạ Cực hơi kinh ngạc nhìn lão giả này, hắn phản ứng làm người ngạc nhiên. Thiên Vương trưởng lão ăn nói có ý tứ, tiếp tục nói, thánh môn bên trong, duy có ngươi mới là hạ nhiệm môn chủ người tốt nhất chọn, duy có ngươi mới có thể mang theo thánh môn đi hướng mới huy hoàng. Tư Vô Tà không rõ sống chết, những cái kia siêu phàm thánh môn cao tầng sớm đã không quản trong môn sự vụ. Lão phu muốn ở sinh thời nhìn thấy thánh môn huy hoàng, chiếm đoạt tứ hải, hùng bá giang hồ. Cho dù chỉ thấy một nhãn, cũng là cái này sinh không tiếc. Hắn hiển nhiên đối với thánh môn có rất sâu tình cảm cùng không muốn người biết ràng buộc. Hạ Cực nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật gật đầu. Bích Không Sơn, vách núi đỉnh, một già một trẻ chân lâm vực sâu, đỉnh đầu chợt có vân phiêu qua, quăng xuống mảng lớn bóng mờ. Hạ Cực mở miệng nói, đã như vậy, Thiên Vương giúp ta làm hai chuyện. Thứ nhất, cầm tù trí tuệ trưởng lão. Thứ hai, Vân Tâm các lầu ba chìa khóa lại cho ta một thanh. Thiên Vương trưởng lão ngẩn người. Cầm tù trưởng lão, đây là muốn loạn thánh môn a? Trước đó giết Thánh Tâm, là bởi vì bắt buộc phải làm, Thánh Tâm lại cấu kết người ngoài ở trước. Vân Tâm các lầu ba chìa khóa ở chưa thành môn chủ trước, chỉ có thể có được một thanh, đây là thánh môn thiết luật. Đây cũng là muốn loạn quy củ a? Hạ Cực cũng không nổi, hắn yên tĩnh chờ đợi. Lão giả này tự nhiên sẽ làm ra bản thân lựa chọn. Lão phu có thể hỏi một câu tại sao không? Hạ Cực nói, nguyên nhân ta không thể nói, thế nhưng không còn lựa chọn. Thiên Vương lão tử nhíu chặt lông mày, bờ môi nhu động mấy lần, hắn rất muốn hỏi môn chủ có phải thật vậy hay không chết rồi, thế nhưng rốt cuộc không nói ra miệng. Hơi làm trầm ngâm, trọng trọng gật đầu, trầm giọng hứa hẹn, tốt. Một lát sau, thánh môn u tĩnh lầu các bên ngoài đường mòn bên trên, vốn là rơi xuống không ít sơn hoa, rực rỡ tốt đẹp, theo gió chợt phiêu hốt ngừng. Nhưng, sơn hoa lại bị vội vàng mà đi dày, vô tình ép qua. Hai đạo nhân ảnh đang nhanh tốc độ hướng về cái này lịch sự tao nhã lầu các phương hướng mà đi. Hai người hình như có phát giác, mà một trước một sau ngẩng đầu lên. Trong hư không không có vật gì, hình như chỉ là có một đoàn thấp điểm bạch vân. Cái kia bạch vân ở rất nhanh bay lên, là biến sắc truyền tin tức. Hạ Cực cùng Thiên Vương trưởng lão nhìn nhau một nhãn, người sau đông nhiên gầm nhẹ một tiếng, tay phải vật khí, đột nhiên hướng lên trời chụp tới. Bàn tay của hắn bắt đầu thay đổi đại, khớp nuôi biến lớn, toàn bộ bành trướng gấp đôi, làn da phía dưới, gân xanh như tơ thép giao thoa bệnh, cho người kiên cố không thể phá vỡ cảm giác. Hấp lực cường đại từ trong lòng bàn tay hắn sinh ra. Mà bầu trời phong, cũng dường như cải biến phương hướng, gió đông lại biến thành thẳng đứng rơi xuống phong. Cái kia bạch vân chỉ là duy trì một hơi cân bằng, liền siêu một tiếng rơi xuống tới, đã rơi vào Thiên Vương trong tay. Dị giao tốc. Biến sắc truyền tin tức ở cái kia trong lòng bàn tay giấy rùa, cứng rắn vũ vô vào, biến sắc bất định, nhưng lại căn bản là phi công, truyền tin tức cái vướt bên trên chính cột một cái tín điều. Hạ Cực trực tiếp đưa tay kéo xuống, ở lòng bàn tay mở ra. Tờ giấy bên trên viết mấy chữ, Hạ Cực giết thái tử khách tới. Xoẹt. Tờ giấy ở Hạ Cực lòng bàn tay bị cuồng bạo chân khí xé thành nát quấy. Xin lỗi, Thiên Vương, cái này phía trên đồ vật ngươi tạm thời không thể xem. Mùi Ưng lão giả nhìn chằm chằm nhãn bên cạnh thân hắn nhận định thánh chủ, không sao. Trong tiếng nói ít nhiều có chút oán khí. Hạ Cực cười cười, hiện tại xác thực không phải lúc, nhưng ngươi muốn biết ta đối với thánh môn, đối với ngươi, La Nguyệt, đều không có ác ý, cái này đủ rồi. Hắn ngoài định mức một câu giải thích, để Thiên Vương thoải mái chút, hắn gật gật đầu, vậy lão phu chờ lấy. Lâu các cửa bị đẩy ra, trí tuệ trưởng lão đang ngồi ở một trương cổ cầm bên cạnh. Lục bào trưởng lão mỉm cười lạnh nhạt đứng dậy, mọi thứ quả nhiên không ra lão phu sở liệu, ngươi thật sự tới. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp xuống ta một kích, ta liền thúc thủ chịu chói, được chứ? Hắn bên môi mang theo tự tin độ cong, tựa hồ theo tính bị người bức bên trên môn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Rốt cuộc hắn thân mang kỳ diệu quẻ thuật, có thể đo lường tính toán cắt hung. Đáng tiếc, hắn như vậy kỳ nam tử luôn luôn dễ bị trời ghét ta. Lão phu tối hôm qua đêm xem sao trời, tính tới hôm nay có một kiếp nạn, quả nhiên ngươi liền tới, thực sự là. Không nói những thứ này, lão phu ở chỗ này, cũng nên nhận, tiếp ta một chiêu, như thế nào? Trí tuệ trưởng lão hoàn toàn không có sắp bị giam giữ thống khổ. Hắn cái kia thần sắc hoàn toàn là một bộ ngươi có thể bắt được ta, không phải ngươi có bản lĩnh, mà là chính ta không muốn chạy tư thế. Hạ Cực không cùng hắn nói nhảm, thân hình lấp loe ở giữa, bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Gần như là dây đến lục bảo trưởng lão thân bên cạnh. Trí tuệ trưởng lão mí mắt một lần nhảy lên còn không xong thành, tay của hắn muốn có chỗ phản ứng. Đáng tiếc Hạ Cực sau một khắc, tay ra như điện, một chỉ điểm hướng hắn đan điền chỗ. Trí tuệ trưởng lão tay mới giơ lên 1/3, thế nhưng không hề bận tâm bình tĩnh đã bị đánh phá, hắn mí mắt không khỏi nhảy lên. Nhanh, quá nhanh. Xúc điệu thành thốn tăng thêm bạt đao như điện, đây quả thực là vừa nhìn thấy ngươi, liền có thể đánh tới ngươi huyền pháp a. May mắn, trí tuệ trưởng lão là thiên nguyên cao thủ. Tay của hắn không kịp nhấc lên, nhưng thiên nguyên huyền khí vẫn là còn kịp sử dụng. Không khí lấy hắn làm trung tâm, hơi thu lại, đồng nhiên kéo căng như dây cung, ở trong chớp mắt hướng tứ phía cuồng bạo tuôn ra, từng vòng sóng gợn vô hình khiến cho trong lầu các mọi thứ cái bàn, cổ cầm, bình phong, bàn trà đều bị bắn ra. Ầm ầm ầm ba. Cuồng bạo khí lưu bên trong, Hạ Cực tức thì không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có nhận một chút ảnh hưởng. Tay của hắn che phủ bên trên tầng một nặng nghề đen nhánh kim loại màu sắc, nên khi nào điểm ở trí tuệ trưởng lão đan điền chỗ, liền khi nào điểm bên trên. Nửa chút đều không có muộn. Lục bào trưởng lão trực giác một cỗ kỳ diệu khí tức chui vào bản thân trong đan điền. Còn chưa chờ hắn có chút suy nghĩ muốn, khí tức kia liền trực tiếp nổ tung. Xung quanh huyền khí trong nháy mắt quy về hư vô. Trí tuệ trưởng lão phun ra một ngụm huyết, quỳ rạp xuống đất, hắn đột nhiên phát hiện một kiện đặc biệt đáng sợ sự tình. Lực lượng của hắn suy yếu không ít, trong đan điền màu vàng chân nguyên vậy mà ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Đây là công pháp gì? Còn có thể chơi như vậy? Tương lai được đến nghĩ nhiều. Một đạo tiếp lấy một đạo huyền khí lần nữa chui hướng hắn đan điền. Trí tuệ trưởng lão bối rối, giờ khắc này, hắn phúc trí tâm linh. Nếu như lại nổ mấy lần, bản thân chân nguyên liền muốn không có. Không có chân nguyên, bản thân thọ nguyên đều sẽ đánh gãy, đó chính là không mấy năm tốt sống. Tha mệnh a, tha mệnh a. Lục bào trưởng lão thời khắc duy trì lấy nhất lý trí trạng thái, sau đó hắn làm ra chính xác lựa chọn, trong nháy mắt dây sợ, trực tiếp quỳ, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Âm thanh nước mắt đều xuống. Trí tuệ trưởng lão rất sợ hai a. Chương 98, trong thiên lao quỷ ảnh. Hạ Cực một hơi đem trí tuệ trưởng lão chân nguyên nổ đến gần như nát bấy tình trạng, sau đó lại lưu xuống một đạo sinh tử nhất khí để mà khống chế. Lục bào trưởng lão hiển nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố tồn tại, cũng hiểu rõ vị này giả thánh tử chỉ cần lại tới một chút, bản thân liền sẽ rơi xuống thiên nguyên cảnh, lại sau đó, coi như Hạ Cực không giết bản thân, hắn cũng sẽ thọ nguyên hao hết. Người, địch nhân lớn nhất, chẳng phải là số tuổi thọ. Hạ Cực quan sát chính xin khoan dung trưởng lão, biết ta vì cái gì đối ngươi như vậy sao? Biết, đều biết. Trí tuệ trưởng lão khẽ cắn môi, suy nghĩ chuyển nhanh chóng. Làm thế nào, làm thế nào? Lo lắng bên trong, trí tuệ trưởng lão như bị thiểm điện đánh trúng, ánh lửa trí tuệ lần nữa bắn ra. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, đoan chính thái độ, có quyết đoán, nước mắt nhãn mông lung, chủ tử, từ nay về sau, ngài chính là chủ tử của ta, có được hay không? Trong chấp nhóm này, trí tuệ trưởng lão phản bội nguyên thánh tử, trực tiếp tìm nơi nương tựa đến nguyên bản hắn chỗ xem thường hàng giả trận doanh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trí tuệ trưởng lão cảm thấy mình là hoàn toàn xứng đáng tuấn kiệt. Chủ tử, ngài đừng lại đánh. Ta chiêu, ta cái gì đều chiêu, ngài hỏi cái gì, ta nói cái đó, cái gì đều nói. Không giống với thiên vương, Lam Nguyệt, trí tuệ trưởng lão biết Tư Vô Tà thật sự chết rồi, cái này sẽ thánh môn là thuộc Hạ Cực lớn nhất. Hạ Cực đưa tay. Trí tuệ trưởng lão bận bịu đem mặt tiến tới, chủ tử, ngài đánh. Hạ Cực im lặng dừng tay lại, trí tuệ trưởng lão có chút vượt lên, đem mặt gò má vô vào ở cái kia bàn tay bên trên. 3. Nhẹ văng lên. Trí tuệ trưởng lão nói, Ezo. Ezo, chủ tử, ngươi mặt mũi này đánh lão phu thật là đau à, đau chết lão phu, Ezo. Hạ Cực. Đống nhiên ở giữa, hắn cảm thấy kẻ nhạt không thú vị. Mặt mũi này đánh, thật sự là không có ý nghĩa. 3. Trí tuệ trưởng lão lại nhảy lên, dùng mặt tới đánh bản thân tay. Hạ Cực im lặng, ngươi có hay không một chút chí khí? Trí tuệ trưởng lão hơi chút trầm ngâm, có chí khí không có trí tuệ. 3. Nói chuyện thời điểm. Lục bào trưởng lão lại để Hạ Cực đánh xuống mặt, hắn đột nhiên trở nên thật vui vẻ, tốt hưng phấn à. Hạ Cực rút tay về, thiên vương, đem hắn nuốt lại. Mùi ưng lão giả nhìn xem bản thân đã từng đồng liêu bộ dáng này, cũng là phục, đổi chỗ mà chỗ, nếu như là hắn, tất nhiên là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đem hết toàn lực, chỉ cầu lấy võ giả tư thế chết đi. Cái này xấu hình dáng làm hắn xem thường không gì sánh được. Ngay sau đó, liền tiến lên, chuẩn bị điểm cái này lục bảo trưởng lão huyệt đạo. Trí tuệ trưởng lão đột nhiên nói, chờ chút, ta còn có lời muốn nói. Hạ Cực lách mình tiến lên, trực tiếp điểm hắn huyệt đạo, dẫn đi. Buổi chiều, Thánh môn thiên lao, thủ lao đệ tử tên gọi Phương Tư, hắn chính đem chân vỉnh lên ở trên bàn, ngáp một cái, nhàm chán lật lên mùa xuân bản mới bách mị ngàn yêu kiều đồ, cái này đồ sách có thể không tiện nghi, bản số lượng có hạn, có tiền không thể mua, không quan hệ căn bản đừng muốn mua đến. Nhưng mà, Thánh môn tổng bộ đám đệ tử này là ai? Đều là phú nhị đại A. Nói câu không dễ nghe, Thánh môn tổng bộ mang theo đệ tử ra ngoài chiến đấu, đều không cần mang binh khí. Đám đệ tử này chỉ cần hô to cha ta là mẹ ta là, địch nhân liền sẽ trực tiếp chạy chối chết. Cho nên, vô luận cái gì thế lực đều sẽ không cùng Thánh môn quần chiến, liền xem như 10 năm trước đó ngông cuồng nhất thời Xích Đạo môn, đều là ước chiến, mà không dám công sơn. Chân chính cao thủ đồ sát đám đệ tử này kia là tương đương dễ dàng, có thể nói cắt thảo nhất thời thoải mái, như thế, một mực cắt một mực thoải mái. Không không không, chỉ cần ngươi dám ở Thánh môn cắt một cái đệ tử, vậy liền sẽ có một cường giả tới tìm ngươi, cắt một nhóm, như thế ngươi liền chuẩn bị chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi. Chích két. Thiên lao đồng môn phương hướng truyền tới tiếng vang, một tuyến quang minh quang rơi, bị cầu thang khúc chết thành vài đoạn. Tức thì một hình bóng quang rơi. Người tới che khuất quang minh, theo thềm đá mà xuống, hai bên đèn áp tưởng theo tiếng sáng lên. Siêu. Thủ lao đệ tử trong nháy mắt đem bách mị ngàn yêu kiểu đồ sách bỏ vào trong ngực, đứng dậy, chỉ gặp trong ánh nến đi tới mặc hắc kim trường bào thiếu niên. Thần sắc hắn nhàn nhã, chỉ là quanh thân tản ra một cỗ gần như ma lực khí tức. Thủ lao đệ tử nổi lòng tôn kính. Vị này thế nhưng truyền kỳ A. Thánh môn thánh tử, trước bại bằng kinh, lại phế thánh tâm, đơn đao đi về hướng đông, ngồi tại biên cảnh, lại khiến cho ảnh tử học cung tuổi trẻ một bối phận không người dám tới tái chiến, giang hồ phong làm đại ngụy đao vương. Lại về sau, lại tàn sát Lạc Thiên phủ thánh đường thượng sư Lệ Linh. Phương Tư vội cung kính nói, tham kiến thánh tử. Hạ Cực ôn hòa gật đầu, ta đến xem trí tuệ trưởng lão. Phương Tư xuất ra chìa khóa, đưa cho Hạ Cực. Giờ phút này, một gian lấy ánh sáng vẫn tính không tệ phòng giam bên trong. Trí tuệ trưởng lão đang ngồi ở cửa sổ mái nhà duy nhất quăng rơi cột sáng bên trong, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Nghe tới tiếng bước chân quen thuộc, vị này trung niên bộ dáng trưởng lão không khỏi lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu, Hạ Cực nhịn không được. Ha ha. Tiếng bước chân kết thúc. Trí tuệ trưởng lão vội vàng thu lại trên mặt nụ cười. Tức thì truyền tới dây sắt mở ra thanh âm, hắc kim áo choàng thánh tử đi vào, như thế nào? Nơi này ở con sao? Trí tuệ trưởng lão cười nhạt một tiếng, sơn không ở cao, có tiên tức thì tên, nước không ở sâu, có long tức thì linh, đây là lậu thất, duy ta đạo đức cao sang, lão phu ở đây, trải qua có thể nói tốt, cũng có thể khó mà nói. Hạ Cực dừng một chút, mở miệng nói, trí tuệ trưởng lão. Trí tuệ trưởng lão vội nói, chủ tử, ngươi gọi ta vương cấp liền tốt. Vương cấp là tên của ta. Hạ Cực không đáp cái này một gốc dạ, tiếp tục nói, vương cấp, nói một chút hắn đi. Trí tuệ trưởng lão chợt có chút khẩn trương lên, quay đầu nhìn xung quanh, hình như trong bóng tối cất giấu thăm dò âm hồn, hắn cười khổ lên, hạ giọng nói, ta không biết nơi này an không an toàn. Hắn rất đáng sợ, nếu như ta hiện tại thổ lộ bí mật của hắn, nói không chừng sau một khắc liền sẽ chết. Hạ Cực nhắm mắt, khí tức tràn ra, cảm ứng tuần sau vây, cũng không động tĩnh, ngay sau đó nói, hắn cũng không đến thông huyền, đáng sợ như thế sao? Trí tuệ trưởng lão nói, sự thật bên trên, ta đều không biết chủ. Phi phi phi, ta đều không biết cung cửu có còn chưa đạt tới thông huyền. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Trí tuệ trưởng lão nhìn quanh xung quanh, tựa hồ cực độ lo lắng hắc ám, thế nhưng hắn lại biết mình nếu như không trả lời, cái này sẽ đều sống không nổi. Ngay sau đó liền dụng thanh âm cực thấp nói, cung cửu khả năng có hai nhân cách, thậm chí ba. Vừa dứt lời, xung quanh chợt trở nên cực độ đè nén. Hình như đắm chìm vào đáy nước, lại hình như lấp đất vào phân mộ, ngăn cách. Nơi xa xôi chợt truyền đến kỳ quái nữ nhân tiếng ca. Cái kia tiếng ca càng ngày càng gần. Trong thiên lao ánh sáng nến giống như bị đông cứng đồng dạng, thủ lao đệ tử cũng giống như là trải bên trên tầng lãnh quang. Một đạo quỷ dị, không có bất luận cái gì hình thể bóng đen theo cửa vào khe cửa trên vào, bóng đen kia hai tay như liêm đao, trên đầu ẩn ẩn mọc lên sừng, xoát một tiếng, bóng đen như ánh sáng. Dường như khóa chặt trí tuệ trưởng lão, mà trực tiếp nhấc lên liêm đao tay ảnh, phát ra hôn tạp lấy hỗn loạn, tà ác kỳ dị thanh âm, trong chốc lát tựa như tia chớp màu đen. Âm lãnh song đao lao thẳng tới trí tuệ trưởng lão mặt. Sau đó người tức thì căn bản không có cách động đậy. bóng đen tốc độ cực nhanh. Nhanh đến ánh mắt đều không thể theo kịp. Có thể hạ cực cùng bên trên. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình bất động, mà tiên thiên vô hình phá thể đao khí, đã bắn nhanh ra như điện, hư không ngưng thực, như thực chất cắt vào cái kia quỷ ảnh. Xoát xoát. Sắc bén đao khí xuyên qua quỷ ảnh, lại tựa như là xuyên qua một đạo hư vô quang ảnh. Quỷ ảnh không bị thương chút nào. Liêm đao gần như đã thêm ở trí tuệ trưởng lão cái cổ bên trên. Mà liền ở đây trong điện quang hỏa thạch, hạ cực bước ra một bước, lấy cùng quỷ quái đồng dạng tốc độ, đồng thời đạt đến đã ngốc mất trưởng lão thân bên cạnh. Liêm đao một chạm. Hạ cực cánh tay duỗi triển, nắm lấy trưởng lão sau lưng đồng thời về sau một kéo. Một người một quỷ ảnh, động tác biên độ hầu như nhất trí. Bành. Quỷ ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Tựa hồ, nó chỉ có thể tạo thành một kích. Đây là thứ quỷ gì? Hạ cực lại nhìn trí tuệ trưởng lão, chỉ gặp hắn cánh tay phải bị toàn bộ cắt xuống, vết cắt ra nhúng chàm màu mực quỷ độc, cái kia quỷ độc tựa như là đen tổ rắn huyệt đổ, hàng trăm hàng ngàn đầu màu đen sợi tơ theo tay cụt cơ bắp hoa văn, đi đến điên cuồng chui bò. Hạ cực trực tiếp đưa tay, một chỉ điểm ra, ôm ngựa chết xem như ngựa sống y tâm lý nói, dùng cái này độc tố vì giá cao, đổi nội lực. Trả lời, có thể đổi 28 năm nội lực, phải chăng đổi? Xác nhận đổi. Ba niệm ở giữa. Trí tuệ trưởng lao tay cụt bên trên màu đen độc tố trong nháy mắt biến mất, hắn còn sống, chỉ là đã hơi thở mong manh. Hạ cực đối mặt bản thân thực lực tăng trưởng, đã không có chút nào vui mừng. Chỉ là 28 năm công lực, so từ bản thân hơn 2.000 năm tới, thật sự là chín châu mất sợi lông a. Hắn đã sẽ không vì như vậy một chút lực lượng mà cảm thấy mừng rỡ. Hai ngón khép lại, thiểm điện điểm trí tuệ trưởng lao đầu vai mấy chỗ đại huyệt, dùng tới dương huyết, sau đó mang theo hắn, quay người ra lao môn. Hạ cực trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Mặc dù người không chết, nhưng mà, cung cửu, ở ngay trước mặt ta giết người, ngươi rất thoải mái sao? Ta, tất sát ngươi. Chương 99, hoán niệm giết người, sơn giã hòa bì. Hạ cực nhắm mắt, chân khí cường đại tự nhiên cũng kèm theo cường đại năng lực nhận biết. Hán tinh tế biện bạch lấy trong thai truyền tới các loại thanh âm. Ngày xuân bên trong bóng cây lắc lư, xa xa hỏa sơn hồ dòng nước động, xung quanh lui tới đệ tử bước chân, trò chuyện, diễn võ tràng. Khu vực đặc biệt, trận trong rừng đệ tử lịch luyện, tiếng quyền, đao phong kiếm phong gào thét âm thanh, ngẫu nhiên xen lẫn vài câu nghiên cứu thảo luận võ học, chuyện nhà, nam nữ hẹn sẽ thanh âm, như vậy đủ loại. Không có gì thường, cũng không có vội vàng trốn ra các loại bước chân. Hắc kim áo choàng thiếu niên nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng tốc độ điểm trí tuệ trưởng lão mấy chỗ đại huyệt, gia cố rừng huyết hiệu quả. Sau đó hắn lại không chậm trễ, trực tiếp hướng Thiên Vương Trô bên cạnh điện mà đi. Mặc dù ở chạy vội, có thể não hải trong lại lặp đi lặp lại hiện ra vừa mới cái kia trên đầu mọc sừng, hai tay như liêm đao quỷ ảnh dáng vẻ. Một thế này tự nhiên không có gì tốt liên nghĩ, ngược lại là kiếp trước có cái tình cảnh thẳng giống như. Tựa như là ở cái nào đó nước ngoài trên TV nhìn thấy, nói đúng là Sở Cắt Lệ Bạch cùng tranh đoạt vương vị vương tử cho cái kia, sau đó lấy người vương tử này chú niệm dưỡng ra một cái ác quỷ, cái này ác quỷ trực tiếp viễn phó ngàn giảm, đem vương tử đối thủ cạnh tranh, cũng là hắn thân đệ đệ giết đi. Thế giới này ngay cả chú hoán, âm phủ đều có, hạ cực không cảm thấy xuất hiện thứ như vậy có cái gì không tốt. Đương nhiên, đây chỉ là một cái cắt tỉa mạch suy nghĩ suy đoán. Đi tới bên cạnh điện, Thiên Vương trưởng lao chính mặc xanh đậm kình trang đang luyện võ. Hắn áp chế thiên nguyên cảnh giới, thuần túy đang luyện tập lấy chân nguyên cảnh võ học long chảo thủ. Có thể nói hắn quen thuộc công phu này, long chảo thủ ở hắn dùng tới, sớm đã có thể phát huy 2% thậm chí 300% uy lực. Cũng có thể nói hắn còn không được đến thiên nguyên huyền pháp. Rốt cuộc loại huyền pháp này chân quý trình độ hiếm hoi ở cái nào đó địa giới bên trong so thông huyền pháp còn ít. Trong điện trào ảnh tung hành, chân khí gào thét, khi thì chuyển tới bạo đậu bùm bùm bùm bùm âm thanh, nơi này căn bản không có đệ tử dám đi vào. Hạ cực trực tiếp đẩy cửa mà vào, mùi ưng lão giả một thức long giảo vân vừa dùng đến nửa, đang chuẩn bị một mạch mà thành, trực tiếp tiếp nhận đến xuống một chiêu, cái này bị đánh gãy. Thiên Vương bất mãn nhíu mày, nhìn người tới, biểu tình mới thư giãn xuống tới. Người khác làm phiền hắn luyện võ, hắn nhất định nghiêm nghị quát lớn, nghiêm trị không tha, thế nhưng người đến là thánh tử, vậy liền không quan hệ rồi. Thiên Vương ánh mắt lại phiết, nhìn thấy thánh tử trên tay mang theo trí tuệ trưởng lão, cùng cái kia tay cụt, mí mắt rực một cái, trong thần sắc hiện lên tức giận. Ở ta thánh môn trong thiên lao, kích sát trưởng lão. Ai làm? Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hạ cực nhìn xem vị này trưởng lão, trực tiếp nói, trước phong sơn môn, sau đó đến mật thất nói. Thiên Vương cảm giác hắn ngưng trọng, thật sâu gật đầu. Một lát sau, bên cạnh điện dưới đất mật thất, Thiên Vương thận trọng rơi xuống thạch môn, nhóm lửa trong mật thất đèn áp tường. Ánh đèn thấu ngọn mà ra, đem từng đạo như núi tựa như nước đồ án tiếp ở trên đất. ảm đạm trong ánh sáng, trí tuệ trưởng lão bị thả ở một cái giường bên trên, vẫn hôn mê bất tỉnh. Thánh tử, ai ra tay? Một bên hỏi, thiên vương một bên từ mật thất chứa vật bí trong tủ lấy ra trắng sáng sắc bình sứ, từ trong bình vận khí lăng không hút ra một khỏa bích ngọc dược hoàn, tay không dính vào, sau đó cho trí tuệ trưởng lão trước cho ăn dưới. Đây là sống tiếp bổ nguyên thuốc chữa thương. Hạ Cực cũng không gạt lão giả này, đem sự tình nói một lần, hai người điểm ấy cơ bản nhất tín nhiệm vẫn phải có, hơn nữa thiên vương trưởng lão lịch lãm phong phú, là một vị đáng giá tôn kính trưởng giả. Mùi ưng lão giả đi về bước chân đi thong thả, trầm ngâm thật lâu, tựa hồ là ở cân nhắc, sau đó dường như xác định, mới chậm rãi nói, cái này thủ pháp. Để lão phu không khỏi liền nghĩ tới dấu ở đại ngụy hoàng cung thảo đường bút ký. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Thiên vương trưởng lão nói, cái kia câu chuyện lão phu nhớ kỹ, nói là 50 năm trước, ở Cựu Đồng Châu biết vừa huyện có một cái ác bá ỷ vào bản thân quan gia thân thích thân phận, hoành hành trong thôn, có một ngày, cái này ác bá nhìn chúng một vị thư sinh nương tử. Mà thư sinh này cùng nàng nương tử vừa mới bái thiên địa, vào động phòng. Ác bá tự nhiên cũng tới tham gia hai người tân hôn tiệc rượu, nhưng lại cùng một bên hồ bằng cầu hữu ngạnh sinh sinh cho thư sinh này xuống thuốc mê, sau đó liền ở động phòng lúc trực tiếp chiếm đoạt nương tử của hắn. Sau đó, thư sinh khắp huyết, đánh trống thượng cáo, thế nhưng bởi vì cái kia ác bá thân phận hiển hách, bối cảnh rất cứng, cho nên lại không người nào dám động đến hắn, giữa quan viên lẫn nhau từ chối, tóm lại chính là ba phải, để cái này vụ án không giải quyết được gì. Càng làm cho người ta thở dài là, thư sinh kia thê tử căm hận phu quân vô năng, tăng thêm ác bá cách ba kém năm tới điều cho vui, tới đưa chút tiểu lễ vật, cái kia thê tử vậy mà thật sự theo cái kia ác bá, làm người ta tiểu thiếp. Thư sinh trong lòng tràn đầy cừu hận, giống như là nổi cơn điên đồng dạng bản huyện thượng cáo không được, liền lại chạy tới cách huyện chống án, nhưng hắn sự tỉnh tầng trên ở giữa sớm đã thông khí, đều là rất có ăn ý. Chính là một cái thái độ, ngươi tới, ta cũng không cự tuyệt, nhiều chuyện, ngươi muốn chờ thật lâu mới có thể báo án, vụ án, đến phiên liền thẩm, sau đó lại ném ra một cái yêu cầu chứng cứ, yêu cầu các loại đồ vật, tới đem thư sinh cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ từ, cái này thư sinh cũng là triệt để thấy rõ, cũng không cổ hủ, cũng là thật sự tuyệt vọng. Sau đó, căn cứ kỷ tỉnh ghi chép, thư sinh này đi tới biết vừa huyện bên ngoài 20 dặm hoang dã, ở rông tố chi dạ nhìn thấy một đám nhân ảnh ở mao lều cỏ bên trong ăn món ăn lạnh. Thư sinh tránh mưa, liền đi qua. Sau đó hắn phát hiện đám người kia bên trong lại có thể mấy cái mỹ nhân, mà nam phần lớn là mặt như quan ngọc, rất là tuấn mỹ. Thư sinh có chút tự ti, nhưng đám người kia lại cũng không bài xích hắn, ngược lại là hỏi tới chuyện của hắn. Thư sinh một năm một mười nói. Trong đó một cái nữ nhân xinh đẹp liền nói ta có thể vì ngươi báo thủ, nhưng ngươi có thể trả giá cái gì cho ta. Thư sinh nói, chỉ cần ngươi cho ta báo thủ, giết chết cái kia một đôi cậu nam nữ, ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Sau đó, cái kia nữ nhân xinh đẹp liền nhẹ nhàng kéo mở quần áo, tựa vào thư sinh kia trong ngực, sau đó hai người liền tại giã ngoại được rồi cậu thả sự tình. Đêm đó, trong sách ghi chép, cái kia ác bá cùng tiểu thiếp đang trong phòng làm vui. Đồng nhiên một đạo khủng bố quỷ ảnh từ trong cửa sổ lấy làm người ta sợ hãi là phương thức trên vào, đem kinh ngạc đến ngây người hai người tàn nhẫn giết chết, tức thì biến mất, mà quỷ ảnh là, đúng là có không ít người ở đường phố bên trên thấy được. Lại về sau, kỷ tỉnh khắp nơi tìm kiếm thư sinh kia đến tiếp sau tình huống, ở các đại trong thôn tìm kiếm tin tức, cuối cùng ghi chép một đoạn văn. Bởi vì là bút ký, lão phu có thể nhìn ra được cái kia một đoạn văn là thái sư lấy cực độ sợ hãi tâm viết xuống tới. Hạ Cực nhẫn không nổi hỏi, lời gì? Thiên vương trưởng lao nói, cảnh cùng 15 năm, Cựu Đông Châu, Cổ Sơn vùng đồng nội, mưa to bên trong, thợ săn phát hiện một đám người ở dưới cây tránh mưa, trong đó một người làm thư sinh cách ăn mặc, mặt như quan ngọc, tinh thần phân chấn. Thợ săn trong lòng cảm thấy kinh dị, liền điên cuồng trốn ra, sau đó xưng, hắn hình như nhìn thấy là một trưng ra, mà thợ săn chỗ đeo phích lịch tông hộ thân cổ ngọc cũng đã vỡ vụn. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Cái này câu chuyện, hắn ngược lại là có cái suy đoán. Đó chính là ác quỷ mượn thư sinh oán niệm giết người, sau đó thôn phệ thư sinh huyết nục, lại lưu lại một chương gia. Những vật khác không quan trọng. Quan trọng là, oán niệm giết người, là có thể ở cực xa không gian khoảng cách bên ngoài thao tác, hơn nữa mục tiêu minh xác, sẽ không giết nhầm người. Nhưng loại này giết người phương thức cũng là cần phải trả giá thật lớn. Thiên vương, còn có những khả năng khác sao? Mùi ưng lão giả trầm ngâm nói, lời nói thật nói, huyễn cảnh, trận pháp, bí độc, cấm kỵ đồ vật bên trong đều có giết người phương thức. Nhưng căn cứ thánh tử ngài miêu tả, lão phu có thể nghĩ tới chỉ có cái này câu chuyện. Hạ Cực lại hỏi, còn bao lâu cần phải đi lục phủ Tam Châu thánh đường đi loanh quanh? Thiên vương thốt ra nói, dựa theo trước đó truyền xuống, cho là còn có 8 ngày thời gian. Hạ Cực gật đầu nói, để Lam Nguyệt giúp ta tìm Linh Mộng Chân, ngươi giúp ta thật tốt trông coi Vương Cáp, hắn một khi tỉnh tới. Chật. Yên tĩnh xuống tới. Hạ Cực ôn hòa cười lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Vương trưởng lao yếu ớt nói, Thiên Vương, nếu như ta không phải thật sự thánh tử, ngươi muốn thế nào? Nói xong, Hạ Cực liền yên tĩnh trở lấy trả lời. Lúc này, hắn yêu cầu một cái chân chính minh hiếu, bởi vì có rất nhiều chuyện rốt cuộc không dối gạt được. Chương 100, Thánh tượng công lối rẽ, 2-1. Thiên Vương trưởng lão nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, cũng sợ hãi. Hắn không phải người ngu, hắn biết cái này nếu như 89 phần 10 chính là thật sự. Mà nơi đây lại là mật thất, trước mặt thánh tử ngay cả lệ linh đều có thể dây, như thế nếu như hắn động thủ, đại khái cũng là cùng chờ kết cục. Thế nhưng, nếu như trước mắt thánh tử thật là giả, thật là làm thế nào? Hạ Cực gặp hắn lộ ra vẻ suy tư, tiếp tục nói, bây giờ ta cùng thánh môn buộc ở cùng nhau, thực ra, ta liền là chân chính thánh tử, ngược lại là nguyên bản cung cửu, hắn giấu ở chỗ tối, nưu đổ lấy phá vỡ thánh môn, thậm chí ngược sát nhân loại. Thiên Vương cái đầu rất linh hoạt, rất nhanh liền nói, Hồng Liên Sơn bên trên đại kim quang tự là hắn cố ý dẫn chúng ta đi chịu chết. Hạ Cực nói, không sai. Thiên Vương lại nói, ngươi vốn là thật sự không biết võ công, sau đó hao tốn 3 tháng, liền có thể đến chiến bại bằng kinh. Lại sau đó lại tại Hậu Sơn luyện đao, ngắn ngủi 3 tháng liền có thể chém giết ảnh tử học cung 2 mộ dung. Lại về sau. Hạ Cực nói, không sai. Thiên Vương hít sâu một hơi, giống như xem thần tiên đồng dạng nhìn xem thiếu niên trước mắt, sau đó nói, vậy ngươi bộ dáng lúc trước là. Hạ Cực nói, đây chính là ta bộ dáng. Thiên Vương hít sâu một hơi, dần dần bình phục xuống tới, thần sắc thâm thúy, hiển nhiên ở suy nghĩ. Hắn cực kỳ thông minh, từ đây suy ra mà biết, học một biết 10. Lúc trước thế nhưng có được chân chính đạp vào thông huyền cơ hội, nếu không là ảnh tử học cung quấy rối, hắn sợ là đã thành công. Hơn nữa, hắn làm người sát phạt quả đoán, âm tàn, cùng nguyên bản thánh tử căn bản không tương tính, ngược lại là cái này một vị bá khí thánh tử, hắn rất vừa ý. Giống như một núi không thể chứa hai hổ, hai đầu độc xà tóm lại không thể nào cùng huyệt mà cư. Âm tàn trưởng lão cùng âm lãnh thánh tử là qua không đến cùng đi. Nhưng mà một cái âm tàn trưởng lão, lại ưa thích một cái bá khí chủ tử. Thiên Vương trưởng lão đã có quyết đoán. Hắn nghiêm nghị hỏi, cho lão phu mạo muội một câu, ngài đến tuột cùng là ai, thế nhưng thế lực khác. Hạ Cực nói, trước đó bất quá chỉ là thư sinh, trói gà không chặt chi lực, thánh môn, chính là ta thuộc quyền thế lực. Thiên Vương trưởng lão hiểu rõ. Cái này thánh tử tất nhiên là phúc duyên thâm hậu, đại nạn không chết. Hắn lịch lãm phong phú, ở lịch sử bên trên loại tình huống này cũng không phải là không có, rốt cuộc một ít cổ quái truyền thừa đều có thể mang tới tiến triển cực nhanh như vậy đột phá. Thế nhưng loại vật này là người át chủ bài bí ẩn, hắn cũng không thể hỏi. Tuyệt vô hương ôn. Bằng vào ta tâm ma phát thệ, tuyệt vô hương ôn. Thiên Vương trưởng lão dừng một chút, túi đầu liền bái, một chữ một trận nói, lão phu lấy tâm ma phát thệ, như ngươi không phản thánh môn, lão phu liền vĩnh viễn không phản ngươi. Tốt. Hạ Cực vươn tay, lão giả ngẩng đầu. Hai cánh tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, cái này đồng minh liền đạt thành. Hạ Cực vô dụng sinh tử nhất khí đi khống chế, thứ nhất là âm gánh vấn đề, thứ hai, người và người, có đôi khi vẫn là tạm được tồn tại tín nhiệm. Thiên Vương là người, mọi thứ đều vì thánh môn cân nhắc, bằng không hắn cũng sẽ không man thiên quá hải giết thánh tâm, cũng sẽ không đi giúp mình cắt xuống lỗ ra đại phu nhân Trịnh Phụ Dung đầu người. Bây giờ thế cục này, thánh môn không thể thiếu bản thân cũng không thiếu được thánh môn. Cho nên, hai người vốn là thiên nhiên đồng minh. Một cái thánh tử tên tuổi căn bản không có cách ngăn cản loại này lợi ích nhất trí quan hệ. Lập tức, Thiên Vương đem trí tuệ trưởng lão sắp đặt ở mật thất về sau, khiến hai tên tâm phúc đệ tử cẩn thận trông nom, sau đó đi tìm thấy được trí tuệ trưởng lão giấu ở ốc xá bên trong chìa khóa, lại hỏi Lam Nguyệt muốn chìa khóa. Ba chìa hợp nhất, lúc này mới lấy ra thanh thứ hai vân tâm các tầng thứ ba chìa khóa, giao cho Hạ Cực. Làm chìa khóa lấy ra thời điểm, hắc kim áo choàng thiếu niên chính nhìn xem phương hướng dưới chân núi. Hắn não hải trong phủ qua cái nào đó ngu xuẩn cô nương bộ dáng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói. Chỉ là nói một tiếng, có Ninh Ngộng Chân manh mối, hoặc là Vương Cáp tỉnh, bất cứ lúc nào gọi ta. Thiên Vương cung kính đáp một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn thiếu niên kia tóc dài, chống ra trúc cao, vạch phá xuân nước nước bên trong thanh thiên, hướng chỗ xa đi. Thẳng đến tấm lưng kia thành ngón tay to nhỏ điểm, hắn mới thu chủ đề ánh sáng. Sau lưng, gió nổi lên. Một cỗ sóng ngầm mãnh liệt, đại biến sớm chiều sắp tới cảm giác tập kích mà tới. Thiên Vương cười lạnh một tiếng, muốn tới liền tới, cái gì ngưu quỷ xà thần. Lão phu còn sợ các ngươi hay sao? Thánh tử tự nhiên còn tưởng là đi tuần tra lục phủ Tam Châu Thánh Đường, mà hắn cái này Bích Không Sơn cũng cần muốn làm chút gì đó mới là. Hoặc giả người, cái kia ẩn hình bên trong địch nhân, căn bản cũng chính là chuẩn bị thừa dịp đối với thánh môn động thủ chứ. Thiên vương là cường giả, hắn cũng có dự cảm, nhưng hắn sẽ không đem dự cảm kia nói cho thánh tử, bởi vì như vậy ngoại trừ làm hắn phân tâm, còn có thể làm cái gì thế? Lão phu cũng không phải phế vật, tới bao nhiêu, lão phu tiếp bao nhiêu. Hắn rời khỏi Khô Diệp Đình về sau, bắt đầu suy tư thánh môn bên trong người nào đáng giá tin ỷ lại, cùng lá bài tẩy của mình còn có cái nào. Yêu cầu bố cục. Một bên khác, Hạ Cực dẫm đạp bên trên Vân Tâm Các địa giới. Tính toán, đây là lần thứ tư tới chứ. Đáng tiếc lần này, lại không Tiểu Lô Đỉnh cùng mình đưa cơm, cũng không có cái kia ngao ngoe cô nương chạy tới khóc nói mình trúng độc, muốn chết rồi. Vung mở tạm niệm, Hắc Kim Áo Choàng Thánh Tử trực tiếp đạp lên tầng thứ ba. Hoàng Kim cây cột kiên quyết ngoi lên mà lên, ở dư giả sắc trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Phía tây mà cán trên có khắc thánh tượng hai chữ. Thánh tượng công là cái gì, Hạ Cực đã sớm biết, rốt cuộc hắn đều cùng Tư Vô Tà đánh qua một tràng, làm sao có thể không biết. Cái kia tĩnh mịch thần bí, đao thương bất nhập, bách tà bất xâm điêu tượng làng ra, tất nhiên là cái nào đó phòng ngự tính chất huyền pháp. Mà cái này đúng là mình ngắn bản chỗ. Bình Phong Tứ Phiến Môn vì chính mình cung cấp 4 giáp nội lực bạo phát, cũng vì bản thân cung cấp 120 năm nội lực phòng ngự thân thể, nhưng mà chỉ thế thôi. Cái này thánh tượng công xem như tục bên trên. Suy nghĩ ở giữa, kim trụ bên trong đã truyền ra một cái kỳ quái điêu tượng. Hạ Cực tiếp nhận điêu tượng, trước không thấy, mà là lại nhìn về phía kim trụ nội bộ phải chăng có những vật khác. Nhưng mà, không có vật gì khác nữa. Như thế, đây chính là thánh tượng công rồi. Thật sự là cổ quái rất. Chỉ xích thiên ngai thánh điển là quyển trục ta còn có thể tiếp thu, đây chính là một cái điêu tượng. Hạ Cực tự lẩm bẩm, bắt đầu quan sát trong tay điêu tượng. Đồng thời đáy lòng sinh ra một cái mơ hồ chờ đợi. Trong vòng 3 canh giờ nhất định phải thả hồi, nếu như không thả hồi sẽ phát sinh rất chuyện không tốt. Như thế bản thân không bằng thử một chút. Xem một chút nếu như không thả trở về, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Lúc ấy bản thân thế nhưng thành thành thật thật tuân thủ quy định, có thể hiện tại bản thân đã không giống ngày xưa. Trong ánh mắt, cái kia điêu tượng vật liệu không biết, toàn bộ bảy biện ra long lanh bạch kim sắc. Hình người, hai tay rất dài, mang theo hiện tượng phản tổ, giao nhau dựa vào trước ngực, ngũ chỉ gấp cũng, lộ ra rất là trang nghiêm, tựa như là đang tiến hành nào đó nghi thức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng có thể để người nhìn ra cũng không phải là ngủ quen bộ dáng, mà là đang trầm tư, ở minh tưởng. Hắn dưới chân tức thì ngưng kết hỏa diễm bộ dáng. Chỉnh thể sinh động như thật, tựa như là thật sự có một người như thế, đột nhiên thành pho tượng. Lại đột nhiên bị rút nhỏ. Hạ Cực lật qua lật lại, nhìn một lát, chỉ cảm thấy trong đó tinh thâm không gì sánh được, nhưng lại không có đầu mối. Lại lục lọi một lát, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể hình như sinh ra một loại đốt cảm giác này cùng mình ở Thánh môn cấm địa cầm tới cái kia thứ 9 đại hạn thạch bản sau cảm giác tương tự. Nhất thời, một cái ý niệm xông vào Hạ Cực trong đầu, nguy rồi, lại không mang hoán tẩy y phục. Cái này đốt cảm giác, hiển nhiên là tiến nhập lĩnh ngộ một cái ám hiệu. Hạ Cực bài trừ tạp niệm, phóng không thể xác tinh thần, bắt đầu hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Dần dần, hắn sinh ra một loại huyền diệu cảm giác. Mơ hồ ở giữa, hình như là lại đứng ở cái nào đó chỗ ngã ba. Không giống với chỉ xích thiên nhai ba xóa nói, nơi này chỉ có hai cái. Bằng vào hỗn độn đạo ngân, Hạ Cực mơ hồ phân biệt ra được mỗi cái lối rẽ có khả năng lấy được thu hoạch. Đồng thời hắn cũng biết, bản thân một khi lựa chọn một cái giao lộ, một cái khác liền sẽ lâu dài đóng lại, ít nhất là đối với mình bây giờ. Bài trừ tạp niệm, bắt đầu định thần cảm ngộ. Bên trái lối rẽ, thánh cốt. Nhân thể tổng cộng có 206 cục xương, thánh cốt tựa hồ có thể đem một căn chỉ cốt thần thánh hóa, đối với tà vật có rất mạnh khu đổi tác dụng, nói cách khác phổ thông quỷ a quái, cảm giác được ngươi có thánh cốt, liền sẽ không tới tìm ngươi. Trừ lần đó ra, tựa hồ cũng có thể đem ngươi lực lượng cực ít bộ phận chuyển hóa làm có thể sát thương quỷ quái lực lượng. Cái này cực ít có thể là một phần vạn, cũng có thể càng ít. Mà bên phải lối rẽ tức thì, cự giống như chi thể. Chương 101, chuyển hóa, cốt, hoặc màng da. Giờ phút này, thứ 7 thượng cổ di tích. Bắp thịt quần quận đầu chọc thích khách vũ khí đã đổi mới, một căn lang nha bổng biến thành hai căn. Lực lượng cường đại tăng phúc khiến cho hắn cây gậy càng thô, cứng hơn, càng nặng. Hắn bắt đầu hiểu rõ một cái đạo lý nguyên lai chỉ cần cây gậy múa rất nhanh, lực lượng đủ đại, liền có thể càng có hiệu suất hoàn thành kích sát. Hắn hôm nay đã là thiết thứ đảo đông đảo khu thứ tư đường phố lão đại, đợi đến hắn nhất thống đông đảo khu liền có thể tuân ra vào tiến nhập hải quái bảo tư cách. Đồng thời, hắn ở thích khách đen đường vị trí cũng đề cao hơn 100 tên. Thật sự sảng khoái a. Cái này thứ 7 thượng cổ di tích, thật sự là ông trời mở nhãn, mới để ta Lô Mãnh đạt được một cái tốt cơ duyên a. Ta Lô Mãnh mặc dù giết người, thả hỏa, nhưng ta là người tốt ta. Nếu ai không tin, lão tử liền làm thịt hắn. Đầu chọc thích khách lầm bầm, ở cự binh hải cốt bên trong tiến lên. Trải qua trước mấy vòng di tích thăm dò, hắn bắt đầu phát hiện trong di tích mọi thứ đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Lần thứ nhất tới nơi này, hắn nhớ kỹ là giải phóng anh linh. Lần thứ hai vẫn là giải phóng. Nhưng lần thứ ba, tựa hồ thay đổi. Di tích bên trong đống nhiên bắt đầu xuất hiện kinh khủng ác linh căn bản khó giải, trừ phi tiêu hao ba cái anh linh cốt viên mới có thể chống lại một lần hẳn phải chết công kích. Về phần nguyên nhân, Lô Manh cùng với khác tiến nhập di tích thiết thứ đảo ác đồ cũng nghĩ qua. Có lẽ là nhân khí kinh động đến cái này từ lâu phủ bụi thế giới, những cái kia không cách nào kịp thời đạt được giải thoát anh linh, liền sẽ biến thành ác linh. Nhưng mà, Lô Manh hắn không sợ, hắn là một cái nhân sinh bên thắng, cũng là lần thứ nhất thăm dò duy nhất người sống sót. Những người khác còn cho rằng hắn cùng bọn hắn là cùng nhau đâu. Những người này căn bản không biết hắn Lô Manh đã sớm giành trước bọn hắn. Hiện tại, vị này thiết thứ đảo đầu chọc thích khách trên tay nắm nuốt 55 khỏa anh linh cốt viên, cho nên lực lượng rất đủ. Hắn nhất định phải đổi được cái kia giá trị 100 khỏa cốt viên tiên nhân ngọc giản. To lớn binh khí tan nát phá liệt, hoặc là hai hàng như gai xương đoạn kiếm con đường, hoặc là trường thương bên trên mặc chết đi đã lâu bộ xương, hoặc là cự thuẫn phá liệt, như nham thạch sơn động. Trong không khí tràn ngập cổ lão hư thối, kim loại rỉ sắt mùi vị. Đầu chọc thích khách cẩn thận từng ly từng tí ở trong đó đạp đi. Đống nhiên ở giữa, xung quanh tàn binh nhanh chóng động lên. Tạch tạch tạch. Lỗ Manh huy vũ hai cái lang nha đồng, xung quanh tàn binh ở rất nhanh bao quanh. Mà trước mặt lại chợt xuất hiện một vị cầm trong tay song đao, tết tóc màu xanh lá khăn trùm đầu, đạp khảm thiết dày tráng hán. Tráng hán này cũng là thiết thứ đảo người tới, đồng thời cùng Lỗ Manh quen biết. Bởi vì tàn binh phế tích di động, ngăn cản ở giữa hai người chướng ngại biến mất. Đường đường. Di động tựa hồ hoàn thành, phảng phất cái nào đó quỷ dị cự thú ổ bụng bên trong, Lô Manh cùng tráng hán kia đã bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lựa chọn cảnh giác. Mà lúc này, tường bên trên bỗng nhiên nằm sấp một cái ác linh, phát ra âm hàn tiếng cười. Hai người đáy lòng đồng thời truyền tới thanh âm. Ngươi nào thắng, ai sống? Lô Manh sững sờ, tức thì hai thanh lang nha bổng hung hăng nện, phát ra đánh thiết ầm ầm âm thanh. Đối diện tráng hán song đao cũng múa thành hoa. Ác linh, ai cũng không dám làm trái. Huống chi, bọn hắn bản thân cũng đối đối phương trên thân anh linh cốt viên sinh ra cường đại hứng thú. Hơn nữa giết chết đối phương, bản thân liền có thể mạnh hơn, cớ sao mà không làm. Hai người hướng bên trên, đánh thành một đoàn, ác linh tức thì nằm sấp ở tường bên trên, cười quỷ dị. Không bao lâu, thắng bại liền phân ra, Lỗ Mánh một gậy tử đem đối phương nện thành thịt nát, một cô âm hồn cường hóa chi khí từ đối phương trên thân chui vào trong cơ thể mình. Thoải mái a. Lô Manh rất vui vẻ, hắn lại trở lên mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn lại không biết mình trong cơ thể có một phần lực lượng đang phân lưu ra ngoài. Hắn tất cả cố gắng, đều có một bộ phận sẽ lên giao cho đầu nguồn. Hàng trăm hàng ngàn lực lượng, chính hội tụ hướng cái kia thần bí đầu nguồn. Như có thể hình tượng hóa, cái này cảnh tượng vẫn có chút hùng vĩ. Giống như trăm sông về biển. Mỗi một cái bị trồng xuống sinh tử nhất khí người, đều ở hướng hạ cực cung cấp ứng với 1/10 lực lượng. Vân Tâm Các. Hạ cực cảm thụ được trong cơ thể chẳng hiểu gì cả nhiều ra tới chân khí. Chỉ là mấy năm chân khí. Không giá trị nhắc đến. Hắn lắc đầu, căn bản chướng mắt điểm ấy lực lượng, nhưng góp gió thành báo cũng vẫn là khả quan. Hiện tại có điều là gần 100 người, chờ về sau nếu như chính mình có thể khống chế càng nhiều đâu. Ví như, hơn ngàn, hơn vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Thậm chí cái này dị giới toàn nhân loại. Suy nghĩ chuyển hồi. Hắn tiếp tục đắm chìm tâm thần. Tinh tế nhìn xem cái kia thánh tượng công một cái khác chi nhánh cự giống như chi thể. Nếu như nói thánh cốt chi nhánh là khiến cho ta có được có thể tổn thương quỷ quái năng lực, thể hiện thánh cái chữ này. Như thế cự giống như tức thì triệt để thân thể cường hóa. S. Đây là một loại làn da chuyển hóa thành loại tựa như cứng rắn vật chất công pháp sao. Sau đó tựa hồ đao thương bất nhập, thủy hỏa không vào, bách ta bất xâm, những này có làm được cái gì? Đao thương vốn là không đả thương được ta. Hạ cực suy tư. Chờ một chút. Bách tà bất xâm. Ý vị này phổ thông ác quỷ là không cách nào tổn thương đến ta rồi. Hắn trong nháy mắt phát hiện trọng điểm chỗ. Thánh tượng công ngoại trừ trên phạm vi lớn thăng cấp bản thân phòng ngự bên ngoài, vẫn tồn tại nhằm vào chú án đặc tính. Hai cái lối rẽ, một công một thủ, liền xem lựa chọn của mình. Mà hạ cực cẩn ẩn cảm thấy, thánh cốt là đem một căn xương chuyển hóa làm cái nào đó cứng rắn vật chất hoàn toàn thể. Cự giống như chi thể, tức thì đem màng da chuyển hóa làm cái nào đó cứng rắn vật chất giai đoạn sơ cấp. Nhưng cả hai chỉ có thể chọn một. Lựa chọn. Ta hai cái đều muốn. Hạ cực thuần thục đưa tay, một đạo đao khí lăng không sinh ra, cắt đứt ngón tay. Huyết hồng chảy ra, sau đó phủ kín đầu ngón tay, ấn ra vân tay. 3. huyết dịch trong nháy mắt bị theo đặt ở cái này bạch kim sắc tượng đá bên trên. Hạ Cực đợi một chút, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, cái này cùng chỉ xích thiên nhai thánh điển hoàn toàn khác biệt. Bọc lấy hắc kim áo choàng thánh tử hơi suy tư, một ngụm hung hăng cắn về phía cái này tượng đá đầu, hắn muốn cắn một khối xuống tới, sau đó lại để cho mình huyết thẩm thấu vào cái này trong tượng đá. Tuy ý vận khởi 300 năm nội lực cắn dưới. Hả? Không nhúc nhích tí nào. Hạ Cực từng bước để cao lấy nội lực. 500 năm. 800 năm. 1000 năm. Hạ Cực đã bành trướng, quanh thân bao trùm lấy nặng nề cảm giác 10 phần đen nhánh, khí thế dọa người. Lại cắn. Răng cùng bạch kim sắc tượng đá ở giữa phát ra khoa trương chít cọt kẹt kết âm thanh. Có thể lại còn là không có phản ứng. Hắn tiếp tục để cao nội lực. 1200 năm. 1800 năm. 2000 năm. Đông nhiên ở giữa, cái kia thánh tượng mở ra nhãn, trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Cực. Một cỗ cực kỳ sợ hãi khí tức thăng nhảy lên, bao phủ ở cắn nó thiếu niên trên thân. Hạ Cực vô ý thức nuối lòng rằng, chớp chớp nhãn, thánh tượng đã khôi phục như thường, có thể hắn xác định vừa mới nhìn thấy không phải huyết tượng, là con sống. Vẫn là. Hắn liên tưởng đến Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự Quỷ Phật tượng. Còn là không đúng, cái này thánh tượng bên trên không có loại kia tà ác khí tức, cho dù vừa mới nó mở mắt, ta cũng không có cảm thấy tà khí. Bất kể như thế nào, xem ra vẫn là Hồng Diêm La Giang lợi tốt ta. Đến cùng không phải người. Hạ Cực lắc đầu, cảm khái xuống, liền tạm thời từ bỏ. Như thế, chính là hai chọn một. Thánh cốt, hoặc cự giống như chi thể. Chọn cái nào tốt đâu. Lúc này, Xuân Phong đoán. Ngọn liễu đầu ở dưới cái bóng bên trong thường thường cất giấu tình nhân, sâu rượu. Nhưng lúc này lá liễu bị kéo theo, đi qua một cái cùng cái này phong cảnh, ý cảnh không hợp nhau người. Kia là một cái vội vàng mà đi. Đầu đội hắc thiết băng tóc phụ đao nam tử, hai con ngươi thâm thúy, trong đó cất dấu khó mà ức chế bi thương. Nam tử lễ phép hỏi đầu đường bán bột nước tiểu thương, xin chào, xin hỏi thánh môn đi như thế nào. Tiểu thương gặp hắn thân hình hùng tráng, lại nho nhã lễ độ, chính là chỉ cuối con đường, vòng qua cái này nói, hướng phía trước một cái giao lộ rẽ phải, một mực hướng đông liền có thể đến Bích Không Sơn chân núi. Nam tử gật gật đầu, cảm ơn. Tiểu thương ngạc nhiên nói, muốn như vậy ngươi đi thánh môn làm cái gì? Nam tử trong thần sắc chảy ra một chút bi thương, nhưng hắn chưa trả lời, mà là đi về phía trước. Bóng lưng của hắn như thắp sắt, đường cong hàm xúc bên trong thu lại, lại đè nén cường đại lực bộc phát. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, tựa hồ ở đè nén đáy lòng phẫn nộ. Hắn đao hơi cong, hơi ngắn, vỏ đao đã hư hại rất cổ xưa, nhưng trong vỏ đao đao cũng là bị mài càng phát ra đáng tin. Nam tử đứng ở Bích Không Sơn thềm đá phía dưới, ngửa đầu nhìn xem cái kia đen xì sơn đạo, thánh môn chi danh như uy áp. Áp bức lấy toàn bộ đại ngụy giang hồ, mà ở trong đó là hắn tổng bộ. Thế nhưng, hắn chỉ là chần chờ một hơi, chính là thả người mà lên, thân hình theo thềm đá nhanh chóng cất cao. Đợi cho thánh môn cửa vào. Nam tử nhìn xem cái kia cực khí phái cửa điện, cùng thạch biển kim tô lại thánh môn hai chữ, đồng nhiên vận khí cất giọng nói, lệ linh chi tử, lệ ưng cầu kiến thánh tử. Tiếng như kinh lôi cuồn cuộn, hướng xa mà đi. Chương 102, làm người khó chịu a, lệ ưng khiêu chiến. Tương đối phòng thủ. Hạ Cực càng ưa thích tiến công, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn thánh cốt. Cảm thụ được một cỗ huyền diệu pháp môn truyền vào trong lòng mình. Tùy theo mà đến, tức thì thánh tượng bên trong truyền tới một cỗ đặc biệt khí tức. Khí tức kia là cái loại tựa như lời dẫn đồ vật. Quả nhiên rèn thể loại pháp môn cùng chân khí tu hành loại, hoặc là huyền khí là hoàn toàn khác biệt. Muốn tu thành một căn thánh cốt, vậy mà yêu cầu bản thân dẫn độ lục giáp nội lực tới lấy lớp bổ phương thức tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là lục giáp. Hạ Cực nghĩ cũng không nghĩ. Lục giáp nội lực trực tiếp dẫn độ đến ngón trỏ tay phải đầu ngón tay chỗ nhỏ cốt. 360 năm công lực với hắn mà nói cũng không tính nhiều, chỉ có điều là cảm nhận được cực kỳ nhỏ đan điền trống rỗng. Cái này so lên trước đó tu luyện bình phong tứ phiến môn, đã tốt hơn nhiều. Khi đó thế nhưng luyện được một phiến môn, liền cả người mệt ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Yêu cầu nằm ở vân thiên các bãi cỏ bên trên, ngửa đầu xem trời, nhìn xem trăng sáng tinh hà như nước. Nghe không xa chỗ thuyền nhỏ cập bờ, cùng cái kia quen thuộc. Dần dần trở nên tiếng bước chân rồn rập. Sau đó tức thì một bôi anh đào sắc váy áo cùng tiểu lô đỉnh khuôn mặt. Suy nghĩ vừa mới bay xa, liền bị lập tức thu hồi. Lúc này, cùng thánh tượng bên trong cái kia lời dẫn khí tức chỉ dẫn xuống, lục giáp nội lực bắt đầu tùy theo mà đi, tựa hồ bắt đầu cải tạo bản thân cái kia một căn xương. Hạ Cực giơ tay lên, nhìn xem tay mình chỉ đang phát sáng, tựa như là lóe lên cao chiếu minh đang phao tựa như. Một cô nóng rực đến cảm giác thống khổ sinh ra, tựa như là thân là phàm nhân lúc ngón tay lại rối vào cút ra nước sôi bên trong. Cái này cố cảm giác đau hoàn toàn xem nhẹ mất Hạ Cực mọi thứ kháng tính, liền đột nhiên như vậy sinh ra. Thiếu niên nhíu nhíu mày, tay phải kéo căng, mà ngạch bên trên hạt đậu to nhỏ mồ hôi đã chảy ra. Nhưng hắn chịu đựng. Không biết qua bao lâu, Vân Tâm Các bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống tới, một cơn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, Hạ Cực lúc này mới cảm thấy đầu ngón tay bên trên đốt cảm giác thư hoán rất nhiều. Túi đầu xem tay kia chỉ gặp ngón trỏ tay phải đầu ngón tay còn tựa như thường, chỉ có điều hắn bên trên lại nhiều hơn một cỗ huyền bí lực lượng. Hạ Cực dự cảm, bản thân coi như tan xương nát thịt, cái này một căn chỉ cốt nên vẫn là sẽ không hủy diệt. Nó đã thành nào đó không biết tên cứng rắn vật chất. Hình như là xương thu được tiến hóa, có được trừ tà cùng cực độ cứng rắn đặc tính. Xem ra là thành công, một căn thánh cốt thu hoạch đã như vậy khó khăn, nếu như muốn thu hoạch được 206 căn. Cái kia cần thiết lực lượng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tính toán thời gian, 3 canh giờ nhanh đến. Hạ Cực không có ý định đem bạch kim thánh tượng thả hồi kim trụ bên trong đi, hắn liền bưng lấy thánh tượng, bắt đầu chờ đợi cái kia chuyện không tốt phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc kim áo choàng thiếu niên thừa dịp trong khoảng thời gian này, điều tức vật khí, nhanh chóng tốc độ bổ sung vừa mới chống chỗ 300 năm chân khí. Rốt cuộc tiêu hao không phải chân nguyên, mà là chân khí, hồi âm lên vẫn là cực nhanh. Ngoài cửa sổ, tinh quang u minh. Đỉnh núi cao Hỏa Sơn Hồ Tâm, duy nhất đảo hoang bên trên lầu các tầng 3, thiếu niên ngồi yên lặng. Chợt, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm, 3 canh giờ tựa hồ muốn tới. Thiện tay đem thánh tượng ném về phía trong ngực, mà ngón tay vừa mới đụng phải y phục. Một cỗ cuồng bạo, hình như là trời ngoại cương phong lực lượng hoành hướng mà tới, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng va chạm ở Hạ Cực trên thân. Kèm theo mà đến, tức thì một tiếng hầu như muốn làm lòng người thần thất thủ kiêu căng gào thét. Phàm phu tục tử, dám can đảm làm trái. Bành! Âm thanh đợt kinh khủng nổ vang cùng khí lãng bên trong, một cái đen nhánh cự nhân bỗng nhiên hiện ra. Sau đó vân tâm các vách tường phát ra vỡ vụn thanh âm. Cự nhân bị cái này cuồng phong trực tiếp thổi rơi tại mặt đất, trung điệp rơi xuống đất. Như là sao băng giáng lâm, mà đánh ra một cái hố. Cái kia phong lại còn chưa tiêu mất, giống như một cái đại thủ từ bên trên hướng xuống, đầy cõi lòng ác ý chấn áp biến thành cự nhân Hạ Cực. Giống. Hạ Cực thần sắc băng lãnh, giao nhau phòng ngự hai tay cuồng bạo vung ra, trong lúc hét vang, đại thủ không có, trước người mọi thứ khí tức triệt để tiêu tán, như thiên lôi trời trong nổ vang, thậm chí nổ ra chút ánh sáng. Đứng ở đảo tâm đại địa bên trên chờ giây lát, cuồng phong kia cùng gào thét lại chưa xuất hiện. Nguyên lai chính là cái này trừng phạt. Hạ Cực lắc đầu, chẳng qua nếu như là phổ thông chân nguyên cảnh đại viên mãn hoặc là thiên nguyên cảnh cường giả, sợ là sớm bị lấy cuồng phong thổi tới không biết nơi nào, trực tiếp rơi vào xa xa Hỏa Sơn Hồ đều là nhẹ. Nếu như bị lực lượng này hoàn toàn thổi thực, bay đến bên ngoài mấy chục dặm, đều có khả năng. Đây là thiết phiến quạt bà tiêu A. Hạ Cực im lặng nhổ nước bọt tâm thanh. Hắn tinh tế suy tư. Ngoại trừ cái này cuồng phong, vừa mới cái kia tiếng gầm gừ cũng dị thường âm độc. Nếu quả như thật làm cho tâm thần người thất thủ, vậy cái này sẽ trở thành khó có thể tưởng tượng tâm ma. Nhưng loại này trừng phạt, với ta mà nói đã không tính cái gì. Hạ Cực sờ lên trong ngực, thần sắc biến đổi, nguyên lai hắn sờ cái không. Gánh chịu thánh tượng công cái kia thánh tượng không thấy. Thiếu niên một bước tung càng, bay thẳng thân trở về Vân Tâm Các tầng 3, kim trụ quả nhiên đã khép kín. Lại đi xem, lại phát hiện lỗ chìa khóa cũng ngăn chặn ở, Hạ Cực túi đầu đi xem cái kia lỗ. Lại phát hiện lỗ bên trong đống nhiên toát ra một con mắt, cũng ở yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt này, Hạ Cực quen. Chính là cái kia thánh tượng. Hạ Cực bình tĩnh thẳng đứng dậy, vốn là cũng là thử một chút, cho nên hắn cũng lơ đễnh. Rốt cuộc thu hoạch một căn thánh cốt, chuyến này cũng không giả. Chỉ là cái kia gào thét là ai phát ra. Cùng trong cấm địa cái kia một tiếng lăn ra ngoài hình như. Hạ Cực nhíu nhíu mày, thật sự là làm người khó chịu thanh âm A. Lại nghiêng người xem một chút, quả nhiên, lại là mình trần. Ống quần cũng hoàn toàn nứt rồi, mà thành quần ủi. Nhưng mà không sao. Thiếu niên mình trần, đi chân trần, quyết định hồi thánh môn ăn bữa ăn khuya, đem tiểu lô đỉnh từ trong chăn kéo ra tới, để nàng đi làm cơm trứng chiên, sau đó nhìn bản thân ăn. Thế nhưng, Hạ Cực đống nhiên ý thức được, Ninh Ngộng Chân đã không còn nữa. Hắn nhíu nhíu mày, đi đến Xuân Phong bên trong Hỏa Sơn Hồ một bên, đem hệ ở một gốc cổ thụ bên trên thuyền nhỏ dây thường giải khai, vừa muốn bên trên thuyền, tức thì nói thầm câu quá chậm. Lập tức thiếu niên thân thể hơi thấp, tay phải nắm lấy thuyền nhỏ thân thuyền, hướng bên trên dương lên, lập tức bàn tay nâng thuyền ngọn nguồn. Đột nhiên vận lực đem thuyền nhỏ trực tiếp ném mạnh mà ra. Hắn lực lượng biết bao chi cường. Vốn là trong nước đi thuyền nhỏ bay thẳng lên. Giống như thiên ngoại phi thuyền, phá mở bóng đêm cùng trường phong. Hạ Cực bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai phát động, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia bay nhảy thuyền nhỏ bên trên. Thuyền dưới ánh trăng bên trong, người ở thuyền nhỏ bên trên. Xuân nước cái bóng lấy viên nguyệt, cũng phản chiếu lấy phi thiên thuyền. Đáng tiếc, người lại cô đơn chiếc bóng. Bành! Thuyền rơi nước, tung tóe lên mấy trượng thủy lãng. Nhưng cái này thuyền đã bay ra xa vài trăm thước. Hạ Cực thân hình nhất động, đã lấy hồ này tâm thuyền nhỏ vì trung chuyển, lách mình đến đất liền. Không xa chỗ, Khô Diệp đỉnh, có cái thánh môn sư muội ở chống cằm ngẩn người. Ngẩn người phát ra, chợt thấy một cái mình trần nam tử từ bị ngạn mà tới, nàng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Biến thái a. Nhưng mượn ánh trăng lại tinh tế xem xét, lại nhận ra là nhà mình trong môn thánh tử. Sư muội vốn là kinh ngạc đến ngây người, con mắt lập tức híp mắt lên, nàng muốn tiếp tục xem. Hạ Cực cảm thụ đến ánh mắt, nghiêng người nhìn về phía Khô Diệp đỉnh. Chỉ gặp cái này thánh môn nữ đệ tử mặc rất có khí tức thanh xuân vàng nhà tao váy, một đôi thật mỏng giày da hiệu bao trùm ở mắt cá chân bên trên, sau đó ở váy áo ở giữa lộ ra tuyết trắng chân nhỏ. Gió đêm quét, mơ hồ sẽ thêm ra chút tuyết trắng, thậm chí đầu gối cũng sẽ lộ ra. Kia là một đôi rất đẹp chân dài, cho đến bên hông, lại bị khảm minh ngọc đai lưng cao buộc mà lên, ngực chập trùng, tuyết cái cổ như trời ngỗng, khuôn mặt cũng coi như tiểu diễm. Mà nàng thể hình dáng ôn nhu linh lung, có thể thấy được là đại hộ nhân gia sinh ra, mà quen sống trong nhung lụa rồi, thả ở hắn xuyên Việt trước đó thế giới, xem như bạch phú Mỹ. Uy, giúp ta đi làm một phần cơm trứng chiên. Hạ Cực thốt ra, ở đây sư muội trên thân, hắn ẩn ẩn thấy được tiểu lô đỉnh, cho nên mới đưa ra cái này yêu cầu vô lý. Nhưng vừa nháy mắt, hắn lại thanh tỉnh qua tới, thiếu nữ này cuối cùng không phải cái kia ngu xuẩn cô nương. Thế nhưng cái kia sư muội đã hoan thiên hỉ địa chạy ra, một bên chạy một bên thích xì xì nói, thánh tử, ta một lát cho ngươi đưa trong phòng tới. Sư muội quyết định xào hết cơm, thuận tiện hóa cái trang, phun cái hương nước, như vậy liền có thể đêm khuya tiến nhập thánh tử gian phòng. Lúc này, thánh môn hùng vĩ sơn môn bên ngoài, đầu đội vòng sắt phụ đao nam tử dường như có cảm giác, đột nhiên mở mắt. Hắn cũng không phải là trong thánh môn người, cho nên không được đi vào. Thêm nữa trí tuệ trưởng lão gặp phải chuyện ám sát, thánh môn đã ở vào giới nghiêm phong sơn trạng thái, hắn càng thêm không thể nào trực tiếp đi vào. Cho nên hắn chờ. Hắn ở đây đợi gần nửa ngày, vì đợi đến cái kia cửu nhân giết cha. Sơ câu, bất quá lấy tận hiếu đạo chi danh, tới tiêu xài đáy lòng tình cùng trong tay đao. Lúc này, hắn chờ đến, đứng dậy, nhìn về phía phương bắc, cất giọng một chữ một trận nói, lệ linh chi tử, lệ ưng cầu kiến thánh tử. Chỉ câu một trận chiến. Chương 103, sơn môn chiến đấu ban đêm. Lệ ưng. Lệ linh chi tử. Hạ Cực vốn là đã đẩy ra môn, nghe được thanh âm tức thì dừng một chút bước chân. Từ trong nhà xưởng hiệu loại áo giá bên trên lấy cái tiếp theo hắc kim áo choàng, khoác che trên thân. Quay người hướng về phía nam, vận khí cất giọng, nhàn nhạt trả lời, để hắn vào đây, diễn võ chàng chờ ta. Lệ linh chi tử tìm đến mình, không thể nào có chuyện thứ hai, chính là báo thủ. Hạ Cực sở dĩ lựa chọn gặp hắn, cũng là nghe thanh âm người này từ sơn môn bên ngoài mà tới, điều này nói rõ hắn hiểu quý củ. Mà thanh âm người này vang vọng, bình tĩnh hữu lực, mang theo kỳ diệu vận luật. Nói do hắn làm người rất có thể lỗi lạc quan minh, hơn nữa thân mang tuyệt học. Dạng này người, hắn gặp. Thánh môn bên ngoài. Hai cái giá trị thủ thánh môn đệ tử nghe được Hạ Cực mệnh lệnh, lúc này mới nghiêng người tránh ra. Sau đó bên trái cái kia tên là Ngô Trọng đệ tử đi vào trong mấy bước, đưa tay ra hiệu nói, thánh tử chuyển triệu, ngươi theo ta tới đi. Nói đến thánh tử lúc, đệ tử này trong mắt có chút ánh sáng. Tràn đầy hướng tới cùng ngưỡng mộ. Đầu đội hắc thiết băng tóc phụ đao nam tử đã nhận ra đệ tử này trong lúc vô tình lộ ra cảm xúc, trong lòng kinh ngạc, xem ra cái này thánh tử rất được lòng người a, hắn rất nhanh tập trung ý chí, lễ phép nói một tiếng đa tạ. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ ơn liền tạ ơn thánh tử. Nô Trọng miễn cưỡng nói xong. Hắn cũng là phú nhị đại, ở chưa vào thánh môn trước, trong thành cũng coi như một phương bá chủ, cho nên cũng sẽ không sợ hại những này hiệp khách, trong lúc nói chuyện cũng là tùy ý vô cùng. Nô Trọng đi hai bước, lại quay đầu. Dùng một bộ chỉ điểm bộ dáng nói, ngươi là tới báo thủ chứ? Ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng bỏ đi cái này ý niệm đi. Lệ ưng con mắt híp một cái, cũng không hỏi vì cái gì, cũng không thừa cơ tìm hiểu thánh tử tin tức, hắn vẫn là lễ phép một câu, đa tạ. Nô Trọng xem thường cười cười. Lệ ưng lơ đễnh, ý nguyên cung kính theo sát đệ tử này. Hắn đem lễ phép cho thế tục, liền có thể đem điên cuồng lưu cho đao. Đây chính là hắn nói, cũng là hắn đao. Một bên khác, cơm canh chai. Sư muội đang vui mừng đập trứng gà. Cách, vỏ trứng nát. Thả dầu. Trứng dịch. Xoẹt. Dầu chiên ra chút nóng hổi điểm nhỏ, sư muội nhảy vượn, xoay tròn, nhắm nhãn, ung dung về sau nhảy một bước, sau đó lại tiến lên bổ sẹn. Xa xa xào một xào, sau đó thêm cơm nguội. Vung một nắm muối, tắt lửa, ra nồi trước vung bên trên cắt gọn xanh biết hành lá đoạn. Sư muội cơm chiên xào thật vui vẻ a. Ninh sư tỷ biến mất thật tốt, nàng đi, thánh tử làm ấm giường vị trí liền trống đi, cái này tóm lại muốn người lấp bổ đi lên chứ. Cơ hội tới tới. Sư muội rất vui vẻ a. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, tim đập nhanh cũng gia tốc, hai gò má cũng đỏ lên, hai chân uốn éo lên. Đồng nhiên, nàng nghe được ngoài phòng truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, đẩy cửa sổ nghiêng đầu nhìn một chút, gió lạnh để nàng thanh tình điểm, trong ánh mắt, chỉ gặp rất nhiều đệ tử ở hướng diễn võ tràng phương hướng mà đi. Nàng nhìn thấy cái quen thuộc sư huynh, liền vội vàng hỏi, sư huynh, thế nào? Cái kia sư huynh nói, chúng ta đi học tập. Cái gì? Học tập? Đại buổi tối đi học cái gì? Sư muội rất khó hiểu a. Sư huynh biểu thị, thánh tử lại muốn ngược người, hắn một chiêu một thức, nhất ngôn nhất hành đều là kinh điển a, bảo đảm bất định có thể từ động tác của hắn trong lời nói lĩnh hội đến đạo lý gì, sau đó đột phá ta hiện tại bình cảnh, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đúng rồi, kính hoa sư muội, ngươi thế nào ở cơm canh trong phòng? Ta sư muội không nói, chỉ sợ nói ra tới sẽ bị sư huynh bên cạnh mấy cái kia yêu diễm đồ đê tiện nghe được, sau đó tới cướp cơm chiên. Được rồi, không còn ngươi, sư huynh muốn cướp cái hàng trước vị trí xem cuộc chiến. Cái kia quen thuộc sư huynh nói xong liền vội vàng chạy ra. Kính hoa sư muội nghĩ một chút, bắt đầu bản thân ăn cơm chiên. Chờ một lúc, chờ thánh tử mau đánh xong rồi, bản thân lần nữa xào một phần nóng cho hắn ăn. Người khác đi xem cuộc chiến, nàng muốn đi bổ cái trang. Đáng tiếc nha, không thể nhìn thấy thánh tử ở chiến trường bên trên anh tư, trong lòng khó tránh khỏi có tiếc nuối. Thở dài, kính hoa sư muội bắt đầu vận đua như bay. Diễn võ tràng bên trên, hai người đệ tử khiêng lên ghế bành chạy tới, vội vàng cất kỹ. Hắc kim áo choàng thiếu niên ngồi xuống, thần sắc nhàn nhã, chống cằm nhìn qua phương xa, bá chủ khí chất, nhìn một cái không sót gì. Hắn đối diện tức thì đầu kia mang hắc thiết băng tóc, gánh vác hơi cong đoạn đao nam tử, đứng nghiêm. Hai người lẫn nhau dò xét, đối thoại bắt đầu. Lệ ưng chỉ cầu một trận chiến. Thù giết cha không đội trời chung, ngươi tìm đến ta là vì báo thù chứ. Nhưng nếu như chỉ là một trận chiến, như thế ta ngược lại không tốt tổn thương ngươi, cho nên nói ta tại sao muốn đáp ứng ngươi. Đao vì nói, khác biệt đạo chạm vào nhau, sẽ làm chính mình tâm cảnh càng thêm kiên định, cái này đối với thánh tử ngươi mà nói, cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại chứ. Ngươi nguyên lai không định giết ta. Hạ cực cảm nhận được chiến ý, lại không có cảm giác được sát ý. Không. Lệ ưng rất đột ngột phun ra cái chữ này, ngươi là thánh tử, ta giết không được, nếu như giết, ngày này xuống lại không ta lệ ưng nơi sống yên ổn. Cho nên, ta chỉ cầu bại ngươi, chẳng khác nào hủy ngươi, chẳng khác nào vì hắn báo thủ. Nếu như có thể hủy một cái đao khách, kia thật là so giết hắn còn làm hắn thống khổ. Ngươi có lòng tin bại ta. Hạ cực sinh ra hứng thú, đây là hắn đi tới dị giới, nhìn thấy thứ ba cái chân chính đao khách. Lệ ưng rất thẳng thắn, không có. Hạ cực cười lên, hắn bỗng nhiên có chút thưởng thức nam tử trước mắt, rất thành thật, rất hiểu quy củ, cũng rất bằng phẳng. Một cái có thể như vậy đường chính người, đối đãi bản thân đao nhất định cũng đủ thành khẩn. Bởi vì, hắn lúc này cứ việc bị thánh môn đệ tử bao quanh, cứ việc mặt quay về phía mình, thần sắc, khí thế, vậy mà không có nửa điểm biến hóa, có thể nói không hề bận tâm, lại giống như là dựng dục bạo phát bình tĩnh. Dạng này tâm tính, đầu tiên liền đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Hạ cứ hỏi, vậy ngươi muốn thế nào so? Lệ ưng nói, thánh tử chịu ứng chiến, lệ ưng đã vô cùng cảm kích, tự nhiên là có bao nhiêu, so bao nhiêu. Thật chứ? Coi là thật. Nói chuyện lấy hết, hạ cực liền đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, đưa tay ra hiệu, bắt đầu đi. Đao của ngươi đâu? Lệ ưng lông mày nhíu lại, tràn đầy mừng rỡ. Hạ cực sáng sủa cười một tiếng, ta chính là đao. Bốn chữ đã rơi. Xung quanh xem cuộc chiến đệ tử một trận ồn ào náo động. Không ít người bắt đầu làm bút ký, ta chính là đao bốn chữ tựa hồ vì bọn họ mở ra mới trang bức cảnh giới. Học được, các đệ tử rất là kính nể. Thánh tử có lẽ nói chính là mình chân thực cảm thụ, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng về sau cầm đi khoác lắc kim câu A. Đến lúc đó người khác đàm luận đao pháp, hắn chỉ cần tới một câu ta chính là đao, đó nhất định là chấn kinh tứ tọa A. Đệ tử đều rất vui vẻ, có loại thu hoạch phong phú cảm giác. Lệ ưng cũng không nhiều lời, cái kia đắc tội. Hắn tử trong ngực đống nhiên kéo ra một mảnh vải đen, hai tay giơ áp ở giữa lông mày, thuần thục đem vải về sau đống nhiên khẽ quấn, ở phát sau thuần thục quân cái kết. Như là, ánh mắt của hắn liền bị miếng vải đen che khuất, cũng không còn cách nào xem gặp bất kỳ vật gì. Hạ cực hiếu kỳ nói, ánh mắt ngươi bị che khuất, nhìn thấy ta sao? Lệ ưng nhàn nhạt nói, lòng ta càng thêm rõ ràng. Xem cuộc chiến đệ tử ngẩn người, cái này tới khiêu chiến người nói cái quỷ gì? Bịt mắt. Tâm rõ ràng hơn. Nói bậy chứ. Hạ cực nói, phiết mở biểu tượng, trực quan đao ý sao? Lệ ưng nói, vâng, ta hợp nhãn, liền mở ra tâm nhãn, ta có thể rõ ràng phát giác được đao của ngươi ý, sau đó vô luận ngươi là cái gì đao ý, ta đều có thể dùng tương phản chúng ý hòa, đem lực lượng của ngươi quy về hư vô, lại thừa dịp hư vô một tích tắc này cái kia, chém ra tất sát một đao. Hắn rất thành khẩn đến thành thật. Thành thật đến đem bản thân đao kỹ một năm một mười toàn bộ nói cho địch nhân. Có thể, cái này làm sao không phải một loại tự tin. Hạ Cực nói, vậy ngươi xem tốt. Tới đi. Thánh tử. Lệ Ưng tay phải về sau, cầm ngược ở chuôi đao, bắt đầu chậm rãi rút ra. Đồng thời, một cỗ ẩn chứa bình tĩnh cùng điên cuồng mâu thuẫn khí tức từ cái này nam nhân trên thân thăng lên. Hắn đắm chìm ở cái nào đó kỳ quái đạo bên trong, khí thế kéo lên, không gì sánh được cường đại, đối thủ hô hấp, tim đập nhanh, mọi thứ, đều bộc lộ ở trước mặt hắn. Hạ Cực cảm thấy một đầu kinh khủng diều hâu, ở trong mây làm ra săn bắn phong thái, sau đó ở yên tĩnh trở lấy con mồi nhảy ra cái kia một chút. Nhảy ra trước đó, tồn tại vô hạn khả năng, nhảy ra về sau, khả năng liền kết thúc, khi đó, chính là diều hâu động như thiểm điện, nhất kích tất sát thời khắc. Lệ Ưng, chính là cái kia diều hâu. Đáng tiếc, bản thân lại căn bản không phải con mồi. Chương 104, thần ma thì thầm, Lệ Ưng bị nghiền ép. Bích Không Sơn đệ nhất phong, Thánh môn, diễn võ tràng bên trên. Vô luận Hạ Cực vẫn là Lệ Ưng, cũng chưa từng động thủ, nhưng khí thế lại ở trong lúc vô hình điên cuồng va chạm. Liền giống như là một đầu điên cuồng diều hâu, tầng trời thấp dài hót đối với một cái kinh khủng cự thú, cao ngất như núi. Vô thanh tranh phong đối lập nhau. Xung quanh Thánh môn đệ tử tức thì chẳng hiểu gì cả, bởi vì hai người khí thế đều chỉ nhằm vào địch nhân, chỉ có ra tay rồi, đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng tới, mới sẽ bị người chung quanh phát giác. Nói cách khác, trước khi xuất thủ, liều chính là đao ý, ai đao ý càng hơn một bậc, người đó liền chiếm được tiên cơ. Cái này cùng vận dụng chân khí tới tranh đấu, hình như bao nhiêu hoàn toàn khác biệt. Hình như là ở liều chân ý đồng dạng. Hạ Cực một tích tắc này cái kia cảm nhận được khác biệt. Trong chiến đấu, trong đầu hắn linh quang một lóe. Hình như thế giới này tồn tại ba loại bình hành phương diện phương thức chiến đấu. Chân khí, huyền khí, là một loại. So đấu cảnh giới, đao ý, là loại thứ hai. So đấu lực lượng cơ thể, có lẽ có thể cho rằng là loại thứ ba. Cái này ba người phương thức tu luyện, lại cũng là hoàn toàn khác biệt. Chân khí là dựa vào lấy mở huyệt, vận chuyển chu thiên, khơi thông kinh mạch, ngưng tụ đan điển chân nguyên, sau đó đả thông hai mạch nhâm đốc, mở tiên thiên hô hấp, lại về sau, tức thì tìm kiếm đột phá thông huyền. Cái này bản thân hoàn toàn khác biệt lo lắng, bởi vì có nội lực đổi thiên phú. Cảnh giới cùng ý, tức thì dựa vào đốn ngộ. Cái này bản thân có được hỗn độn đạo ngân. Mà nhục thể tu luyện, tức thì kỳ quái bốn phiến môn, thánh cốt, cự giống như mẳng ra. Như thế có phải hay không còn muốn hoán huyết, gen, còn muốn các loại cái khác? Nếu như ở mấy tháng trước đó, Hạ Cực gặp được Lệ Ưng, có lẽ hắn còn muốn nghiêm túc, nhưng hiện tại, đối mặt đối thủ như vậy, hắn càng nhiều hơn chính là đang quan sát, suy tư, mà không phải quan tâm thành bại. Lệ Ưng cảm nhận được hắn khinh thị. Chợt hai hàng nước mắt từ miếng vải đen phía dưới chảy ra, giờ khắc này, hắn trên thân khí thế cực nhanh tốc độ kéo lên, đáy lòng bi thương, phụ thân sau khi chết thống khổ thiêu đốt lên, khiến cho hắn đau cũng thiêu đốt lên. Xoẹt. Ánh trăng bên trong, chậu than hồng bên trong, một đạo lanh quang như điện nổ bắn mà ra. Nhưng chỉ ra ba tấc. Lệ Ưng cả người liền cứng đờ. Vì cái gì cứng đờ? Tự nhiên bởi vì hắn đứng đối diện thánh tử. Cái kia bọc lấy hắc kim áo choàng, dường như chưa từng lại cử động một bước, thế nhưng lại yên tĩnh nhìn hắn thánh tử. Băng lãnh khí tức tử vong bao phủ mà xuống, khiến cho hắn thiêu đốt ở dập tắt. Tâm nhãn, quy hư. Lệ Ưng gầm thét, trên thân tình cảm hừng hực thiêu đốt lên, hóa thành điên cuồng, đầu hắn quấn vòng phát theo gió cuồng vũ, vận lực lại đem trong tay chi đao rút ra hai tấc. Nhưng chỉ là hai tấc. Vẹn vẹn tổng cộng là năm tấc. Quy hư, căn bản không có cách bên trong cùng thánh tử trên thân tử vong đao ý. Hắn thân hình giống như băng điêu, rốt cuộc bất động, lòng mang không gì sánh được cảm giác sợ hãi biết lấy thánh tử sau lưng. Nơi đó là một cái cực kỳ khủng bố, khuôn mặt lại mơ hồ đáng sợ nữ nhân, chính trong bóng đêm mang nụ cười quỷ quệt nhìn xem hắn. Khiến cho hắn bắt đầu sỉ nhục run rẩy, run rẩy. Xung quanh đệ tử chẳng hiểu gì cả, không biết giữa hai người phát sinh cái gì. Thế nào còn không cần chân khí tranh đấu a? Hình như thời gian bỗng nhiên bất động xuống tới. Bầu không khí cổ quái không gì sánh được. Vạn vật quy hư. Lệ Ưng đột nhiên vận lực, liều lĩnh nghĩ muốn rút đao, hắn điên cuồng đến quên đi sinh tử, làm một cái đao khách, nếu như đối mặt địch nhân ngay cả đao cũng không dám rút, vậy coi như cái gì? Vậy không bằng chết đi coi như xong. Giống. Cuồng bạo trong tiếng gầm giống tức giận, Lệ Ưng toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm, hỗn tạp lấy điên cuồng, bi tráng. Đao khí đao ý từ ra khỏi vỏ vài tấc thân đao bên trên bành trướng mà ra, giống như thực chất, hình thành một cái khép kín che đậy. Kia là hắn toàn bộ đao thế, là bạo phát trước đó thu lại. Lồng khí bên trong xem tựa như bình tĩnh, thực ra ẩn chứa rất nhiều đao khí, đồng dạng chân nguyên cảnh nếu như chạy vào đây, sợ là sẽ trong nháy mắt bị khí thế kia chấn ngốc mất. Mà đồng dạng đao khách ở đây lồng khí bên trong, cũng sẽ bị hóa mất tất cả đao ý, liền giống như là quy hư đồng dạng. Chính là hơn nửa năm trước đó bằng kinh, cũng là kém xa tít tắp hắn A. Nhưng đây đối với Hạ Cực tới nói, căn bản không tính cái gì. Hắc kim áo choàng thánh tử nhàn nhã hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn lơ lửng một đoàn chỉ có đối thủ có thể nhìn thấy quỷ dị bóng mờ. Tay phải nhấc lên, ngón trỏ lại hình như hoàn toàn không quan tâm cái kia lồng khí đáng sợ, tùy ý một chút. Nhất chỉ đối với một người toàn bộ đao thế. Lệ ưng trong mắt lóe lên lệ mang. Không nên xem thường ta à. Hạ Cực cái kia nhất chỉ giống như rối vào tràn đầy thực nhân ngư trong hồ nước. Trong một chớp mắt, vô số đao khí giống như là tìm được phát tiết miệng, hướng về cái kia đầu ngón tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà tay kia chỉ, lại như định hải thần trụ, không nhúc nhích tí nào. Bên ngoài người xem ra, có lẽ cái gì đều không có phát sinh, thậm chí cảm thấy đến hai người thật kỳ quái. Nhưng với hai người, một tích tắc này cái kia, tức thì tiến hành vô số lần giao thủ. Lệ ưng thân thể run rẩy, nắm chặt chuôi đao tiêu pha. Đao thế của hắn hoàn toàn sụp đổ. Cái kia lồng khí lại bị cái này nhất chỉ dễ như trở bàn tay điểm phá. Nhất chỉ thanh cốt. Thiên hạ rất cứng, lùi tránh trăm tà. Bành. Cái lồng vỡ nát. Lệ ưng ngẩn người. 3. Đao lần nữa vào vỏ thanh âm, ở trong đêm yên tĩnh càng vang dội. Đối mặt vị này thần bí thánh tử, lệ ưng đao chúng quy là chưa từng có thể rút ra. Một khắc này, hắn thấy được quỷ ảnh, cũng nhìn thấy tử vong. Một khắc này, hắn tử chiến đến cùng khí thế bị một ngón tay điểm nát. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Cực cũng chỉ là hướng phía trước đạp một bước, sau đó đưa tay, ra chỉ, nghiền ép, đơn giản như vậy. Lệ ưng thấy rõ ràng chênh lệch, cười khổ mà nói câu, ta thua. Hắn một thanh kéo xuống nhãn bên trên quấn quanh miếng vải đen, giống như xem quái vật nhìn xem trước mặt thánh tử, ngươi là một cái vĩ đại đao khách, nhưng mà, ta sẽ không bỏ qua. Hắn trên thân thiêu đốt chống canh một cực nóng đấu trí. Nhưng hắn cũng biết, từ nay về sau, cái này nam nhân liền thành hắn truy đuổi mục tiêu. Hắn nhất định phải đánh bại hắn, mới có thể vượt qua đáy lòng ma, đánh bại hắn, cũng sẽ khiến cho lực lượng của mình lớn mạnh vượt bậc. Hạ Cực cũng đang quan sát hắn, ở đây đầu đội vòng sắt nam nhân trên thân, hắn phảng phất thấy được bảng kinh cái bóng. Lệ ưng cúi đầu, sau đó cung kính lui ra phía sau, hành đại lễ, trầm giọng nói, đa tạ. Hạ Cực gật gật đầu, vừa mới một khắc này, hắn cũng nhìn thấy cái này nam nhân bình tĩnh cùng điên cuồng, hình như là nóng nhất hỏa cùng nhất lạnh băng lẫn nhau quấn ở cùng nhau. Hiện tại hắn lễ phép có điều là bình tĩnh một mặt, hắn đao nếu như rút ra, đó chính là giống như liệt hỏa phần thiên. Đáng tiếc a, đối mặt bản thân, hắn rút không ra. Nếu không, cái này một đao nên là như thế nào phân khích? Lệ ưng quay người chuẩn bị rời đi, đi hai bước, chợt nhận không nổi vẫn là dừng xuống bước chân, hoang mang nói, mạo muội hỏi một câu, thánh tử mấy lần đao vấn rồi. Hạ Cực nghĩ một chút, từ khi nghe được cái kia quỷ dị nữ nhân thì thầm về sau, tựa hồ lại có qua 5 lần, ngay sau đó trực tiếp nói, 11 lần. Lệ ưng thân thể chấn động, hiển nhiên lần chịu đả kích. Sau đó, hắn lại lấy truyền âm nhập mật phương thức hỏi, cái kia thánh tử, là nghe qua thần ma thì thầm rồi sao? Hạ Cực thần sắc bất động, ngươi trông thấy rồi. Ta không những nhìn thấy, hơn nữa còn cả đời đều khó mà quên được. Hai người đối thoại âm thanh rất nhỏ, đều là lấy truyền âm nhập mật phương thức tiến hành. Có một số việc, phổ thông đệ tử là không nên biết. Cùng ta nói một chút đi, ta biết nó tồn tại, thế nhưng chính ta xem không thấy nó. Hạ Cực biết mình một khi nghiêm túc sử dụng đao ý, sau lưng dù sao vẫn sẽ xuất hiện món đồ gì. Vật kia cho hắn ấn tượng chính là thanh âm nữ nhân. Hôn tạp lấy phỏ mã lìn ngâm thi nước mùi vị, nước mũi dung nham mùi lưu hình, cùng hương hoa kỳ quái mùi vị. Lạnh buốt như chết người hai tay, cùng che mắt, cái kia như là quan tài bên trong hắc ám. Cuối cùng là chương 105, dấu diếm, là sợ ngươi chấn kinh A. Lệ ưng nghĩ một chút, trả lời nói, ta không nói được, ta không có rút đao, cho nên không chết, nếu như rút đao, chính là ngươi chết ta sống, ngươi không để ta chết, nó cũng sẽ giết chết ta. Ta vừa mới ôm lòng quyết muốn chết rút đao, lại không muốn vẫn là rút không ra. Hiện tại nếu như ta nói, như thế ta sẽ nhận được trừng phạt. Trên đời này có chút tồn tại, là không thể lời nói, không thể miêu tả. Hạ Cực cảm thấy rất mới lạ, ngay sau đó hỏi, những vật này, ngươi là từ nơi nào biết đến? Lệ ưng sững sờ, lập tức cười khổ lên, ngươi không biết. Ngươi không biết, lại đã được đến. Hạ Cực thẳng thắn nói, ta không biết. Lệ ưng bó tay rồi, trong lòng hiện ra vạn mã băng đằng. hắn ít nhỏ rời nhà, ly biệt quê hương, cả đời ở khổ khổ truy cầu đao chi đạo, tìm đến cơ hội đạp vào hữu tình đạo về sau, chính là ở tìm kiếm bốn phương thời cơ tới thăng cấp chính mình. Nói trắng ra, hắn cũng không phải Lệ Linh duy nhất nhi tử, mà Lệ Linh đối với hắn cũng không tốt. Đối mặt vị này phụ thân cái chết, hắn muốn tận hiếu đạo cố nhưng là một mặt, một phương diện khác càng là bởi vì hắn thấy được lại tiến một bước thời cơ, cho nên mới mượn cái này nhân quả, tới Bích Không Sơn khiêu chiến thánh tử. Hắn cố gắng như vậy, mới bất quá có 9 lần đao vấn, nhưng lại thế nào đều không thể đạt được thần ma chiếu cố, thu hoạch được thì thầm. Thiếu niên này so với mình còn trẻ cái 6-7 tuổi đi, vậy mà đã có 11 lần đao vấn, hơn nữa thu được thì thầm. Thật sự là người so với người tức chết người. Cái này cũng cho hắn một cái phương hướng. Có lẽ là thứ 11 lần đao vấn, hắn liền có thể nghe được cái kia trong hư không thì thầm chứ. Nhưng nếu như truyền ưng biết Hạ Cực là lần thứ 6 thời điểm liền thu được cái này thần ma thì thầm, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Dự đoán đầu tiên là lộ ra một trương mặt dấu chấm hỏi, sau đó che lấy mặt, mỉm cười rơi lệ hai hàng, trong lòng phun ra một câu con mẹ nó đi. Hạ Cực còn đang chờ hồi âm. Ánh trăng xuống, trong chậu than ngọn lửa vọt như trăm xà múa xoay, hai danh đao khách lẫn nhau tương vọng, bờ môi nhu động, chính truyền âm nhập mật. Xung quanh đệ tử một mặt mờ mịt, có đã phát hiện hai người ở nói chuyện riêng, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Lệ Ưng sửa sang suy nghĩ nói, cực bác chi địa, vượt qua qua đạo tặc hành hành khu vực, tiến nhập chỗ sâu. Nếu như có may mắn, liền có thể gặp được đồng tháp, đồng tháp tầng thứ nhất, ngươi chỉ yêu cầu thanh toán bản thân trên thân tất cả vật chân quý nhất, liền có thể tiến nhập, thu hoạch được tri thức, ta đi qua một lần, xem là nhân cảnh ghi chép, cho nên mới biết. Người này cảnh ghi chép cũng chưa hẳn là đồng tháp mới có, chỉ có điều cái này thư là cực kỳ chân quý. Cho nên ta biết đao vẫn là hỏi, là nghi ngờ, là chấp, mà thần ma thì thầm tức thì đáp, có hỏi có đáp, như vậy liền hình thành một cái hoàn chỉnh lĩnh ngộ. Nhân cảnh ghi chép bên trên xưng là trăm hỏi tức thì một đáp, hướng người nói, tịch có thể chết, cái này đạo chính là lĩnh ngộ. Nhân cảnh ghi chép. Cái kia có phải hay không còn có cảnh ghi chép? Thiên cảnh ghi chép. Hạ Cực đột nhiên hỏi, trăm hỏi mới một đáp. Lệ Ưng nói, trăm con là một cái cách gọi khác, nói rõ yêu cầu rất nhiều lần, có lẽ là vài chục lần, có lẽ là mấy chục lần, có lẽ là trăm lần. Giống như thánh tử ngươi như vậy 11 lần liền có thể đến đạo, thật sự là thiên hạ kỳ tài a. Lệ Ưng đối với Hạ Cực 11 lần đao vấn liền có thể đạt được thì thầm, thật sự là siêu cấp chấn kinh a. Hạ Cực nhìn xem vị này đao khách trên mặt biểu tình, nghĩ một chút, vẫn là không nói cho hắn chân tướng cho thỏa đáng. Chuẩn. Của tôi. Nét, nét. Rốt cuộc, làm người muốn thiện lương. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem đao khách này, đống nhiên lên tiếng, ngươi nguyện gia nhập ta thánh môn sao. Lệ Ưng ngạc nhiên, cha ta chết vào tay ngươi, ta không thể là vì cựu nhân hiệu lực. Chỉ là ngươi và ta đều là đao khách, ở có hạn phạm vi bên trong, ta rất thích ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận đao chi đạo. Hạ Cực cười cười, một khi gia nhập thánh môn, ta cho ngươi 3 lần cơ hội, tùy thời tùy chỗ, ngươi có thể ra tay với ta 3 lần, cái này 3 lần, nếu như ngươi bại, ta y nguyên như hôm nay như vậy không giết ngươi. Đầu đội vòng sắt nam nhân đột nhiên trừng mắt to. Đây là khí phách bực nào? Hắn có chút ý động. Hạ Cực nói, ngươi thua trong tay của ta, cả đời này nếu như không thể thắng ta 1 lần, hỏi thế nào đỉnh võ đạo đỉnh phong? Lệ Ưng ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem cái này thần bí thánh môn thánh tử, tựa hồ đang suy tư. Hạ Cực tiếp tục nói, huống chi, mặc dù ngươi tuyệt đối không thể bại ta, nhưng cho dù có thể nhìn thấy bóng lưng của ta, cũng đủ để tiếu ngạo thế gian này, cũng đủ để cái này sinh không tiếc nuối. Hắc kim áo choàng thiếu niên vươn tay, tới đi, cùng ta cùng nhau. Lệ Ưng cảm nhận được hắn hào hùng, rốt cuộc ý động, trầm giọng nói, tốt. Nhưng ta chỉ cùng ngươi, một ngày kia, nếu như bại ngươi, thánh môn liền không cách nào lại trói buộc ta. Thánh môn các đệ tử xem rất ngộng. Lệ Ưng tên phế vật này tới thánh môn trả thù, thế nhưng đối mặt cựu nhân, ngay cả đao đều không dám rút liền nhận thua, sau đó còn đầu hàng. Bọn hắn không thấy được bản thân muốn xem đồ vật, rất thất vọng. Bọn hắn muốn xem khí thế chính là hai người đánh ở cùng nhau, rất tàn ác thảm liệt cái chủng loại kia. Chỉ có cực ít bộ phận tinh anh đệ tử ẩn ẩn phát giác vừa mới một khắc này đến tột cùng phát sinh cái gì. Kia là ý đọ sức. Nhưng cũng chỉ là ẩn ẩn phát giác mà thôi. Nếu như hai người này đối diện đổi thành những người khác, thậm chí là Ninh Ngộng Chân như vậy đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Dự đoán người kia lực lượng đã sớm bị cắt giảm đến khó có thể tưởng tượng tung lũng, sau đó bị một đao miểu sát. Đây chính là chân chính đao khách. Nghiêm ngặt nói tới, Bàng Kinh là, Mộ Dung Thiên Long là, mà cái này Lệ Ưng cũng thế. Sau đó, Thiên Vương trưởng lão mang theo Lệ Ưng đi tiến hành nghi thức nhập môn. Thánh tử vốn là có tư cách tuyển nhận tùy tùng, hắn đi thánh đường tuần tra, càng là sẽ tuyển nhận mấy tên tâm phúc, những này tâm phúc sau này đều là xuống một đời thánh môn chân chính trụ cột. Mặc dù Thiên Vương trưởng lão thừa hành lấy trảm thảo chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi lại mọc tư tưởng, nhưng mà thánh tử thu cái này lệ ứng, hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì, mặc dù không gật bừa, nhưng hắn đáy lòng chưa chắc không có đối với vị này thánh tử lòng dạ kính nghệ. Ánh sáng đến ở chính điện nhóm lửa. Hai vị trưởng lão, cùng thánh môn đệ tử chứng kiến. Đầu đội vòng sắt nam nhân phụ đao khấu bái, thần sắc trang nghiêm, đi theo trưởng lão lời nói tiến hành nghi thức nhập môn. Ta lệ ưng, nguyện gia nhập thánh môn, sau đó sẽ làm tuân theo thánh môn 10 đại giới. Thứ nhất giới, đồng môn tay chân, không thể tương tản. Thứ hai giới, hạ cực cũng không ở đây. Hắn về tới viện lạc. Trong phòng trống rỗng, trên giường dòng dã nhất tề, ánh trăng sáng rực, ánh sáng nến mờ nhạt. Hắn có chút không thói quen loại này chỉnh tề, không thói quen loại này yên tĩnh. Trong lòng đột nhiên nhất động, cảm giác kỳ quái thăng lên. Hắn vào chân nguyên cảnh đại viên mãn đã lâu, một mực đè nén cảm xúc mênh mông rung động, bây giờ ở đây một tia thời cơ phía dưới, vậy mà lại không cách nào giấu kín. Tựa như là bị buộc ép tới bên vách núi duyên. Hắn đứng ở chỗ cao, dưới chân là gào thét sóng biển. Chỉ có nhảy vào trong đó người, mới có cơ hội bơi tới bị ngạn. Bị ngạn chính là thông huyền. Hạ cực đem cái này cảm giác kỳ quái áp xuống, hắn làm sao có thể ưa thích Ninh Mộng Chân. Một cái bị cái khác nam nhân liếm lấy chân lưng, một cái đã dơ bẩn nữ nhân, một cái hắn nhiều lắm là xem như muội muội nữ nhân, một cái ngu xuẩn muốn chết nữ nhân, một cái thả ở kiếp trước cũng bị người từ đầu đến chân đều phun một lần có độc nữ nhân. Hắn làm sao có thể đem trạm tơ tình thời cơ ký thác ở nàng trên thân. Chỉ có điều là trong phòng quá trống trải mà thôi, để cho mình có chút không có thói quen mà thôi. Quen thuộc liền tốt. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng có chút an bình. Ta có nội lực đổi thiên phú, ta có hỗn độn vết đao, có thể hay không vòng qua tình một chữ này, đạt tới cảnh giới càng cao hơn đâu. Mà đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Chít két âm thanh, ở trong đêm yên tĩnh càng trói thai cùng kinh tâm động phách. Một cái yêu kiều nhỏ mặc vàng nhạt cái áo thiếu nữ bưng khay, nghiêng người từ môn ở giữa đi vào. Thánh tử, cơm trứng chiên tới rồi. Nhu nhu thanh âm tiếng vang lên. Hạ cực đột nhiên mở mắt. Tâm bình tĩnh chợt như bị bỏ đi động. Hắn nhíu mày, tiếp tục bình phục nỗi lòng. Mà cơm trứng chiên mùi thơm truyền tới. Và muối. Hạ cực thân thể run rẩy, tâm cảnh lại lên chút gọn sóng, hắn đột nhiên nói, lan ra ngoài. Kính hoa sư muội ngây ngẩn cả người, đem cơm chiên thả ở trên bàn, khóc chạy ra. Chạy chút khoảng cách. Sau lưng lại truyền tới vô cùng đơn giản, mang ấy náy ba chữ thật xin lỗi. Cũng không biết là ở cùng ai nói. Chương 106, đại nguy cơ. Thái tử giã vọng. Cơm trứng chiên bên trên nhiệt khí dần dần biến mất. Hạ cực lúc này mới đã nhận ra đói, hắn ngồi vào bên cạnh bàn, ánh nến bên trong, bọc lấy trứng dịch hạt gạo vàng óng ánh, cơm bên trên gắn hành hoa. Nhìn một lát, hắn vẫn là đem cơm đều nuốt vào. Sau đó để người chuẩn bị tắm thuốc, ngâm ở trong thùng gỗ, mấy ngày này mệt nhọc mới có một kết thúc. Xuân sơn hoa đêm trăng. Thiếu niên cảm thụ được dược lực ở trong nước nóng chậm rãi thấm vào làn da, cảm giác ấm áp ở đáy lòng sinh ra. Vừa rồi cảm xúc rốt cuộc bị triệt để đè xuống. Có hỗn độn đạo ngân, hắn đối với tâm cảnh khống chế cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không không có bất luận cái gì tâm ma có thể đem hắn kéo rơi vách núi, kéo vào cái kia quần cuộn sóng biển bên trong. Hạ cực thoải mái thở dài âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng. Giờ phút này, ngoài mấy trăm dặm, mặc áo đỏ, kéo lấy váy đỏ yêu kiểu tiểu thiếu nữ cũng ở hời hợt hàn yên bên trong nhìn qua trăng sáng. Hoa hồng váy áo đáp ở vách núi lạnh buốt hắc thạch bên trên, trải thành dáng mây. Bên cạnh thân tức thì đặt vào một cái đen nhánh kim hoa nhỏ ống. Nàng nhìn xem trăng sáng xem không khỏi ngây dại. Sau đó nhàn nhạt phun ra một câu, ánh trăng sáng rực sáng, trong lòng rất khó chịu. Nói hết 10 cái chữ, nàng hình như tài hoa dùng hết, rốt cuộc nói không được nữa, cho nên liền ngây người, lấy ra mấy căn thêu hoa hồng tuyến, ở lòng bàn tay chơi đùa. Hoặc là, vẫn là trở về chứ. Ta có chút nhớ hắn. Thật sự tốt nghĩ hắn, muốn để hắn nấu cơm cho ta ăn. Tụ cục. Phần bụng vang lên hai tiếng. Thật đói a. Áo đỏ yêu kiểu tiểu thiếu nữ đứng lên, chợt lại thì thào nói, cái này không phải vừa vặn sao. Ta. Rốt cuộc không cần làm lô đỉnh, bởi vì ta đã trốn ra thánh môn, bọn hắn đến hiện tại cũng không tìm được ta. Vậy liền không quay về đi. Nàng khẽ cắn môi. Quay người đi mấy bước, lại quay người, chợt nước mắt liền chảy xuống tới. Hình như chuyện gì xảy ra mà làm nàng nhận lấy ủy khuất, nhìn xem chỗ xa, nước mắt tiếp tục xoát quét xuống dưới. Nàng ánh mắt phức tạp, nỉ non, muốn phun ra cái kia tên, lại chỉ là nói quanh co ra một cái hạ chữ, liền nói không được nữa. Đứng đầy lâu, thiếu nữ áo đỏ thở dài, được rồi, vẫn là về nhà đi, nghe chiều kiếm tông. Ta cũng muốn cha. Nghĩ đến thở thiếu thời đợi mái nhà ấm áp, khi đó bản thân vẫn là cái yêu kiều nhỏ mê người, danh chấn bát phương tiểu tài nữ, thiếu nữ lộ ra cười. Vậy liền về nhà. Giờ này khắc này, ở xa xôi vương đô, phủ thái tử. Thái tử xua tan tất cả người hầu, chính diện mang tự tin mỉm cười ngồi ở bản thân trong sân. Hắn thật sự rất đắc ý à, bởi vì không những giả thánh tử ở chính mình trưởng khống bên trong, ngay cả người kia ô hiếm người cũng sẽ trở thành bản thân phi tử. Nhân thần kia bi khó lường, làm chính mình kính sợ thì lại làm sao? Hắn yêu dấu người còn không phải sẽ bị bản thân chinh phục, ở giường bên trên huyền chuyển hầu hạ. Ninh Ngọc Trân. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười lớn hơn, thậm chí cười ra loại chinh phục mọi thứ bá khí. Hắn ưa thích cũng không phải Ninh Ngọc Trân dung mạo, mà là bởi vì thân phận của nàng A. Một cái thần bí hắc ám thánh tử. Một cái hoành không xuất thế giả thánh tử, đại ngụy đao vương. Chinh phục nữ nhân này, liền tốt tượng chinh phục hai cái này đáng sợ nam nhân, sẽ cho thái tử mang tới to lớn khoái cảm. Suy nghĩ đi lòng vòng, hắn lẩm bẩm nói. Ngụy quốc cái này chế độ sớm nên động một chút, phụ hoàng mềm yếu, tiên hoàng vô năng, tốt đẹp giang sơn có thể nào cùng người cùng hưởng. Thái tử nâng chén, trong chén một dòng rượu như xuân nước. Nước bên trong phản chiếu ra tinh nguyệt cùng sáng. Đột nhiên hắn nắm đấm nắm chặt, cái kia thiết chén lại bị lực quyền bóp nghiến, nước rượu bắn tung tóe, lại từ lòng bàn tay, đầu ngón tay chảy ra, thiên hạ là ta. Thái tử ngẩng đầu một cái, trầm giọng nói, cao cách. Trong bóng tối đi ra một cái giống như hắc vụ người lùn trạng hình người, thanh âm lạnh lùng trở về cái chữ, đến ngay đây. Thái tử nói, cái kia đại nhân vật đến chỗ nào? Cái này người lùn nhắm mắt cảm ứng một phen, sau đó nói, đệ nói còn có nửa tháng có thể tới hoàng đô. Thái tử có chút không tự tin, cái kia đại nhân vật thật nguyện ý giúp ta. Người lùn nói, hắn thế nhưng Phượng Dương công chúa phu quân, mà Phượng Dương công chúa là người thân tổ nãi nãi, hắn cùng ngươi vốn là có lấy quan hệ máu mủ, huống chi, hắn cũng sớm liền muốn thay đổi một chút cái quy củ này. Thái tử khôi phục mỉm cười, lẩm bẩm nói, không sai, thay đổi mới có thể thông, người tài năng có thể dài lâu, bây giờ, ta nắm trong tay thánh môn thánh tử, chỉ cần lại để hắn đi thuyết phục Tư Vô Tà, thu được hai người này ủng hộ về sau, ta lại đi thuyết phục phụ vương, thuyết phục càng nhiều người. Người lùn lạnh giọng nói, bọn hắn không muốn đâu. Thái tử mỉm cười, trong thanh âm mang theo hừng hực bốc cháy dạ tâm, một chữ một trận nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta chính là một đời hùng chủ, há sẽ bị những chuyện nhỏ nhặt này vây khốn. Người lùn tinh tế cười lên, sau đó ẩn vào trong bóng tối. Hắn tên là Cao Cách, đệ tên là Cao Lâu, hai người huynh đệ tướng mạo đồng dạng, công pháp đồng dạng, càng khó hơn chính là vậy mà tâm ý tương thông. Cái này tâm ý tương thông cũng không phải nói đùa. Mà là một loại cho dù thân ở bên ngoài ngàn dặm, ta nhất niệm mà thay đổi, ngươi cũng có thể biết loại này giống nhau. Loại này tâm ý tương thông, không chỉ có thể đưa tin, cũng có thể khiến cho hai người song kiếm hợp bích, sử xuất một ít công pháp thời điểm, uy lực sâu sắc gia tăng A. Cho nên, thái tử nếu như có chuyện quan trọng muốn làm, đều là đem Cao Cách lưu ở bên cạnh bảo vệ mình, mà Cao Lâu đi hướng chấp hành sự vụ, bộ dạng này, hắn liền có thể trước tiên biết điều tình tiến triển. Như thế, đại nhân vật này đến tột cùng là ai? Dựa theo bối phận, hắn dĩ nhiên là thái tử Tổ Gia Gia, muốn biết Phượng Dương công chúa thế nhưng hoàng gia ít có thiên nguyên cường giả, sức chiến đấu mặc dù có đợi thương thảo, nhưng thiên nguyên bên trong ngắn nhất mệnh cũng có thể sống đến 150 tuổi. Mà Phượng Dương công chúa so sánh ham chơi, đến 100 tuổi lúc mới sinh cái nữ nhi, cũng chính là thái tử nãi nãi. Bây giờ Phượng Dương công chúa đã không còn nữa, ý vị này cái này Tổ Gia Gia hầu như đã hơn 200 tuổi. Vô luận thái tử Tổ Gia Gia là ai, đối với hạ cực, đối với thánh môn, đều là một loại lớn lao nguy cơ. Hắn có thể là thiên nguyên, càng có thể là phàm nhân căn bản khó mà chống cự thông huyền A. Thái tử giã vọng, càng đến siêu phàm tương trợ. Mà hạ cực, vậy mà còn không biết. 2-3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thánh môn chân núi, ngựa xa chuẩn bị tề, 18 tên đệ tử người mặc thánh môn áo trắng, 9 nam cựu nữ, nam tư thế hiên ngang, nữ mời đỉnh xinh đẹp nho nhã, đều cưỡi ngựa lập ở cái kia xa hoa bên cạnh xe ngựa. Ngựa xa xa phu rất đặc biệt, thân hình hùng tráng, thể lực cường đại, mang theo hắc thiết băng tóc, cong đoàn đao, đang yên tĩnh chờ đợi. Hôm nay là thánh tử xuất hành, tiến về lục phủ Tam Châu thánh đường dò xét thời gian. Bọc lấy hắc kim trường bào, mang tốt không ít hoán tẩy quần áo hạ cực, nghiêng đầu lại nhìn vì hắn tiễn đưa Thiên Vương cùng Lam Nguyệt. Vô thanh trong ánh mắt, mang trân trọng, cùng một loại lẫn nhau mới hiểu được căn ý. Môn chủ đã chết, hạ cực chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành là môn chủ. Lúc này mới có thể khiến cho thánh môn vượt qua cửa ải khó. Nếu không, một khi Ngụy Quốc xuất hiện yêu cầu Tư Vô Tà ra mặt giải quyết sự tình, Tư Vô Tà lại không cách nào xuất hiện, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Hiện tại đối ngoại còn có thể nói Tư Vô Tà đang bế quan, đến lúc đó, chính là không có bất kỳ đường lui nào. Huống hồ, Lệ Linh có thể mang theo thi tam bách thần binh mảnh vỡ tìm lên tới cửa, cái này mang ý nghĩa tin tức sớm đã tiết lộ. Cái này căn bản là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giờ phút này, ánh nắng như kiếm, mỗi một kiếm đều đâm rách xanh um tươi tốt sắc màu ấm, đem mảng lớn pha tạp chỉ riêng quăng rơi tại sơn đạo. Quăng rơi tại ngựa xa bên trên. Quang ảnh theo gió như xuân nước róc rách mà động. Mùi ưng lão giả thân mang cổ lỗ bảo quần áo màu xanh lam, vận khí cất giọng nói, Tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt, lao phu ở chỗ này cầu chúc thánh tử lần này đi đường bằng phẳng hạo đãng, mọi thứ thuận lợi. Lam Nguyệt mang theo vũ mị mỉm cười, đứng ở một bên. Chấp sự trưởng lao chỉ có hai người, mà môn chủ không ở, toàn bộ Bích Không Sơn chính là bảy biện không thành kế. Hai người này lưu ở đây chỗ, cũng là nguy cơ mười phần. Trí Tuệ trưởng lão vẫn hôn mê bất tỉnh, Linh Ngộng chân ý nguyên không biết tung tích. Nhưng Thiên Vương trưởng lão đã bắt đầu bí mật triệu hồi một chút thánh môn lực lượng chân chính, dùng tới hộ sơn, thủ sơn. Lúc này, thánh môn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu không hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Mà, trưởng lão bản năng ngửi ra chút nguy hiểm mùi vị. Nhưng hắn vì hạ cực an tâm đi tuần, vậy mà không nói một câu. Chương 107, Bí Văn, Đồng Tháp, nhân cảnh ghi chép. Hạ cực tuần tra lục phủ Tam Châu Thánh Đường. Đây mới thực là xác nhận thánh tử vị trí bước thứ nhất. Giống như cùng thiên tử đăng cơ, yêu cầu lựa chọn thời gian dò xét tứ phương lãnh thổ đồng dạng thánh tử cũng muốn dò xét thánh đường. Đây là một loại thượng vị giả đối với mình địa vực vô thanh tuyên bố. Thiên tử quyền lực vì thần minh chỗ thụ. Mà thánh tử thì phải dùng nắm đấm của mình để chứng minh. Cho nên tuần tra mỗi một đứng, thánh tử đều yêu cầu tiếp thu đến từ bản địa thánh đường, tuổi trẻ một bối phận người mạnh nhất khiêu chiến. Đồng dạng, sau đó hắn cũng có thể thu lấy một người làm vì tùy tùng của mình. Những này tùy tùng, sau này 89 phần 10 đều là thánh tử tâm phúc, cũng là thánh môn tương lai trụ cột, ví như trưởng lão, hộ pháp, thiên nữ chờ chút. Cung Cửu năm đó tuần qua một đợt, mang đi mấy người, trong đó một cái chính là mê hoặc nguyên bản hạ cực xinh đẹp nữ nhân, mấy người này tự nhiên đều theo Cung Cửu cùng nhau biến mất. Hiện tại, là hạ cực tới dò xét. Người thứ nhất, hắn đã thu. Đó chính là Lệ Ưng. Mặc dù Lệ Ưng còn yêu cầu 3 lần khiêu chiến, mới có thể hoàn toàn thần phục, nhưng cái này có điều là vấn đề thời gian. Tuần tra chạm thứ nhất. Tự nhiên là thánh môn bản bộ chỗ Lạc Thiên Phủ Thánh Đường. Thế nhưng cái này Thánh Đường Thượng Sư Lệ Linh, đã bị hạ cực làm thịt rồi. Cái này vừa đứng, tự nhiên rất dễ dàng. 18 tên thánh môn đi theo đệ tử cũng không chút nào khẩn trương. Đáng giá nhắc đến là, nữ đệ tử bên trong có một người chính là trước đó vì hạ cực làm cơm trứng chiên kính hoa sư muội. Bánh xe ngựa chuyển động, làm phu xe Lệ Ưng thần sắc trầm ổn, dơ roi thúc ngựa, xe ngựa rất ổn lại nhanh, tiếng roi ẩn dấu phong lôi, xa xa liền để người nghe được, đồng thời sớm tránh né. Trong xe hạ cực tự nhiên cũng không lãng phí thời gian, hắn rất chăm chỉ. Mặc dù đặt vào đủ lượng rượu ngon, mỹ thực, nhưng thiếu niên cũng vô dụng say mềm tới xua đuổi này thời gian. Vậy hắn đang làm cái gì thế? Hắn ở chăm chỉ bố cục. Trong lúc vô hình, chỉ gặp một đạo lại một đạo sinh tử nhất khí từ xe ngựa rèm bắn ra. Rơi tại đường phố bờ trong đám người, ở nam nữ già trẻ trong thân thể chồng xuống khí tức này. Thực ra, hạ cực mỗi ngày đều ở làm như thế, cái này đã thành hắn thói quen, liền cùng uống nước hô hấp đồng dạng thói quen. Phản phệ. Không tồn tại. Nếu như hắn dùng sinh tử nhất khí tới khống chế thiên nguyên cảnh cao thủ, dự đoán mấy cái liền báo hòa, nhưng mà khống chế người bình thường. Cái kia tựa hồ không có hạn mức cao nhất ta. Phần lớn người khẳng định là nghĩ đến cái trước, có thể hạ cực nhìn thấy là nhân tâm. Kẻ được nhân tâm. Cho nên trong lúc vô hình, hắn đã ở đây xung quanh số lượng ngàn người trồng xuống sinh tử nhất khí. Sau này vô luận những người bình thường này thân ở chỗ nào, hạ cực chỉ cần ngưng thần nhắm mắt, đều có thể trong nháy mắt định vị bọn hắn chỗ. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau này thời khắc mấu chốt, tâm tư của bọn hắn đem hoàn toàn bị hạ cực chỗ thao túng. Bởi vì đường phố bên trên người phần lớn là phổ thông bách tính, những người dân này căn bản không thể nào tạo thành sinh tử nhất khí phản vệ. Bọn hắn cũng không thể nào phát giác được sinh tử nhất khí tồn tại. Làm hạ cực ở bọn hắn đấy lòng phát ra lời đơn giản lúc, những người này tất nhiên sẽ cho rằng là bản thân đấy lòng phát ra thanh âm. Giống như trước đó, hạ cực ở Bích Không Sơn ra thao trường tung cái kia một phần nhỏ thánh môn đệ tử, sau này, những người này, chính là hạ cực nhân tâm. Nói đơn giản một chút, sau này nếu như cái này một khối khu vực chuyển ra cái gì thánh tử là giả dạng này lời đồn, hạ cực liền có thể trực tiếp lục soát định vị đến chúng quanh đây một đám người. Sau đó trực tiếp cho ra ám chỉ thánh tử làm sao có thể là giả, đám người này là vu oan, ta tức giận phẫn, ta muốn đi cùng bọn hắn nói rõ. Đây chỉ là đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Thực tế bên trên, còn có rất nhiều diệu dụng. Những này diệu dụng, ở sau này sẽ để Hạ Cực Nhu bước lên trời a. Thế nhưng, sinh tử nhất khí là rất tiêu hao tinh lực, cho dù lấy Hạ Cực chi năng, mỗi ngày cũng bất quá có thể dùng gần 100 lần, liền sẽ sinh ra mỏi mệt cảm giác, vượt qua cực hạn này cũng được, nhưng mà sẽ mệt thành cậu a. Hiện tại hắn liền hơi mệt chút, đổ một ly đối với ảnh lâu 30 năm cất nho rượu ngon, nằm nghiêng ở lộng lấy cầu ra bên trên ngủ gật. Nói thật, xe ngựa tốc độ kia là xa xa thua kém Hạ Cực bản thân bước đi a. Nhưng đây là một loại nghi thức, hắn cũng không phản đối, cho nên ngồi trong xe ngựa. May mắn có Lệ Ưng tồn tại, đoạn đường này cũng không tính quá vô vị. Hai người lấy truyền âm vào bí pháp lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lệ Ưng ít nhỏ rời nhà, truy cầu đao đạo, đại giang nam bắc đạp biến không thiếu địa phương. Hạ Cực từ hắn nơi này biết rồi không thiếu phong thổ, cùng cực bắc chi địa đồng tháp, còn có nhân cảnh ghi chép sự tình. Đồng, chính là nhãn. Nhãn chính là tâm cửa vào. Tâm là ý sinh ra chi chỗ. Ý là cái gì? Hạ Cực đối với ý là cái gì biết đạo rất rõ ràng, rốt cuộc hắn còn có một đơn vị tử vong chân ý. Nếu như nói toàn bộ giang hồ là một cái lấy tu luyện chân khí làm chủ địa phương. Như thế cái này đồng tháp hiển nhiên chuyên chú vào ý tu luyện. Bầu trời rộng lớn, Bạch Vân rơi xuống chút cái bóng. Thánh môn đội ngũ vừa ra khỏi thành, hành tàu ở khoảng cách Lạc Thiên Phủ còn có 2 ngày khoảng cách Hương Đạo bên trên. Thân xe sóc này, bánh xe chuyển, nghiền ép qua đường bờ ngày Xuân Phương Thảo, thảo dịch ở bánh xe bên trên nhiễm ra từng đầu màu xanh lá. Trong xe, Hạ Cực hỏi, tu ý cũng có thể vào thông huyền sao? Giá xa Lệ Ưng bờ môi mấp máy, trả lời, không biết, ta ngay cả nhân cảnh ghi chép bên trên nói tới thì thầm còn chưa nghe được, thế nào sẽ biết có thể hay không vào thông huyền? Hạ Cực tò mò hỏi, người kia cảnh ghi chép bên trên đến tột cùng ghi chép cái gì? Đây cũng là hắn lưu xuống Lệ Ưng nguyên nhân một trong, người này có câu chuyện, hơn nữa có lịch lãm, cái này lịch lãm là cùng Thiên Vương trưởng lao hoàn toàn khác biệt lịch lãm. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là Lệ Ưng để hắn cảm thấy hắn là một cái chân chính đao khách, mà lại là một cái chân thành đao khách. Đao không thứ hai, đây là một đầu lẫn nhau truy đuổi hẹp nói. Chỉ có không ngừng thắng lợi, mới có thể đăng lâm đỉnh phong, cái này một chút cùng tu luyện chân khí hoàn toàn khác biệt. Đầu này đạo bên trên người đều sẽ khao khát chính diện đánh bại đối thủ. Lệ Ưng cũng không giấu giếm, hắn thậm chí sẽ đi tắc thành Hạ Cực, bởi vì tắc thành Hạ Cực, chính là tắc thành cho hắn chính mình. Đây chính là tương tính đao khách ở giữa kỳ quái quan hệ. Nhân cảnh ghi chép phân hai bộ phận thứ nhất ghi chép như là trăm hỏi một đáp, hướng người nói, tịch có thể chết loại hình tổng cương. Bộ phận thứ hai tức thì 108 trang giấy vàng. Mỗi một trang giấy vàng đều ghi lại một loại cảnh giới, cái này cảnh giới đối ứng đặc biệt ý. Đáng tiếc, ta từ tờ thứ nhất lật đến một trang cuối cùng, căn bản là xem không rõ. Thậm chí nhìn thấy đầu góc ông tác hưởng, hình như bất cứ lúc nào muốn ngất đi đồng dạng. Nhưng ta biết cơ hội chỉ có một lần, nếu như ta để xuống thư, như vậy thì sẽ bị vội vã rời khỏi đồng tháp. Gặp được đồng tháp vốn là cơ duyên xảo hợp, cái này vừa rời đi, sợ là lại khó gặp được. Cho nên, ta liền ép buộc bản thân tập trung mọi thứ lực chú ý, khiêu một tờ đơn giản đồ, cũng chính là thứ 72 trang đồ. Dùng đầu góc gắt gao đem nó nhớ xuống tới. Hạ Cực hỏi, dạng gì đồ? Lệ Ưng nói, là chữ như gà bới đồng dạng đồ, ta hoài nghi là cùng loại với đao khách lấy đao ý làm bút cán, đao khí làm bút nhọn ở bìa cổ bên trên viết ý cảnh, người này cảnh ghi chép có điều là bản dập. Có điều, ta lĩnh ngộ rất lâu, căn bản không bắt được trọng điểm, khả năng ta ý nghĩ căn bản chính là sai, cái này căn bản không phải bản dập. Hạ Cực nói, có thể họa cho ta xem sao. Yêu cầu của hắn cũng không hợp lý. Nhưng Lệ Ưng vậy mà gật gật đầu nói, tốt. Hạ Cực từ trong xe lách mình mà ra, vô vô cái này hùng tráng hán tử bả vai, ta tới ngựa xa, ngươi vào trong xe vẽ xong cho ta xem. Lệ Ưng cũng không giả mồm, trực tiếp giao ra dây cương, roi ngựa. Thánh môn đệ tử nhìn thấy nhà mình thánh tử ra tới thúc ngựa, lập tức cảm thấy thánh tử tốt có lực tương tác a, đối đãi một cái phế vật đều tốt như vậy. Ở bọn hắn xem ra, Lệ Ưng chính là một cái phế vật. Đối mặt nhà mình thánh tử, ngay cả đao cũng không dám rút. Sau đó vậy mà trực tiếp đầu hàng, cái này không phải phế vật là cái gì? Kính Hoa sư muội vỗ con ngựa, cẩn thận từng ly từng tí tới gần chút, nghĩ muốn treo chọc vậy lên thánh tử. Ngày đó nàng nghe thánh tử đầu tiên là giống lăn ra ngoài, lại nói thật xin lỗi, kia là khóc như mưa, về sau nghĩ một chút, đồng nhiên nghĩ rõ ràng. Thánh tử đoán chừng là hoài niệm Ninh sư tỷ trước kia cũng là nửa đêm vui vẻ từ trên giường bỏ lên, chạy tới cơm canh chai vì thánh tử cơm chiên. Thánh tử ngửi được cơm trứng chiên mùi thơm. Đoán chừng là nhìn vật nhớ người, cho nên mới mắng chính mình. Nhưng mà rất nói mau ra thật xin lỗi thánh tử, thật là rất ôn nhu người đâu. Kính Hoa sư muội bản thân chiến lược thành công. Nàng chu mỏ một cái, thúc ngựa tiến lên, ở ngày xuân bên trong lộ ra chút cười, nghiêng đi đầu, thánh tử, ngươi đói bụng sao? Nhưng thánh tử tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, hắn tùy ý đáp một tiếng, sau đó lại quay người chui vào trong xe. Lệ Ưng vén rèm lên tiếp tục thay thế trở về, bắt được dây cương. Cảm giác được tiểu cô nương ở đối với mình cười, vị này đầu đội vòng sắt hùng tráng nam tử có chút chẳng hiểu gì cả, ngay sau đó cũng gạt ra một cái cười. Kính hoa sư muội hít vào một khỏa khí lạnh, Lệ Ưng có thể cảm thấy sắc mặt của nàng đang bay nhanh trở nên âm trầm, hình như trời nắng đông nhiên thay đổi trời đầy mây, mưa to sắp tới. Ai đối với ngươi cười rồi? Hừ. Kính hoa sư muội cau mày, đen ống giày ủng thúc vào bụng ngựa, tay áo dài mảnh chân kéo căng, tràn ngập kinh đạo. Nàng khét kêu một tiếng giá, liền dơ roi thúc ngựa liền tiến lên, lưu xuống Lệ Ưng một đầu nước sương ngủ. May mắn chính mình ưa thích đao, mà không thích nữ nhân. Bệnh tâm thần a ngươi. Lệ Ưng ánh mắt nhìn về phía trước, đạo bên cạnh chính hoa dại rực rỡ, hoa khoe màu đua sắc, trong ruộng còn có không thiếu hoàng như hải dương cây cải dầu, rất đẹp. Thánh môn nam nữ trẻ tuổi tức thì ở phía trước, thúc ngựa đuổi theo, rất có khí tức thanh xuân. Lệ Ưng không khỏi cảm khái, đã già a đã già a. Nói đến lão, hắn nhận không nổi nghiêng đầu nhìn một chút thùng xe phương hướng. Thánh tử hình như cùng cái kia nhóm hải tử không sai biệt lắm đại chứ. Thế nhưng, thánh tử tức thì bản thân yêu cầu truy đuổi đối tượng a. Thật sự là hoàn toàn khác biệt a, thật sự là quá lợi hại. Suy nghĩ chính bay lên thời điểm, trong xe truyền tới hạ cực thanh âm. Cái khác đồ cũng cùng cái này loại tựa như sao? Lệ Ưng hồi âm nói, không, hoàn toàn khác biệt, cái này một bộ đồ bởi vì tồn tại quy luật, cho nên ta mới có thể nhớ xuống tới, còn lại căn bản chính là tiểu hài vẽ xấu, ta căn bản không có cách lý giải ý nghĩa chỗ. Còn có tức thì vô số điểm nhỏ, tựa như là có người dùng bút đang không ngừng đâm vào địa phương nào, mà thác ấn xuống tới. Hạ cực sắc mặt cổ quái. Vì sao? Bởi vì Lệ Ưng từ nhân cảnh ghi chép thứ 72 trang phục khắc xuống tới đồ. Hắn nhận ra. Cái này đặc biệt là anh ngữ. Hai cái từ đơn. Hẹp me. Có thể hạ cực không có cảm thấy bất luận cái gì buồn cười, mà là một loại mạc danh quỷ khí dày đặc. Chương 108, Hoàng hậu, không có chút nào kinh sợ a. Hạ cực không nhìn hai cái này từ ý nghĩa. Hắn bắt đầu ý đồ dùng chân khí tùy theo mà đi, xem muốn, đầu não phong bạo, cảm giác các loại phương thức tới theo hai cái này từ đơn quỹ tích vận hành, ý đồ thu hoạch được một chút cái gì. Nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Xem ra yêu cầu cầm tới nhân cảnh ghi chép nguyên bản mới có tác dụng chỗ, rốt cuộc huyền khí loại công pháp cũng là như thế. Hạ cực liên tưởng đến chỉ xích thiên nhai cùng thánh tượng công, cái kia một cuốn cùng một giống như bên trong thế nhưng đều cất giấu không thể tả khí tức, ví như thánh tượng, không có cái kia khí làm cái bóng, bản thân là không cách nào luyện được một căn thánh cốt. Đem Lệ Ưng viết đồ vật nhanh chóng tốc ký phía dưới sau đó ở lòng bàn tay dùng chân khí phá hủy, vẩy hướng ngoài cửa sổ. Lệ Ưng nhẫn không nổi hỏi, thế nào, nhìn ra cái gì sao? Hạ cực nói, đây là một loại văn tự cổ đại, ý là mau cứu ta. Nói xong, hai người đồng thời cảm thấy một loại quỷ dị. Người này cảnh ghi chép bên trên đồ vật đến tột cùng từ đâu mà tới. Lại là dạng gì cường giả, có thể ở nhân cảnh ghi chép bên trên lưu xuống một tờ, thế nhưng lại thông qua loại phương thức này đi cầu cứu. Hắn đến tột cùng gặp phải chuyện gì đáng sợ. Hai người đều là người rất thông minh, càng là nghĩ sâu, càng là cảm thấy trong này có câu chuyện. Mặc dù cái này đồng tháp khoảng cách hai người cực xa, nhưng y nguyên cảm nhận được một loại sợ hãi. Hình như phương Bắc có một khỏa con mắt thần bí chính trực ngoắc ngoắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời, hai vị này lại chợt sinh ra đối với không biết tham dò muốn. Hạ cực trầm tư một lát, lại nói, ta dự đoán nhân cảnh ghi chép bên trên đồ vật nên là yêu cầu cầm thư thời điểm, mới có thể thu được, Lệ Ưng, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội. Lệ Ưng gật gật đầu, cười khổ nói, ta cũng cảm thấy là như vậy. Rốt cuộc lúc ấy ta đao vấn mới hai lần, đáng tiếc cơ duyên này tới sớm. Nói xong, hai người trầm mặc xuống tới. Hướng phía trước có cái tung bay hạnh hoa kỳ tiểu trấn, qua tiểu trấn liền có thể đến Lạc Thiên phủ phồn hoa nhất thành thị Phong Thành, thánh đường chính là tọa lạc ở Phong Thành khu Đông Thành. Lúc này, Đại Ngụy, Lạc Thiên phủ, Phong Thành, thánh đường. Thượng sư đã bị hạ cực làm thịt rồi, phía dưới tiểu gia hỏa nơm nớp lo sợ. Cái gọi là tiểu gia hỏa cũng không phải đệ tử trẻ tuổi, mà cũng là đa mưu túc trí, ngày bình thường tại địa phương cũng là sát phạt quả đoán hạng người. Những người này đối mặt hạ cực, liền giống như là nhìn xem phụ thân đồng dạng, rất cung kính. Lệ Linh bình thường là thế nào, bọn hắn biết. Như thế như bức người, như thế đắc chí vừa lòng mang theo ba cái đệ tử đi thánh môn tổng bộ, nói chết liền chết. Thánh môn tổng bộ thật sự là thâm bất khả chắc a, thánh tử thật sự là như bức a. Bao hết Phong Thành rượu ngon nhất lầu, bày hơn trăm bàn, hầu như Phong Thành, còn có xung quanh quan phủ. To nhỏ thế lực người toàn bộ kêu đến, cầm đầu là một cái khí thế trầm ổn, nho sinh bộ dáng, lưu nuôi một tia râu ngắn nam tử. Nam tử này gọi Chuyên Nhạc, người giang hồ đưa bên ngoài hiệu quân tử đao, vốn là xem như thánh đường phó đường chủ, Lệ Linh chết rồi, mới thượng sư còn không có tuyển ra, hắn liền tạm thời lâm nguy chịu mệnh, tiếp ban. Lúc này, quân tử đao bắt đầu nói một chút lời xã giao, hôm nay thánh tử có thể tới, là mọi người chúng ta quang vinh, ta truyền nhạc cùng tất cả Lạc Thiên phủ thánh đường đệ tử đều cảm giác sâu sắc vinh dự, thánh tử tất cả mọi người biết, đại ngụy đao vương, phong thần lang đẹp đẽ, tuyệt thế vô song. Kính hoa sư muội một đám thánh môn tổng bộ đệ tử trẻ tuổi nghe được ngủ thiếp đi. Hạ Cực ngược lại là không quan trọng, thánh đường có thánh đường nghi thức muốn đi, nếu như hắn đánh gãy, ngược lại là làm người bất an, cho nên yên tĩnh chờ lấy cái này thao thao bất tuyệt kết thúc. Nhưng hắn đấy lòng vẫn còn có chút im lặng, tuần tra chạm thứ nhất quá thuận lợi chứ. Cảm giác này để hắn nghĩ đến kiếp trước một ít trường hợp. Khi đó bản thân cảm thấy trường hợp này thẳng dối trá, có thể bây giờ, bản thân vậy mà biến thành loại trường hợp này trung tâm. Bị người A-dua đính hót, biến thành bản thân thống hận nhất người. Mồ hôi. Hạ Cực ánh mắt lướt qua, lại nhìn thấy bản bên Lệ Ưng thần sắc có chút áy náy, chính cúi đầu hình như đang tránh né cái gì. Ánh mắt hơi đảo mắt, Hạ Cực thấy được một người mặc áo trắng, có chút tiểu thư khuê các khí chất nữ tử chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cái kia áo trắng tựa hồ chỉ là một cái khoác áo khoác, trong đó ở nước còn có tan áo. Nữ tử áo trắng cảm thụ đến Hạ Cực ánh mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem y phục nắm thật chặt, để tang áo tốt hơn ẩn giấu ở áo trang phía dưới. Hạ Cực trực tiếp truyền âm hỏi, Lệ Ưng, nàng là ai? Đầu kia mang vòng sắt nam nhân cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay siết chặt, thật lâu, mới truyền hồi một câu, câu này trong mang theo khó mà nói hết thương cảm, là xá muội. Hắn tiếp theo tăng thêm một câu, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, có ta ở, ta cũng sẽ không để bọn hắn ra tay với ngươi. Bởi vì, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn đây là ở lấy khác loại phương thức bảo vệ thống hận muội muội của mình. Cũng là tại bức bách bản thân tiến bộ. Nếu như ba lần cơ hội, hắn còn không thể chiến thắng vị này cũng địch cũng bạn, cũng cửu nhân cũng chủ thượng thánh tử, như thế sau này hắn tuyệt đối không thể lại có dũng khí đứng ở trước mặt người đàn ông này. Sau này, hắn sẽ tập trung ý chí, không cầu lại siêu việt hắn, chỉ cầu có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Hạ Cực biết bao thông minh, giam ba câu, mấy cái biểu tình liền hiểu rõ hắn ý tứ, truyền âm nói, đi cùng nàng trò chuyện đi, dù sao cũng là người nhà ngươi. Hơn nữa nàng xem ra rất hận ta bộ dáng. Lệ Ưng giật mình, vội vàng trả lời nói, nàng không dám. Hạ Cực cười, ta không thèm để ý. Ngắn ngủi dừng lại, dung tục phồn hoa tiệc rượu bên trên, thánh tử nói xong chỉ có hắn một người có thể nghe được. Từ nay về sau, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều người hơn ta, nếu như ta để ý, chẳng phải là muốn giết tất cả mọi người mà đọa vào thị sát vượt sâu hắc ám, trở thành đánh mất lý trí cỗ máy giết người. Lệ Ưng trong lòng bội phục, đồng thời cũng thở phào một cái, truyền âm nói, đa tạ, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Hai người ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, chỗ xa tân khách bên trong, cái kia vùi đầu, cất giấu tang áo nữ tử lại oán độc nhìn nơi này một nhãn. Cái này một nhãn không những quét qua Hạ Cực, càng đem Lệ Ưng bao trùm đi vào. Nàng hận. Hận thù giết cha. Hận bản thân lực lượng không đủ. Hận huynh trưởng ly biệt quê hương, lâu dài không về, về tới về sau, lại ở cửu nhân bên cạnh thân. Lệ Ưng thở dài một cái, truyền âm nói, thánh tử không cần phải lo lắng. Lệ ra nếu như có đi động, tất cả thù hận, đều do ta tới tiếp theo, ta sẽ không để ngươi nhìn thấy một cái đến từ Lệ ra thích khách. Hai người ngắn gọn đối thoại kết thúc. Tiệc rượu cũng bắt đầu. Ăn uống linh đình, cụng chén tiếng ngọn. Hàn vụ lồng tơ. Quần sơn như trường kiếm. Vách đá. Trăng sáng. Thơ đồng dạng thiếu nữ, giống như là nhỏ hiệu thục nữ. Nàng bên cạnh thân đứng đấy cao lớn nữ võ thần. Nữ võ thần có một thanh thô như cự mãng bản lòng song nhọn đen thường, dạng này thường. Thiếu nữ kia dự đoán ôm đều ôm bất động, hai cánh tay nắm lấy thân thương, đầu ngón tay cũng không thể chạm đến. Cái này thương liền giống như một căn bàn long trụ, nhưng lưng ở nữ võ thần trên thân tức thì tương đắc kích trương. Thiếu nữ ngồi ở bên vách núi, hít sâu một ngụm bóng đêm, nữ võ thần cẩn thận tỉ mỉ, thẳng tắp đứng ở sau lưng nàng, hình như tỉ tỉ ở bảo hộ lấy muội muội. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, "Ngoa tỉ, thật là Hạ Cực đâu, hắn cho ta rất lớn kinh hỉ." Coi bói nói ta, mệnh chủ thiên cung, Phượng Vũ Cửu Thiên, sinh tới là làm hoàng hậu mệnh. Ta vẫn tính lấy cái này mệnh sẽ nên ở đâu. Hiện tại, không cần nhìn. Ta đã tìm được hoàng đế của ta. Cao lớn nữ võ thần y nguyên trầm mặc không nói, nàng đã quen thuộc như vậy. Làm thiếu nữ lúc nói chuyện, hai người đều rất nhẹ nhàng, cái này không khí phi thường hiếm thấy. Thiếu nữ chính là Tiêu gia tam tiểu thư Tiêu Nguyên Vũ. Nàng hai tay chống lấy băng lãnh sườn núi nham, một đôi chân dài lẳng không treo lấy, tư thái tốt đẹp động lòng người, thân hình linh lung bay bổng, đáng tiếc ngực không lớn. Ở nước có thể nhìn thấy từng chút đột xuất, xem như tiếc nuối duy nhất. Nếu là như vậy, ta cần phải vì Hạ Cực làm vài việc mới được. Thánh tử Cung Cửu, thái tử Ngụy Hanh, tam hoàng tử Ngụy Thông. Hừ. Trong nháy mắt, nàng liền điểm ra ba cái tên, thần sắc mê người, trong con mắt mang theo màu xám đục ngầu, nhưng nhìn về phía phương xa ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên nguy hiểm không gì sánh được, làm người sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn xem vực sâu cũng ngửa đầu đang nhìn nàng. Chương 109, đi tuần. Câu phiếu đề cử. Tuần tra trạm thứ nhất, thật không có Hạ Cực chuyện gì, chính là uống vài chén rượu, sau đó lớn như vậy Lạc Thiên phủ thánh đường, vậy mà không có một cái tuổi trẻ đệ tử dám tới khiêu chiến hắn. Thượng sư đều bị hố, bọn hắn lên chẳng làm gì đâu. Thượng sư miểu sát bọn hắn, Hạ Cực miểu sát thượng sư. Đây là gấp đôi khoảng cách miểu sát ta. Lệ Linh mặc dù có không thiếu thân truyền đệ tử, nhưng không có một người dám lên, những này thân truyền đệ tử, tinh anh đệ tử nhìn xem cái kia thậm chí so với mình còn trẻ thánh tử. Ghen tị khiến cho bọn hắn xấu xí a. Cùng giới cạnh tranh, khắc phái hút nhau. Cái này một vòng đi xuống tới, lại là không thiếu nơi đó thánh đường muội tử. Đối với vị này tương lai rất có thể trở thành môn chủ nam nhân ám đưa thu đợt. Màn đêm buông xuống mưa xuân, thánh tử say rượu ngủ lại. Lệ Ưng đột nhiên có cảm giác, con hắn đao, thủ ở khoảng cách thánh tử hành cung một cây số đoạn thạch cửa ngõ. Đứng một đêm, tóc y phục tất cả ướt đẫm. Ở giữa phát sinh cái gì, không có người biết. Thánh môn tổng bộ đi theo đệ tử trẻ tuổi lại cười toe toét cười đao khách này thẳng đốc. Hạ Cực ngủ ngon giấc, buổi sáng gọi Lệ Ưng cùng nhau tới ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, làm hết tiệc rượu bên trên ám mặc tang áo nữ nhân lại chạy qua tới. Nàng đối với Hạ Cực cung kính hành lễ, nhưng thần sắc băng lãnh, sau đó đem một khối ngọc vỡ đưa cho Lệ Ưng. Cái kia ngọc vỡ vết nứt quy tắc, hiển nhiên là loại kia hai khối, ba khối liền có thể tạo thành một cái chính thể. Đại hộ nhân gian nếu như dưỡng hai ba đứa hài tử, rất ưa thích đem một khối mỹ ngọc chia ra, sau đó cho mỗi đứa bé một khối. Nữ nhân đem ngọc vỡ cho Lệ Ưng, đưa lưng về phía Hạ Cực, thần sắc quán độc, lại tràn ngập mong đợi nhìn về huynh trưởng của nàng. Lấy về đi. Lệ Ưng thanh âm không có chút rung động nào, năm đó các ngươi vô dụng ngọc bội kia lưu ta, hiện tại cần gì phải xuất ra tới. Nữ nhân không nói một lời, nắm lấy ngọc vỡ lại chạy ra. Đợi nàng đi, Hạ Cực hỏi, tối hôm qua có mệnh hay không? Lệ Ưng nói, ta lấy tâm ma phát thệ, tuyệt sẽ không để ngươi nhìn thấy một cái từ Lệ ra tới thích khách. Nhưng thánh tử, ta sẽ đem hết toàn lực, ở thời cơ chín muồi khiêu chiến ngươi. Ta cũng không cần ba lần cơ hội. Hạ Cực thưởng thức nhìn xem hắn. Lệ Ưng một chữ một trận nói, một lần, ta chỉ lại khiêu chiến một lần, thắng, ta cao chạy xa bay, thua, từ nay về sau, ta Lệ Ưng đi theo làm tùy tùng, vĩnh sinh đi theo. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ba lần không tốt sao? Lệ Ưng nói, sao dám mặt dày đến tận đây? Hạ Cực cười ha ha lên, vỗ vỗ cái này hùng tráng nam nhân bả vai, tới, ăn cháo, thánh đường cháo cùng Bích Không Sơn vẫn là khác biệt. Tuần tra trạm thứ hai, là Nam Hạ Lục Phủ Tam Châu bên trong Hà Nội Châu. Hà Nội Châu cùng Lạc Thiên Phủ gần như đụng vào nhau. Cái này Châu Thánh Đường Thượng Sư thường thường cùng Lệ Linh ước chiến, mỗi lần đều là bị thua. Gặp được có thể miểu sát Lệ Linh Thánh Tử đi tuần, hắn là không chọc nổi. Thượng Trưng đi đi qua tràng. Liên bắt đầu để Hạ Cực lựa chọn đi theo. Đáng tiếc a, một Châu Thánh Đường, không ai có thể vào Hạ Cực con mắt. Đi theo 18 cái sư đệ sư muội thật vui vẻ a. Bọn hắn liền giống như là ở vòng nước du lịch đồng dạng, vẫn là chi phí chúng nha. Chỗ đến chỗ, hưởng thụ được đều là thánh đường đệ tử kính nể bộ dáng. Ở đường phố bên trên hành tẩu, đều là giang hồ lùng cỏ, một chút tiểu môn phái đệ tử tôn trọng, hâm mộ ánh mắt. Cho nên, sư đệ các sư muội vừa đến buổi tối, liền chạy tới đường phố đi lên đi dạo, thu hoạch không thiếu thỏa mãn hư vinh tâm ánh mắt, mới trở về. Trong bọn họ có ít người chính là chạy đến thánh môn tới mạ vàng, trên người có tầng một ánh sáng. Kế thừa gia nghiệp liền sẽ càng thêm dễ dàng. Thánh môn tổng bộ. Dưỡng phần lớn chính là như vậy một nhóm hàng. Chỉ có tinh anh đệ tử trở lên, mới có thể biết một chút chân chính thuộc về thánh môn bí mật. Đáng giá nhắc đến là, đi theo 18 tên đệ tử bên trong, vừa vặn có nhà một người tộc là ở Hà Nội Châu. Đệ tử kia người nhà mang theo không thiếu bảo vật, đan dược, thổ đặc sản, chạy tới gặp thánh tử, xem như vì hài tử nhà mình chào hỏi. Thế nhưng đâu? Bọn hắn nhìn thấy thánh tử thế mà cùng hài tử nhà mình không sai biệt làm lớn. Các gia trưởng sinh ra một loại người với người chênh lệch thế nào lớn như vậy cảm giác. Đây đều là thế tục lễ pháp, Hạ Cực thẳng phiền. Hắn lúc này tâm đã đến trạm thứ ba. Không phải là bởi vì chờ mong nơi đó thánh đường, mà là bởi vì trạm thứ ba là Cựu Đồng Châu, cũng là hắn hạ ra chỗ chi chỗ, bao tỷ nên ở nhà chứ. Hắn muốn đi xem, cho nên tràn đầy mong đợi. Tuần tra trạm thứ ba, có một loại từ trong thành đến nông thôn cảm giác. Cựu Đồng Châu rất hoang, rất lệch. Hạ Cực nhớ kỹ thảo đường bút ký bên trong ghi lại khô lâu xà, quỷ ảnh họa bị phát sinh điểm đều là ở chỗ này. Ăn hết một chàng có cũng được mà không có cũng không sao tiệc rượu. Đánh bại một cái hết ngồi đáy giếng đệ tử. Thừa lúc nhàn rỗi thời gian, Hạ Cực một mình hướng về trong trí nhớ phương hướng mà đi. Hắn không có cưỡi ngựa. Nói đùa, hắn đi đường đều sò sai nha nhiều. Bước ra một bước, chỉ xích thiên ngai bên trong chân khí bản xúc địa thành thốn trực tiếp phát động, hắn thân hình liền ở ngoài trăm thước. Thánh tử đổi một thân đơn giản áo xanh, con cái mũ rộng vành, mang theo đem che mưa cái dù đen, thân hình tại trống trải không người trong đồng hoang, kéo ra một đạo lại một đạo tàn ảnh, sơn dã người thấy được, sẽ dọa đến cho rằng gặp quỷ. Nhưng cái này có điều là Hạ Cực thường ngày đi đường mà thôi. Cận hương tình khiếp, cho dù thân mang hơn 2.000 năm nội lực thánh tử cũng không ngoại lệ. Hắn thả chậm bước chân, trong lòng mang theo chút mong đợi, lại còn có chút khẩn trương. Bên cạnh thân thỉnh thoảng có chở cỏ khô xe ngựa đi qua, có cái giá xa lão nông hảo tâm, rốt cuộc nơi này dân phong thuần phát. Lão nông nhìn thấy thiếu niên này một người ở đi đường, liền dùng tràn ngập vẻ quê mùa đạo khẩu âm nói, hoa tử, ta là đi Tây Phô Thành, tiện đường, ta mang ngươi. Hạ Cực nói một tiếng tạ ơn, cái kia làm phiền lão bá. Lão nông cười hì hì nói, khỏi phải nói cái gì làm phiền, tiện đường nha. Hạ Cực trực tiếp vượt bên trên cỏ khô xa. Lão nông là cái máy hát, chở người cũng là bởi vì một đường bên trên không một người nói chuyện, nhàm chán gấp. Hoa tử, là Tây Phô người. Hạ Cực không biết trả lời thế nào. Lão nông dùng một bộ hiểu do ngữ khí ha ha cười cười, không có gì, chúng ta nơi này là nông thôn góc, không ít tuổi trẻ người rất sớm liền đi ra ngoài. Thế nhưng lá dụng về căn, cái này thế giới bên ngoài à, cũng không phải tốt như vậy lan lộn. Trở về liền tốt à, về tới rồi, một mẫu ba phần đất, đủ loại ruộng dưỡng dưỡng heo, lại vòng một lồng gà vịt, đủ để nuôi sống người một nhà, vui nhàn nhà à. Hoa tử, ta và ngươi nói, ta nhà cái kia mấy cái gà mái khả năng sinh dưỡng, mỗi ngày đều có thể ăn đến trứng gà. Đợi đến qua Tết, kéo một đầu heo giết một giết, xung quanh đại gia hỏa đều có thể ăn thượng đủ. Đúng rồi, nhà ngươi là chỗ nào? Hạ Cực vẫn là không biết trả lời thế nào. Lao nông cũng không quan trọng, hắn hỏi một câu như vậy chẳng qua là cảm thấy bản thân một mực nói chuyện, cũng không cho đối phương cơ hội, có chút quá, Hạ Cực không trả lời, hắn vừa vặn lại tiếp theo nói xuống dưới. Hoa tử, ngươi hồi Tây Phô, chính là thời điểm A. Cái này không có mấy ngày chính là đào hoa tử khúc, ta và ngươi nói ha ha, lúc này là hoa đào mở đẹp nhất thời điểm, Tây Bộ nam nữ trẻ tuổi đều sẽ ở buổi tối chạy ra tới, rượu bao đủ, đều là gặp nếp phối hoa đào cất. Không thiếu nhân duyên đều là đây là đáp lên. Hoa tử, ngươi trở về thời cơ vừa vặn, ở Tây Phô à, chọn cái nơi đó nữ nhân cưới, thành gia lập nghiệp, liền đừng đi ra sông. Chương 110, thay đổi lớn, quyết ý. Hạ Cực dở khóc dở cười, người lao nông này cũng quá nhiệt tình. Bất quá hắn trong trí nhớ, bản thân cái kia tiểu thế gia, ở đây Tây Phô thành bên trong cũng coi là đại hộ nhân gia, ôm tìm hiểu một chút cân nhắc, hắn mở miệng hỏi, lao bá. Ta nhớ được Tây Phô thành bên trong có Hạ Bạch Vương Hầu, bốn cái đại thế gia, khi đó có thể cảnh tượng, hiện tại cũng thế nào. Hắn dùng thoại thuật, chính là đem hỏi một đống vấn đề, sau đó đem thứ hắn muốn biết hôn tạp ở chỗ này vấn đề bên trong. Lao nông cười nói, hoa tử lòng tham đại sao, muốn cưới người ta thế gia tiểu thư nha. Hạ Cực im lặng. Thế nào cái gì đều có thể hướng phương diện này kéo. Lao nông cũng không có dây dưa, tiếp tục nói, Vương Hầu hai nhà cũng còn ở, cái này Bạch gia phạm vào kiêng kỵ. Nguy rồi quỷ. Nói đến đây quỷ thời điểm, hắn nhìn một chút bầu trời. Mặt trời chói chang, thân thể cùng cỏ khô đều sưởi ấm, hắn lúc này mới tiếp tục nói đi xuống, cái kia thảm trạng nhưng rất khó lường, người một nhà dòng dã nhất tề xếp thành một hàng, chết ở trong viện, trên mặt thần tình kia có thể dọa người. Hạ Cực nhịp tim nhảy, cái kia Hạ gia đâu? Lao nông nói, Hạ gia tiểu công tử chạy mất, gia chủ vốn là thân thể không tốt, cái này một mạch vậy mà bệnh cũ tái phát, đã xuống mồ. Cái kia tiểu công tử ngược lại là còn có người tỉ tỉ. Đáng tiếc bị kích thích, thành bệnh tâm thần, đầu óc không quá bình thường, rất lâu trước đó liền ra khỏi thành, không biết đi nơi nào. Đây đều là chuyện đã qua, hiện tại nghĩ một chút thật đúng là thảm rất a. Hạ Cực nhăn nhăn lông mày. Lao nông lại bắt đầu nói chuyện tào lao những chuyện khác, lại chợt phát hiện không có trả lời, quay đầu nhìn lại, cái kia xa bên trên thiếu niên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Lao nông trái tim lột bộp nhảy một cái, mẹ nó. Sẽ không gặp được quỷ chứ. Cái này giữa ban ngày liền chạy ra khỏi tới rồi. Mà cái này chỉ trong chốc lát, Hạ Cực đã ở hơn 10 dặm bên ngoài. Thiếu niên có mũ rộng vành, cầm cái dù đen, hoa đào theo trường phong, vượt qua cổ lão tan hoang thành nhỏ, bay đầy trời, nam nữ trẻ tuổi vui vẻ cười thanh âm huyên náo, thiếu niên khoe khoang bản thân vũ dũng, thiếu nữ cười hì hì theo sát ở bên. Hạ Cực một mình một người bước vào tòa thành nhỏ này, lần theo ký ức đi tới hạ gia trước cửa. Môn đình đã hoang phế, trong nội viện mọc lên hoang vu dã thảo, trong trí nhớ một gốc có thể đánh đào cây đào xung quanh chính bày khắp cánh hoa. Hạ Cực não hải trong hiện lên bản thân cùng Hạ Điểm đoạt quả đào ăn tình cảnh. Hắn đi đến đạp mấy bước, đường bên trong đen xì, trong bóng tối tản ra cổ xưa mùi vị, bên cạnh mắt thấy xem sách bản, trên bàn sớm đã tràn đầy cho tàn, đồ chơi văn hóa cái chặn giấy sớm đã không có, chỉ còn một trường trống rỗng, không có nhiều giá trị trường một bản. Khi đó, bản thân hình như là cùng Hạ Điểm ngồi đối mặt nhau, mà nghiêm túc phụ thân chính cầm thước, ở một bên giám sát hai người luyện chữ, quát lớn âm thanh từ trong trí nhớ sinh ra. Tiếp tục đi lên phía trước. Vách tường bên trên một khối lộ ra so xung quanh trắng hơn bôi sơn lại là dẫn xuất một chút ký ức. Đây là khi còn bé Hạ Cực ở vách tường bên trên vẽ xấu, vẽ lên một đầu đại ô quy, sau đó phụ thân giận dữ, làm người đem hai đứa bé gọi tới, hỏi là ai làm. Thời điểm đó Hạ Cực có chút thấp thỏm lo âu, Hạ Điểm trực tiếp đi ra ngoài nói là ta vẽ ra. Phụ thân dùng thước trùng điệp đánh nàng 10 phía dưới bàn tay xương đỏ cùng ngày ngay cả đuốt đều bắt không kín. Về sau mới tìm người tới lần nữa bôi sơn, cho nên mới so xung quanh không còn chút máu chút. Tiếp tục đi lên phía trước, hậu viện có một cái ao nước nhỏ, hồ nước cũng khô cạn, nhưng năm đó, tỷ đệ hai người thế nhưng ở đây trong hồ nước bắt cá, bắt nòng nọc, còn có không thiếu phụ cận đồng dạng to nhỏ hải tử. Cái này hậu viện gánh chịu rất nhiều ký ức. Ví như năm mới thời điểm thiên đăng, ví như giữa hè thời điểm đông đóm, ngày xuân thời gian hoa đảo, cuối thu khô diệp. Rất nhiều ký ức tuôn ra vào Hạ Cực não hải. Những ký ức này mặc dù không có ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng lại để hắn cảm nhận được chân thực. Thế giới này là chân thật tồn tại. Người nơi này cũng đều là thật, là có máu có thịt. Hạ Điểm điên rồi. Mất tích. Thiếu niên trên thân tản phát ra lạnh lẽo mùi vị, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là năm đó cái kia câu dẫn nữ nhân của hắn, cùng cung cửu. Thu này, tất báo. Nữ nhân kia nên là cung cửu từ lục phủ Tam Châu bên trong thu tới tùy tùng chứ. Thở phào một cái. Hạ Cực đem mũ vòng mang lên. Kéo kéo thấp, bắt đầu ở xung quanh hỏi thăm Hạ Điểm hướng đi. Hắn trên thân mang theo không thiếu bạc, tiện tay cho ra một cái vụ bạc, Tây Phô thành hương giã cư dân chính là biết gì nói nấy. Xung quanh không thiếu hàng xóm, hắn còn có ấn tượng, thế nhưng hắn không thể lộ diện. Hỏi một vòng, những người này mặc dù cảm thấy cái này mang vòng che mặt thiếu niên thần bí như vậy, thế nhưng xem ở tiền phần bên trên, vẫn là từ đầu chí cuối đem biết đến đều nói ra. Hạ Cực đứng ở một chỗ đồng ruộng đường nhỏ bên ngoài, loại bỏ mất vô dụng. Sau đó bắt đầu sửa sang lấy tin tức. Bạch gia gặp không may quỷ quái, Hạ Điểm 3 ngày sau nổi điên, sau đó từ Bắc Môn tóc thai bù sủ chạy ra ngoài. Bắc Điệu Trang gia thôn người không có gặp Hạ Điểm xuất hiện, đó chính là nói Hạ Điểm quấn mở có người ở lại thôn. Năm nay tuyết ở dưới đặc biệt cổ quái, Tây Phô thành là sớm nhất tuyết rơi địa phương, sau đó một đường hướng bắc, tuyết thế dần dần lớn. Trong núi thợ săn, ẩn ước nhìn thấy bạo tuyết bên trong cất bước một nữ nhân. Mà đầu mùa đông thời điểm, ta ở Ngụy Yên biên cảnh mơ hồ có lấy một loại kỳ quái dự cảm, tựa như là có người đang nhìn trộm chính mình. Nhưng đó cũng không phải ác ý nhìn trộm. Liệu sẽ là Hạ Điểm? Hạ Cực đi mấy bước, căn cứ có hạn tin tức, có thể biết Hạ Điểm nổi điên rất có thể cùng Bạch gia gặp phải quỷ quái, cả nhà chết thảm có quan hệ, cần phải trải qua thời gian quá trùng hợp. Thứ hai, nếu thật là như vậy, nổi điên người sao khả năng có ý thức tránh ra hướng Bắc hầu như cần phải trải qua Trang Gia Thôn. Điều này nói rõ Hạ Điểm rất có thể không điên. Bất kể như thế nào, đi trước Bạch gia xem một chút đi. Đối với vị này người thân, Hạ Cực vẫn là rất xem trọng, huống chi bản thể lưu lại chấp niệm bên trong, tỷ tỷ địa vị cũng là rất nặng. Hắn kéo thấp mũ vòng, trực tiếp từ đồng ruộng chật hẹp hương đạo bên trên đi qua. Người như hắn, ở trong thành nhỏ rất là cổ quái, không thiếu trong ruộng chơi đùa tiểu hài, còn có đi ngang qua người đều sẽ hiếu kỳ nhìn hắn một nhãn. Rất nhanh, Hạ Cực đứng ở đồng dạng hoang vu Bạch gia trước cửa. Bạch phủ quy mô không nhỏ, chỉ là lúc này đồng môn bên trên đã dán sâu sắc giấy niêm phong. Hồng bút chữ cấm, cực điểm chói mắt, lộ ra không rõ. Trong khe cửa là mang theo ám sắc giọng hoàn cảnh, ở nước có thể nhìn thấy chính phòng cánh cửa đang theo gió chít cọt kẹt két vang lên, rất là hoang vu. Hạ Cực trực tiếp leo tường mà vào, tiến nhập về sau, một cỗ khí tức âm lãnh liền thăng nhảy lên, ánh nắng đều lạnh, không khí đều có chút ngưng trệ. Nhưng những cái kia âm lãnh khí tức chợt đã nhận ra cái gì, rất nhanh liền tiêu tán. Hạ Cực hình như là đi vào một cái bình thường phế trạch, trong sân còn giữ không thiếu vết máu, rốt cuộc lúc ấy Bạch gia cả nhà thi thể đều là bị bày để ở chỗ này. Là chú hoán làm loạn sao? Rốt cuộc căn cứ ta trước đó lý giải, Cựu Đồng Châu loại địa phương này, rất có thể long khí cực kỳ mỏng manh, hoặc nói dứt khoát đã không có. Nơi này chính là quỷ quái sinh sôi, âm phủ giáng lâm điểm xuất phát. Âm phủ sao? Hạ Cực cau mày, tản ra bước. Hắn đầu vai khiêng rất nhiều chuyện, mà hắn thật sâu biết. đây hết thảy đều không phải trò chơi, cũng không phải là mộng cảnh. Mặc dù chú Hoán không biết vì sao xem hắn vì đồng loại, nhưng mà hắn cuối cùng cần làm ra một cái lựa chọn. Ánh mắt nhấc lên, đông nhiên nhìn thấy cái này bạch ra vách tường bên trên mấy đạo nhân hình máu tươi, đã thanh toán huyết ba, mang theo khô nước đỏ sợm, ẩn ước có biết lúc ấy người của bạch ra là như thế nào dãy rua, thống khổ, lại là thế nào khóc huyên náo kêu rên. Quỷ quái hoành hành, địa ngục vắng vẻ, xem nhân gian vì thịt cá, hoành hành không sợ, há làm thế gian này thật không hảo kiệt sao. Thiếu niên trong lòng sinh ra một loại không đành lòng cùng một loại phẫn nộ, lại đi mấy bước, hắn lỏng lấy song quyền đột nhiên nắm chặt. Gấp tựa hồ có thể bóp nát cái loạn thế này. Bóp nát mọi thứ hỗn loạn. Chương 111, Thánh tử. Lời đồn dừng ở trí giả. Câu đề cử, câu cất giữ. Lúc này, ở thứ tư đứng, Diệu Dung phủ thánh đường, nơi này khoảng cách Lạc Thiên phủ đã rất xa, xa tới hình như là hai cái giang hồ. Một tên thân hình cao lớn đệ tử chính quanh chân, ngồi trên mặt đất, đầu gối bên trên thả một thanh trường kiếm. Địch Nhi, đến lúc đó ta liền để ngươi xuất chiến thánh tử. Lão giả thanh âm truyền tới. Cái kia cao lớn đệ tử khẽ cười một tiếng, thánh tử chưa thấy qua kiếm của ta, gặp qua về sau, nhất định thu ta vì người hầu. Đáng tiếc, ta liền sợ hắn lo lắng ta quang mang quá thịnh, khiến cho hắn không có quang huy a. Lão giả này chính là Diệu Dung phủ thánh đường thượng sư, hắn vuốt râu thán nói, nghe nói cái này thánh tử ở Ngụy Yên chi địa chém giết Mộ Dung Thiên Long, lại đánh bại Lệ Linh, mặc dù không biết tình huống thực tế vì cái gì, nhưng Địch Nhi ngươi vẫn là muốn lưu tâm mới phải. Cái kia cao lớn đệ tử cười lạnh, lão sư, lời đồn dừng ở trí giả, cái này thánh môn tổng bộ là vì cho thánh tử chế tạo danh tiếng, ngay cả mặt cũng không cần à, nghĩ một chút khả năng sao? Một cái chân nguyên cảnh cao thủ, đánh bại một cái uy tín lâu năm thiên nguyên, khả năng sao? Dù sao ta là không tin, những thứ ngu xuẩn kia tin tưởng đó là bọn họ ngu xuẩn. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, có mấy người nhìn thấy thánh tử giết Lệ Linh. Còn không phải đều là từ thánh môn thổi phồng lên. Lão giả cười gật gật đầu, ngươi có thể có phán đoán của mình rất tốt, như vậy Lao Phu cũng yên lòng, nhưng cái này Diệu Dung phủ cuối cùng không nên vây khốn ngươi dạng này tiềm long, cùng thánh tử giao thủ về sau, hắn thu ngươi, ngươi liền cùng hắn đi đi. Lao Phu không thể đạt tới thông huyền, cũng không trở thành trưởng lão, chung quy là tiếc nuối, ngươi đi tổng bộ, tài nguyên rất nhiều, nhất là Vân Tâm Các, nghe nói ẩn giấu hai môn huyền pháp. Dựa vào năng lực của ngươi, nhất định có thể đi xem một chút. Cao lớn đệ tử cười ha ha nói, dễ như trở bàn tay a, kiếm của ta nhất định chấn kinh thánh tử a. Chỉ là ta sợ hắn quá chịu đả kích, đến lúc đó ta sẽ chỉ dùng tám thành thực lực cùng hắn động thủ, ha ha. Nếu như ta ở tổng bộ, cái kia nơi nào còn có thánh tử chuyện gì a? Lúc không anh hùng, dùng thằng nhãi danh thành danh a. Cái này cực độ tự tin đệ tử, chính là nơi đó một cái rất lớn thế gia gia chủ trưởng tử, cũng là thánh đường thượng sư thân truyền đồ đệ, Tư Đồ Địch. Bọn hắn đã biết được thánh tử hành trình, biết thánh tử đang hướng Diệu Dung phủ thánh đường mà tới, cho nên chính đang thương thảo thực rượu, khiêu chiến, lựa chọn tùy tùng sự tình. Tư Đồ Địch đống nhiên lại nói, thiện nhân kia chết chưa? Nàng sống sót, cuối cùng cho ta cái kia trong lòng đệ đệ tạo thành bóng mờ. Lão giả nói, Địch Nhi, làm thầy đã bàn giao người phía dưới, mỗi lần môn phái giao phòng, bang phái xung đột, thảo phạt sân phỉ, cái kia không do nữ nhân đều sẽ bị xem như pháo hôi thả ở phía trước nhất. Như vậy còn không chết, vậy liền không có đạo lý. Có điều, ta đã cực kỳ lâu không có đi chú ý nàng, dù sao cũng là cái sâu kiến mà thôi. Tư Đồ Địch gật gật đầu, đúng là sâu kiến, bất quá vốn là nàng là có may mắn trở thành em ta tức. Đáng tiếc à, nàng không có cái này phúc khí, không cách nào trở thành ta Tư Đồ ra một thành viên. Thần Toán Tử nói nàng trúng mục tiêu hồng hạnh xuất tưởng, trời sinh phương phu, Thần Toán Tử lời nói không có sai, may mà ta đệ đệ từ hôn lui sớm, hiện tại nữ nhân này người không ra người quỷ không ra quỷ, như cái tên điên. Ngay cả nàng người nhà mình đều từ bỏ nàng, thật sự là vận rủi cực độ a. Lão giả nói, Địch Nhi, ngươi an tâm chuẩn bị khiêu chiến thánh tử sự tình, cái này không do nữ nhân điên ta lại đi hỏi một chút, nếu như còn chưa có chết, gần nhất vừa vặn Quy Thanh Giang phủ đầu bang cùng Thủy Long phái có phân tranh, yêu cầu điều giải, ta liền để nữ nhân này đi. Cái kia hai cái bang phái đều có tà đạo bối cảnh, cũng không phải người lương thiện, hơn nữa trước đó cũng từng giết ta thánh môn đệ tử, thế nhưng bởi vì tà đạo đại lao ra mặt, việc này liền không giải quyết được gì. Cái này một lần, ta đưa người cho bọn hắn giết. Tư Đồ Địch gật gật đầu, để nàng chết sớm một chút, nàng coi như sống sót cũng không có ý gì, coi như làm việc tốt. Sau 7 ngày, Thánh môn tổng bộ một đoàn người đã tới Diệu Vinh phủ thánh đường chỗ ruộng thành. Thánh đường thượng sư ra ngoài đón lấy. Hạ cực mấy người từng người được an bài tốt nhất sương phòng, đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một đêm, hẹn xong ngày mai buổi trưa thiết tiến đón gió tẩy trần. Mà đêm khuya, cách nơi này mấy chục mét sông bên trên. Thanh Giang phủ đầu bang cùng Thủy Long phái bày trận giằng co, chuẩn bị ác chiến. Đông nghìn nghịt đầu người, bó đuốc thành liệt, như là hai đầu hỏa long, đao quang kiếm ảnh, dưới ánh trăng xuống lóe hàn mang, rất là dọa người. Ma ôm một thanh thật dài chi đao hung hãn thiếu nữ đang ngồi ở chỗ cao nham thạch bên trên. Cái kia đao rất thẳng, phía trên thậm chí có khắc văn, tựa như là cự thước. Cái này đao là thiếu nữ bản thân dốc hết nguyên bản đồ cưới, để danh tượng chế tạo, gọi là phán quan thước. Thiếu nữ gọi Hàn Thiền. Vốn là nàng họ Tô, vốn là nàng có cái đại thế gia vị hôn phu, thế nhưng thần toán tử một câu nữ tử này trúng mục tiêu hồng hạnh xuất tưởng, trời sinh phương phu, liền đem nàng đánh vào vực sâu. Thần toán tử là cái mù lòa, nghe nói có đã từng trái đạo thế lực thần bí quẻ dấu vết bói toán chi đạo, ở xung quanh rất nổi danh. Đây không tính là cái gì. Về sau, vị hôn phu của mình từ hôn, sắc mặt xấu xí đến cực điểm. Bản thân tiểu gia tộc chỉ sợ sờ suối quẻ, từ bỏ bản thân, dù sao mình chỉ cái thị nữ sinh ra. Thánh đường người đang buộc bản thân, đem mình làm phá hôi, hy vọng bản thân chết sớm, rốt cuộc nguyên bản đại con cháu thế gia vị hôn thê nếu như gả cho người khác, tính bộ răng gì. Nàng tựa hồ chỉ có vừa chết, tất cả mọi người mới đều sẽ hài lòng. Thế nhưng, nàng không muốn chết, nàng đầy ngập oán hận, hận không có tiêu, người sao có thể chết. Cho nên, nàng ngay cả Tô cái họ này cũng không cần, cũng trực tiếp cùng gia tộc chặt đứt quan hệ, sau đó đem có được nữ nhân đặc thù hai ngọn núi cho cát. Bởi vì nàng không muốn lấy nữ nhân tư thái lại sống sót xuống. Nàng muốn đem tất cả nữ nhân yếu đuối toàn bộ vứt bỏ mất. Mặt của nàng vốn là rất đẹp, thế nhưng bị nàng dùng tiểu đao ngạnh sinh sinh ở bên trái mặt cắt ra một đạo trang khuyết hồng cung, hủy dung. Lần này, Thánh đường lại phái bản thân một người làm tiên phong, trước tới điều giải cái này hai đại môn phái phân tranh. Có thể cái này rõ ràng là để nàng đi tìm cái chết. Nhưng mà, Hàn Thiên không muốn chết, nàng biết thánh tử tới, nàng cho dù chết, ít nhất cũng phải thánh đường bộ dạng này ở thánh tử trước mặt vạch trần ra tới. Nếu như tổng bộ biết trong thánh đường như vậy gạt bỏ đệ tử, như vậy biến tướng tự giết lẫn nhau, như thế thánh đường tóm lại sẽ bị tra rõ. Rốt cuộc thánh tử xuất hành đi loanh quanh, nếu như gặp phải loại tình huống này, hắn đều không đi giải quyết, như thế mặt mũi của hắn bên trên căn bản không qua được chứ. Ha ha ha ha ha. Hàn Thiên cúi đầu phát ra phảng phất là vào ta cười, tóc dài tới eo cũng sớm bị cắt, lúc này, nàng khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Giang phủ đầu bang cùng Thủy Long bang trước mặt hai người thủ lĩnh. Đông nhiên từ chỗ cao nhảy xuống, ôm ấp cái kia thanh cùng nàng gần như giống nhau chiều dài phán quan thước. Thân mang ngọc thạch câu phần chi ý, thẳng tiến không lùi. Ngày kế tiếp, mưa xuân toàn thành. Nên tiên lầu bị thánh đường bao phía dưới bảy yến trăm bàn, quan phủ quan viên, thế lực khắp nơi người đứng thứ hai lên bước, nhao nhao hội tụ ở lầu bên trên. Thánh tử ở chủ bàn tọa lấy, Lệ Ưng cùng một đám thánh môn đi theo đệ tử tức thì ở bên bàn. Diệu Dung phủ thượng sư nhìn xem cái này thánh môn thánh tử, một bên mỉm cười, một bên đang quan sát. Tuổi trẻ, quả nhiên là tuổi trẻ a, loại thời điểm này, sợ là năm đó cái kia thiên phú yêu nghiệt Tư Vô Tả đều không thể nào chiến thắng thiên nguyên chứ. Địch Nhi quả nhiên có ánh mắt, cái này thánh tử chính là tổng bộ thổi nâng lên tới. Nhưng ta bộ dáng vẫn là muốn làm. Nghĩ như vậy, Diệu Dung phủ thượng sư trong thần sắc gần giấu chút xem thường. Như luận thiên hạ kỳ tài, vẫn là ta đệ tử kia Tư Đồ Địch tương đối lợi hại a. Thánh tử, hy vọng ngươi có thể có mấy phần thực học, không nên bị đánh mặt mới tốt ta. Chương 112, tôm tép ngại nhép. Cầu đề cử, cầu cất giữ. Qua 3 lần rượu, yến hội ở giữa rảnh rỗi, phủ lên mẫu đơn phú quý hình tròn thảm. Đây là từ phương Nam phồn hoa quốc gia thương nhân chỗ mua được. Thân hình cao lớn đệ tử xa xa nhìn một nhãn chính uống rượu thiếu niên, trong lòng hiện lên một bôi xem thường, nhéo nhéo chuôi kiếm, chính là đứng dậy đi ra tới. Hắn chính là Tư Đồ Địch. Đi đến chủ bàn trước đó, Tư Đồ Địch ôm quyền, ẩn giấu chút ngạo khí nói, Diệu Dung phủ thánh đường đệ tử Tư Đồ Địch, hướng thánh tử thỉnh giáo. Lời nói mặc dù khách khí, thế nhưng âm điệu lại nửa điểm đều không khách khí. Thanh âm hắn vừa dứt, xung quanh liền an tĩnh xuống tới. Xung quanh môn phái người đều biết Tư Đồ Địch lợi hại, hơn nữa cái này thế nhưng thánh tử tuần tra từ đầu trò vui a. Bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn lên. Hạ Cực gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Tư Đồ Địch bén nhạy quan sát đến, chợt nói, thánh tử, đao của ngươi đâu? Hạ Cực nghĩ một chút, bản thân cái kia lấy hơn 2.000 năm nội lực làm cơ sở, tiên thiên vô hình phá thể đao khí quá hung, huống chi chỉ là giao đấu, không cần ác như vậy, ngay sau đó con mắt lướt qua. Kính hoa sư muội nháy lấy mắt, cùng thánh tử đấu lên. Hạ Cực nói, cái kia, sư muội a, đao mượn một chút, được không? Kính hoa sư muội kia là 1.000 nguyện ý, 1.000.000 nguyện ý a, nàng chỉ hận bản thân cái kia ra truyền bảo đao không mang ra tới. Cái gì mượn a? Tặng cho ngươi cũng không quan hệ. lại ngoài định mức đem tự mình làm cái thêm đầu, cũng được a. Thế nhưng đâu, nàng còn không có đi ra ngoài, một cái khoảng cách thánh tử hơi gần sư muội liền xông ra ngoài. Thằng mặt quen sư muội tự đề cử mình, thánh tử, dùng đao của ta đi. Kính Hoa sư muội nổi giận, Châu Hướng Đoán, thánh tử là đang hỏi ta. Cái kia thằng mặt quen sư muội đắc ý cười cười, lại không có bảo ngươi tên. Hạ Cực đã lấy qua một thanh đao, cũng không biết là ai, dù sao có là được rồi. Tư Đồ Địch chợt cười lên, thánh tử, chính ngươi đao đâu? Thân là đao khách, đao chính là sinh mệnh à, ngươi ngay cả mình đao đều không tốt thật yêu tiếc, sao có thể dùng ra một tay tốt đao pháp? Những nữ nhân này tranh nhau mượn đao, có thể thấy được thánh tử nữ nhân duyên rất tốt, cũng có thể nhìn thấy thánh tử không hung, nếu không những cái kia thiếu nữ làm sao dám láo xược. Thân là thượng vị giả, vậy mà không cách nào ngự hạ, thật sự là không chịu nổi a. Tư Đồ Địch tràn ngập cảm giác ưu việt lắc đầu, một bộ chỉ điểm người khác bộ dáng, nhìn xem đang đứng dậy thánh tử. Chỉ là hắn tư thái y nguyên thả tương đối thấp, là cung kính ôm quyền, nhường ra chỗ chống tư thế. Tư Đồ Địch ngày bình thường chỉ điểm người khác đã quen, hiện tại cũng đổi không qua tới, nhìn xem Hạ Cực cầm một thanh nữ nhân đao. Đao mảnh, ngán, trang trí tác dụng càng vượt qua tác dụng thực tế. Tư Đồ Địch trong lòng lại là cười lạnh xuống. Chợt hắn quay người nói, hắc hổ, đao của ngươi cầm tới. Thánh đường bên trong một người ứng thanh, sau đó đem đao xa xa vứt ra ngoài. Tư Đồ Địch tiếp nhận cái kia đao, sau đó nghênh đón tiếp lấy, nhìn về phía mới từ tiệc rượu bên trên đi ra thánh tử, dùng cái này đao đi, cái này đao càng thích hợp ngươi hình thể. Một cái chân chính đao khách, không những sẽ vì bản thân lựa chọn binh khí thích hợp, cũng có thể một mắt thấy ra người khác thích hợp nhất vũ khí. Hạ Cực ngẩn người, cười nói, ngươi đang cho ta chọn đao. Tư Đồ Địch cũng cười, ngươi biết dùng đao mấy đại cảnh giới sao? Hạ Cực lắc đầu, vấn đề này hắn không nghĩ tới. Chuyện của tôi lốt nét. Tư Đồ Địch ngạo nghễ nói, cảnh giới thứ nhất, trong tay có đao, không có đao kỹ. Cảnh giới thứ hai, trong lòng có đao, có được đao ý. Cảnh giới thứ ba, tức thì nhân đao hợp nhất, đao kỹ cùng đao ý hoàn mỹ dán vào. Cho nên, lựa chọn một thanh đao tốt, một thanh thích hợp bản thân đao, là vô cùng trọng yếu. Ví như vừa mới cái kia thanh nữ nhân dùng đao, liền không thích hợp thánh tử, nhưng cái này đao, thánh tử nếu như dùng, liền biết ta nói không giả. Tới, cầm. Một bên nói xong, Tư Đồ Địch một bên đem cái kia thanh từ hắc hổ chỗ đạt được đao vứt ra ngoài. Hắn cảm thấy, thánh tử có thể có được bản thân phen này chỉ điểm, nói không chừng có thể có chỗ linh ngộ. Hạ Cực không có tiếp đao, cái kia đao hình như là đụng phải cái nào đó trong suốt màn sân khấu, mà ba một tiếng rơi tại trên đất. Hắn cẩn thận nghĩ một chút, bản thân vậy mà đối với không lên cái này Tư Đồ Địch nói ba đại cảnh giới bên trong tùy ý một cái. Bởi vì chính mình đã không cần cầm thực thể đao. Tư Đồ Địch nhíu nhíu mày, lộ ra không vui thần sắc. Hạ Cực đống nhiên quay người, đem trên tay cầm lấy cái kia thanh nữ nhân đao ném đi trở về. Sư muội, tiếp theo, ta đổi đem đao. Thằng mặt quen, tên là Châu Hướng Đoán sư muội cười ha ha đem đao cầm trở về. Cùng thánh tử có hô động, thật vui vẻ a. Tư Đồ Địch lông mày thư giãn xuống tới, quả nhiên vẫn là muốn dùng bản thân đao, cho dù không nói, thế nhưng hành động vẫn là rất thành thật nha. Nhưng mà Hạ Cực cũng không có đi nhặt cái kia thanh đao. Hắn tùy ý từ trên bàn cầm đem thủy quả đao, nắm vuốt trôi đi lòng vòng, sau đó một bên đầu, mỉm cười, cái này là đủ rồi. Toàn bộ chàng xôn xao. Thánh tử lại muốn dùng một thanh bất quá dài bằng bàn tay độ thủy quả đao, đối chiến rượu dung phủ thượng sư thân truyền đệ tử. Cái này, đây cũng quá khoa trương chứ. Đây quả thực là vũ nhục a. Thượng sư bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm mang theo chút lạnh ý, thánh tử, mời lại nghĩ một chút. Toàn bộ tiệc rượu chợt lạnh xuống tới. Nguyên bản hư giả hòa thuận bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Tư Đồ Địch cười ha ha lên, thú vị, hy vọng thánh tử không nên hối hận. Hạ Cực lười nói cái gì, trực tiếp đi lên phía trước mấy bước. Hai người giằng co. Thượng sư hừ lạnh âm thanh ngồi xuống tới. Nho nhỏ thiếu niên, như vậy kiêu căng, ở nhà ấm lý trường đại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ra 10 năm trước ta xuất ngoại du lịch, sư đệ nói lúc ấy lần thứ nhất tuần tra thánh tử trầm ổn hoàn toàn là khoe khoang. Xem ra cái này thánh tử không những mất trí nhớ, ngay cả đầu óc đều phá hư. Hy vọng ngươi không nên bị địch nhi đánh mặt đánh quá lúng túng mới phải. Tư Đồ Địch rút kiếm, vỏ kiếm ném ở một bên, sau đó không nói một lời, thân hình đống nhiên trước hướng. Đoạn thủy thứ. Bành. Tư Đồ Địch kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Hạ Cực mà đi. Dấu ở lưu quang sau khuôn mặt mang theo ý cười, hắn một thức này mặc dù chỉ là đơn giản đâm, thế nhưng cất dấu 36 cái chuẩn bị ở sau. Mỗi một cái chuẩn bị ở sau, hắn đều đã là nhớ kỹ trong lòng. Đám người cũng là nhìn qua tới. Sau đó, 3. Một tiếng vang dọn. Hạ Cực tay phải tựa như là tùy ý lắc lắc, liền đem cái kia đâm tới thân kiếm cho đánh mở.